Thiên Tôn Trùng Sinh chương 313 tới chương 349. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bỗng nhiên, Long Kình Thiên nhìn thẳng vào trung tâm của bầy phệ cốt thi trùng, tung ra một quyền, Hám Thiên Quyền. Một quyền đánh ra, những con phệ cốt thi trùng trên đường đi bị thổi bay như cát bụi, tạo thành một lỗ hổng lớn trong thú triều. Tiếp theo, quyền ấn của hắn đánh thẳng vào một con phệ cốt thi trùng to lớn ở chính giữa. Con phệ cốt thi trùng khổng lồ đó toàn thân tỏa sáng rực rỡ, một bàn tay to lớn vươn ra, va chạm với quyền ấn của Long Kình Thiên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người, một thanh niên mặc hoàng bào xuất hiện. Trên hoàng bào của hắn có hai chữ bất hủ rất dễ thấy. Nhìn thấy hai chữ đó, bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long đồng thanh kinh ngạc, bất hủ thần phủ. Bất hủ thần phủ. Long Kình Thiên nghi hoặc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bốn người. Xem ra bất hủ thần phủ này là một thế lực siêu cấp ở một tinh vực khác. Thanh niên mặc hoàng bào nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt sáng quắc, nói, đúng vậy. Ta là đệ tử trung tâm của bất hủ thần phủ, Viên Triều. Không ngờ ở Xích Thành tinh vực lại gặp được một thiên tài tuyệt diễm như vậy. Thần cấp tứ trọng, vậy mà có thể tìm ra chỗ ẩn thân của ta, còn có thể khống chế khôi lỗi thú tăng cấp, lột xác. Chính thanh trường kiếm đó, chắc là thần khí nhỉ. Thanh niên mặc hoàng bào tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Gã đã đi qua mấy trăm tinh vực, thấy vô số thiên tài, nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp một kẻ yêu nghiệt đến thế. Gã là đỉnh thần cấp thất trọng, mà đối phương chỉ là thần cấp tứ trọng lại có thể ép gã phải hiện thân, một quyền kia chấn cho cánh tay gã đến giờ vẫn còn tê dại. Thanh niên mặc hoàng bào thầm nghĩ, thiên tài như vậy, thiên phú như vậy, e rằng chỉ có đại sư huynh mới có thể so sánh. Quả nhiên là người của bất hủ thần phủ. Bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long kinh hãi nhìn nhau. Viên Triều đã ra hiệu cho bầy phệ cốt thi trùng ngừng tấn công, chúng chỉ còn vây chặt 5 người Long Kình Thiên lại. Sau khi vây xong, Viên Triều chậm rãi nói, xem ra các ngươi cũng đến đây để tìm kiếm di tích của Thương Sinh Thần Tông, đúng không? Hứa Vũ Quân và Hắc Long nhìn nhau. Bất hủ thần phủ cũng biết tin tức về di tích, còn đến Kim Khê Vị Diện sớm hơn họ. Mắt Long Kình Thiên chớp lóe. Hắc hắc, nói thật cho các ngươi biết, lần này bất hủ thần phủ chúng ta không chỉ có 10 vị đệ tử trung tâm đến, mà còn có cả 2 vị vương trưởng lão. Kho báu Thương Sinh Thần Tông này là vật của bất hủ thần phủ chúng ta, các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chờ ở đây. Viên Triều lạnh lùng cười, khi chúng ta lấy được kho báu, tự nhiên sẽ thả các ngươi đi, nếu không thì hậu quả các ngươi nên biết. Hai vị vương trưởng lão. Hứa Vũ Quân và Hắc Long nghe vậy thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tức là lần này bất hủ thần phủ không chỉ có 10 đệ tử đỉnh hậu kỳ cổ thần thất trọng, mà còn có cả 2 cường giả thiên thần. Long Kình Thiên hỏi, thật sự sẽ thả chúng ta đi sao? Đợi đến khi người của bất hủ thần phủ lấy được kho báu, chắc chắn sẽ diệt khẩu, lời của Viên Triều chỉ là nói dối. 5 người Long Kình Thiên làm sao không biết điều này? Tiểu tử, ngươi tên gì? Viên Triều nói với Long Kình Thiên, chính thanh thần kiếm của ngươi không tệ, đưa chúng cho ta đi. 49 khôi lỗi thú kia cũng giao ra đây, ta sẽ đề cử ngươi vào bất hủ thần phủ của chúng ta. Với tư chất của ngươi, nói không chừng sẽ được một vị phó phủ chủ nhìn trúng, khi đó chính là một bước lên trời. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi, đề cử ta vào bất hủ thần phủ. Đúng vậy, Viên Triều cười nói, đây là một cơ hội hiếm có. Thiên tài của các thế lực siêu cấp trong vô số tinh vực dù có muốn vào bất hủ thần phủ chúng ta, quỳ vài năm, vài chục năm cũng chưa chắc có được cơ hội này. Viên Triều không nói khoác, từng có một vị thiếu chủ của vực phủ đã quỳ trước bất hủ thần phủ mấy năm trời mà vẫn không được chấp nhận. Long Kình Thiên nghe vậy lắc đầu cười, nụ cười của hắn khiến Viên Triều không hiểu gì. Viên Triều nhướng mày. Ta cũng muốn đưa chính thanh thần kiếm và 49 khôi lỗi thú cho ngươi. Long Kình Thiên ngừng cười, nói tiếp, tiếc là Viên Triều hỏi, tiếc cái gì? Long Kình Thiên chậm rãi nói, tiếc rằng ngươi là kẻ sắp chết, dù ta có tặng thì ngươi cũng không có mạng để dùng. Viên Triều nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó tức giận cười lớn, mắt bắn ra sát ý. Gã cười lạnh với Long Kình Thiên, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi sẽ chết rất thảm, thật thảm, bao gồm cả bọn họ. Gã quay đầu hăm dọa Hứa Vũ Quân và Hắc Long. Lát nữa các ngươi có muốn trách thì hãy trách tên tiểu tử này, chính hắn không biết điều đã liên lụy các ngươi. Nói xong, Viên Triều lấy ra một ngọc bài, trên đó khắc 2 chữ bất hủ cùng những phù văn bí ẩn. Gã rót chân khí vào, muốn mở cấm chế bên trong để truyền tin cho người khác. Rất nhanh, cấm chế trên ngọc bài mở ra, 2 chữ bất hủ sáng rực, một ảo ảnh vàng bay ra. Viên Triều cười to, vẻ mặt vặn vẹo chỉ vào Long Kình Thiên, tiểu tử, ngươi nói ta là người sắp chết. Chỉ bằng ngươi sao? Ta muốn xem ngươi làm sao giết ta. Nhưng nụ cười của gã chợt đông cứng, vì gã cảm nhận được tin tức vừa truyền vào hư không đã bị một thứ gì đó chặn lại. Nụ cười còn chưa tắt, Viên Triều chưa kịp phản ứng, không gian trước mặt lóe lên ánh sáng vàng, một bóng người xuất hiện, tung một quyền về phía gã. Viên Triều biến sắc, vội vung nắm đấm đỡ đòn. Bùng! Hai quyền va chạm, cánh tay Viên Triều rung lên, đối phương cũng lùi lại. Ngươi! Viên Triều kinh hãi nhìn Long Kình Thiên, gã không hiểu làm sao hắn có thể vượt qua không gian mà đến trước mặt gã. Đây là khả năng không gian Na-di mà chỉ thiên thần cường giả mới có. Trong lúc Viên Triều còn đang kinh ngạc, một lực lượng khủng khiếp như núi đè từ sau lưng ập tới. Gã không còn thời gian để ý đến Long Kình Thiên, vội vàng né tránh nhưng vẫn bị lực lượng kia đánh trúng. Bùng! Một tiếng nổ kinh trời, mặt đất nứt toát. Viên Triều hộc máu, phục. Lần này ra tay chính là Hắc Long. Lão là một thiên thần cường giả thực thụ, lực lượng của một kích đó có thể tưởng tượng được. Viên Triều cảm thấy nội tạng như đảo lộn. Gã vừa kinh vừa giận, chỉ vào Hắc Long và Long Kình Thiên, các ngươi thật to gan, dám tấn công đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ. Lúc trước, chỗ dựa lớn nhất của Viên Triều chính là ngọc bài trong tay. Một khi tin tức được truyền đi, các đệ tử trung tâm khác và hai vị vương trưởng lão của Bất Hủ Thần Phủ sẽ lập tức nhận được tín hiệu, phá không mà đến. Nhưng gã không ngờ rằng mình lại không thể truyền tin ra ngoài. Long Kình Thiên bỗng mở miệng, ngươi có muốn biết tại sao mình không thể truyền tin ra ngoài không? Viên Triều nghe vậy, trừng mắt nhìn Long Kình Thiên, giận dữ quát, là ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, đúng vậy. Viên Triều cười lớn, ha ha ha, các ngươi cho rằng giết ta là có thể thoát được sao? Gã nhìn Hắc Long, nói, ngươi chắc là Hắc Long của Vạn Bảo Thần Tông ở Xích Thành Tinh Vực đúng không? Các ngươi giết ta, đến lúc đó toàn bộ Vạn Bảo Thần Tông sẽ phải chôn cùng ta. Nói cho các ngươi biết, tổ phụ của ta chính là một vương trưởng lão của Bất Hủ Thần Phủ. Hắc Long, cùng với ba người Hứa Vũ Quân vừa chạy tới, nghe vậy đều biến sắc. Không ngờ tổ phụ của Viên Triều lại là một vương trưởng lão của Bất Hủ Thần Phủ. Nếu Viên Triều chỉ là một đệ tử trung tâm, họ giết cả cũng không quá phiền phức. Nhưng nếu đối phương có tổ phụ là vương trưởng lão, thì chuyện này đã trở nên nghiêm trọng rồi. Ta chết, tổ phụ ta chắc chắn sẽ biết chuyện này. Viên Triều thấy vẻ mặt của Hắc Long và Hứa Vũ Quân, đắc ý cười nhạt. Lần này, trong hai vị vương trưởng lão đến đây, có một người chính là tổ phụ của ta. Hắc Long và Hứa Vũ Quân nghe vậy càng thêm kinh hãi. Nhưng Viên Triều vừa dứt lời, một bóng người chợt lóe lên, một quyền của Long Kình Thiên đã ấn vào ngực gã. Quyền kình cường đại xuyên qua ngực, bay ra sau lưng. Viên Triều bay ngược ra, miệng hộc máu tươi. Ngươi lại dám? Gã rơi xuống đất, không dám tin nhìn Long Kình Thiên. Đối phương vậy mà vẫn dám giết gã. Long Kình Thiên không thèm nhìn Viên Triều, quay sang nói với Hứa Vũ Quân và Hắc Long, không giết hắn thì càng phiền phức hơn. Hứa Vũ Quân và Hắc Long nhìn nhau, im lặng. Long Kình Thiên nói tiếp, ta đã bày cấm chế xung quanh, bên ngoài sẽ không biết động tĩnh bên này. Sắc mặt của Hắc Long và Hứa Vũ Quân thả lỏng đi nhiều. Viên Triều nghe lời Long Kình Thiên, vội bay lên, định bỏ trốn. Nhưng Long Kình Thiên đã sớm đoán trước, trong chớp mắt đã đến trước mặt gã, hai tay vung lên. Chính thanh thần kiếm bắn ra, đâm xuyên qua người Viên Triều. Viên Triều cúi đầu nhìn chính lỗ kiếm trước ngực, giọng khàn khàn thều thào, ta không không muốn chết. Vốn dĩ với thực lực của Long Kình Thiên, căn bản không thể giết được Viên Triều. Nhưng lúc trước gã đã bị Hắc Long đánh trọng thương, chỉ còn phát huy được 3 phần thực lực. Trước khi Viên Triều chết hẳn, Long Kình Thiên đã đến trên đầu gã, vung tay phải đè lên, thần thức xâm nhập vào não đối phương. Một lát sau, hắn thu tay lại, Viên Triều ngã xuống. Hứa Vũ Quân và Hắc Long bay tới, nhìn thi thể của Viên Triều, vẻ mặt đầy ưu sầu. Nhưng họ cũng biết, giống như Long Kình Thiên đã nói, không giết người này thì càng phiền phức hơn. Long Kình Thiên nói, hai vị vương trưởng lão của Bất Hủ Thần Phủ, kỳ thực chỉ có một người đến. Hứa Vũ Quân và Hắc Long nhìn sang Long Kình Thiên, kinh ngạc thốt lên, cái gì? Chỉ có một người. Long Kình Thiên gật đầu, vừa rồi ta sư hồn hắn, lần này có 10 đệ tử trung tâm đến, tin này là thật. Nhưng chỉ có một vương trưởng lão, tên là Viên Sơn, cũng chính là tổ phụ của Viên Triều. Hứa Vũ Quân và Hắc Long kinh ngạc kêu lên, sư hồn. Cả hai không ngờ Long Kình Thiên lại biết cả loại bí pháp này, hơn nữa cách hắn sư hồn dường như khác với trong truyền thuyết. Một lát sau, Hứa Vũ Quân hỏi Long Kình Thiên, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hắc Long cũng nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn hai người, nói, nếu đã đến đây, đương nhiên chúng ta không thể tay không trở về. Hứa Vũ Quân nhíu mày, nhưng dù Bất Hủ Thần Phủ chỉ có một vị vương trưởng lão, đối phương vẫn còn 9 đệ tử trung tâm, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, Long Thần, chắc ngươi chưa biết sự khủng khiếp của Bất Hủ Thần Phủ. Vũ trụ mênh mông vô biên, tinh vực vô số, trên tinh vực là tinh hệ. Xích Thành tinh vực của chúng ta chỉ là một tinh vực trong 3 nhĩ tinh hệ. Ba nhĩ tinh hệ có hơn 500 tinh vực, tổng thể thực lực của xích thành tinh vực chúng ta chỉ xếp hạng 80. Hắc Long tiếp lời, trong ba nhĩ tinh hệ này, thế lực mạnh nhất không phải là các đại vực phủ, mà là tam đại thần phủ. Tam đại thần phủ. Tam đại thần phủ đã sừng sững ở ba nhĩ tinh hệ gần trăm vạn năm, tồn tại từ thời thượng cổ. Gần trăm vạn năm qua, vô số thế lực, gia tộc trong ba nhĩ tinh hệ đã thay đổi, từ mạnh đến yếu, giống như Thương Sinh Thần Tông cuối cùng cũng biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng dù các thế lực khác thay đổi thế nào, tam đại thần phủ vẫn luôn cường thịnh, thậm chí ngày càng lớn mạnh hơn. Không ai biết thế lực của tam đại thần phủ mạnh đến đâu, có bao nhiêu cường giả cổ thần, càng không ai biết có bao nhiêu cường giả thiên thần. Ba nhĩ tinh hệ có hơn 500 tinh vực, hơn 500 vực phủ chủ, nhưng không có vị phủ chủ nào dám không kiêng dè tam đại thần phủ. Từ trong ký ức của Viên Triều, Long Kình Thiên cũng biết chút ít về tam đại thần phủ. Nhưng ngay cả Viên Triều, một đệ tử trung tâm, cũng không biết trong phủ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả cổ thần và thiên thần. Bất Hủ thần phủ, Bất Diệt thần phủ, Vĩnh Hằng thần phủ. Đây chính là tam đại thần phủ của ba nhĩ tinh hệ. Biết được về tam đại thần phủ càng khiến Long Kình Thiên thêm sốt ruột muốn hồi phục thực lực, xây dựng thế lực của riêng mình. Hiện tại, thuộc hạ của hắn chỉ có 6 vị cổ thần là đám người Tử Thiên Long Hoàng, Ngao Bạch, 68 thần cấp cường giả, cộng thêm 49 khôi lỗi thú vừa tăng cấp. Chút thực lực này đừng nói là so với tam đại thần phủ, ngay cả trước mặt Vạn Bảo Thần Tông cũng còn kém xa. Thực lực, thế lực. Thực lực và thế lực hiện tại của Long Kình Thiên vẫn còn quá yếu. Hứa Vũ Quân lên tiếng, vậy bây giờ chúng ta đi đến di tích của Thương Sinh Thần Tông chứ? Long Kình Thiên gật đầu. Kho báu Thương Sinh Thần Tông, thánh phẩm linh mạch, chỉ cần có được nó, hắn có thể luyện chế tiên đan với phẩm chất cao hơn, giúp thực lực của hắn hồi phục nhanh hơn. Hứa Vũ Quân thấy vậy nghi hoặc hỏi, Long Thần, tòa bảo tháp này thật sự có thể tránh được thần thức của cường giả thiên thần sao? Hắc Long và hai thị nữ cũng nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, đúng vậy. Hắn đã điều khiển Trấn Thiên Tháp bay đến gần nơi hai phe Bất Hủ Thần Phủ và Thiên Ma của ma tộc đang kịch chiến. Trái tim của bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long thắt lại. Trấn Thiên Tháp càng lúc càng gần. Mặc dù ở bên trong, bốn người vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp từ cuộc kịch chiến phía trước tuôn ra. Rõ ràng đó là do các thiên thần cường giả giao đấu gây ra. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là khi luồng sức mạnh đó lan tới tòa bảo tháp, nó lại xuyên thẳng qua, giống như tòa bảo tháp này là trong suốt, không hề tồn tại trong không gian này. Một lát sau, Long Kình Thiên điều khiển bảo tháp đến tận hiện trường. Bốn người lúc này mới thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Giữa không trung, hai bóng người đang giao đấu, thân hình nhanh như tia chớp, mỗi lần va chạm đều tạo ra tiếng sấm sét đi đùng. Một người mặc trang phục của Bất Hủ Thần Phủ, chắc chắn là Viên Sơn. Người còn lại bị bao bọc trong khói đen cuồn cuộn, không thấy rõ mặt mũi, chính là cường giả thiên ma của ma tộc. Phía xa, hai nhóm người đang đứng, một bên là chính đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ, bên kia là 12 cường giả ma thần của ma tộc. Cả hai bên đều đang chăm chú theo dõi trận chiến trên trời. Chúng ta đi. Nhìn hai người đang chiến đấu, Long Kình Thiên không dừng lại, điều khiển Trấn Thiên Tháp xuyên qua hiện trường, tiến về phía dãy núi nơi có di tích của Thương Sinh Thần Tông. Hứa Vũ Quân chỉ vào một cửa cốc phía trước, nói, lối vào di tích có lẽ ở hướng đó. Long Kình Thiên nhìn theo, thấy phía trước là một cửa sơn cốc không lớn, trên mặt đất trước cửa cốc có nhiều mảnh bia đá vỡ nát. Từng luồng khói ngũ sắc bốc ra từ cửa cốc, trông có vẻ quái dị. Long Kình Thiên điều khiển Trấn Thiên Tháp đến cửa cốc, thi triển thiên nhãn nhưng không thể nhìn rõ sâu bên trong, chỉ cảm nhận được những luồng hơi thở khủng khiếp như có như không truyền ra. Không nghi ngờ gì, sâu trong cốc ẩn chứa rất nhiều tử thú mạnh mẽ. Thực lực của chúng thấp nhất cũng cỡ cổ thần, mạnh nhất thậm chí đạt tới đỉnh cổ thần thất trọng hậu kỳ. Cảm ứng được hơi thở của mấy trăm tử thú trong cốc, Long Kình Thiên không chút do dự, điều khiển Trấn Thiên Tháp bay thẳng vào. Nhìn từ ngoài, sơn cốc không lớn, nhưng khi vào trong mới thấy nó rộng lớn kinh người. Thiên Mang Vị Diện đã rất lớn, nhưng Long Kình Thiên ước tính sơn cốc này còn lớn hơn Thiên Mang Vị Diện rất nhiều. Tiến vào sơn cốc, Hứa Vũ Quân nói, ở tận cùng phía nam sơn cốc có một khu rừng cổ, di tích của Thương Sinh Thần Tông có lẽ nằm trong đó. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn điều khiển Trấn Thiên Tháp bay về phía nam. Trong lòng Hứa Vũ Quân và Hắc Long vẫn chưa hết kinh ngạc. Tòa bảo tháp này thật sự có thể tránh được thần thức của thiên thần cường giả sao? Lúc đi ngang qua đám cường giả ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ, họ không hề có chút phản ứng nào. Điều này thật sự quá đáng sợ. Ánh mắt Hắc Long nhìn Long Kình Thiên có thêm một tia kiên dè. Thử nghĩ xem, nếu Long Kình Thiên điều khiển bảo tháp lặng lẽ đến sau lưng một người rồi đột nhiên tấn công, thì sẽ là tình cảnh gì? Dù là thiên thần cường giả, nếu bị bất ngờ cũng sẽ bị thương. Hơn nữa, bây giờ Long Kình Thiên chỉ mới là thần cấp tứ trọng. Nếu hắn đạt đến cảnh giới cổ thần, phối hợp với tòa bảo tháp này, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? Đó sẽ là ác mộng của các thiên thần cường giả. Lúc này, Hắc Long cuối cùng cũng hiểu tại sao Long Kình Thiên lại dám ở đại hội luyện khí mà tiết lộ chuyện mình có thể luyện chế thần khí. Lão càng nghĩ càng kinh sợ, nhưng đồng thời cũng có chút vui mừng, mừng vì Vạn Bảo Thần Tông không phải là kẻ địch của Long Kình Thiên. Hắc Long đã vậy, Hứa Vũ Quân và hai thị nữ càng không cần phải nói. Đặc biệt là Hứa Vũ Quân, nàng nhìn bóng lưng của Long Kình Thiên, đôi mắt chớp lên những tia sáng kỳ lạ. Bỗng nhiên, Hắc Long chỉ vào đỉnh một ngọn núi phía trước, kinh ngạc kêu lên, "A, đó là Ngân Nguyệt Huyết Hồ." Chỉ thấy trên đỉnh núi, một con hồ ly to lớn với bộ lông màu lửa đỏ đang không ngừng hấp thu tinh hoa mặt trăng trên trời. Con hồ ly này có 7 cái đuôi, khi nó hấp thu tinh hoa mặt trăng, toàn thân được bao phủ bởi một tầng sáng bạc. Ngân Nguyệt Huyết Hồ, một loại dị thú rất hiếm thấy. Yêu hạch và máu của nó là những nguyên liệu thượng hạng để luyện chế đan dược. Sau đó, trên đường đi, họ còn thấy thêm khá nhiều dị thú và yêu thú hiếm có. Nhưng những loài này quanh năm sống trong tử vực, đã bị tử khí biến đổi, nên có chút khác biệt so với bên ngoài. 7 ngày sau, mấy người Long Kình Thiên cuối cùng cũng đến được khu rừng cổ ở tận cùng phía nam Sơn Cốc. Khu rừng này toàn những cây cổ thụ cao chọc trời, tất cả đều là ngân diệp thụ hiếm thấy. Lá cây rậm rạp, có màu thủy ngân, mỗi cây cao mấy chục trượng, thân cây phải mấy chục người ôm mới xuể. Long Kình Thiên mở rộng thần thức ra, bao phủ mấy ngàn dặm, nhưng không phát hiện ra điều gì. 4 người Hắc Long và Hứa Vũ Quân cũng dùng thần thức tìm kiếm nhưng không có thu hoạch. Bỗng nhiên, khi thần thức của Long Kình Thiên thăm dò lòng đất, hắn cảm nhận được một lực phản chấn từ một khu đất phía trước. Cấm chế. Lòng Long Kình Thiên khẽ động. Hắc Long dường như cũng phát hiện ra điều gì đó, nói, chẳng lẽ di tích của Thương Sinh Thần Tông lại ở dưới lòng đất của khu rừng này? Long Kình Thiên gật đầu, rất có thể. Thế là, hắn dẫn mọi người đến khu đất đó. Long Kình Thiên điều khiển Trấn Thiên Tháp từ từ lặn xuống lòng đất. Càng đi sâu, lực cản của cấm chế càng lúc càng mạnh. Hơn nữa, Long Kình Thiên phát hiện đất đai xung quanh chứa linh khí ngày càng nồng đậm. Không chỉ vậy, màu của đất cũng sẫm hơn, từ màu vàng đất biến thành màu vàng sẫm. Lặn xuống vài chục trượng, áp lực của Trấn Thiên Tháp chợt nhẹ đi, mọi người đã đến một thông đạo không gian. Hứa Vũ Quân hơi kinh ngạc nói, đây là không gian vị diện của thiên thần. Không gian vị diện của thiên thần cường giả. Giống như băng hồ ở Tam Tà Phong, cũng là không gian vị diện do thượng cổ Tam Tà Thần, một cường giả thiên thần, để lại. Vừa tiến vào thông đạo này, Long Kình Thiên liền biết di tích thượng cổ của Thương Sinh Thần Tông thật sự ở đây. Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, trải dài đến vài chục dặm, khiến con người cảm thấy nhỏ bé như lọt thỏm giữa đất trời. Thần thức của Long Kình Thiên không thể nào dò đến tận cùng, nhưng khi hắn quét qua, hắn nhận ra thông đạo này không có cấm chế hay tử thú. Vì vậy, hắn điều khiển Trấn Thiên Tháp bay đi với tốc độ cao nhất. Suốt một đường bay nhanh, trong không gian chỉ có những luồng khí lưu màu xám bao phủ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là sau một canh giờ, họ vẫn chưa thấy điểm cuối của thông đạo. Hơn 2 canh giờ sau, ngay cả Long Kình Thiên cũng bắt đầu hoài nghi liệu con đường này có thật sự dẫn đến di tích của Thương Sinh Thần Tông hay không. Bất chợt, phía trước vọng lại một âm thanh kỳ lạ. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, lắng nghe rồi kinh ngạc thốt lên, đây là tiếng sóng biển ư, tiếng sóng biển. Giữa lòng khu rừng cổ mà lại có biển cả. Chẳng bao lâu sau, nhóm người Long Kình Thiên cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối của thông đạo. Khi Trấn Thiên Tháp bay ra, một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu tới, khiến ai nấy đều cảm thấy chói mắt. Đến khi họ mở mắt ra, họ đã đứng trên một quảng trường khổng lồ. Chính giữa quảng trường là một chiếc đỉnh cực lớn, sừng sững chống trời, cao đến trăm trượng, trông như một ngọn núi nhỏ. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là bên ngoài quảng trường lại là một vùng biển rộng mênh mông, sóng vỗ dồn dập, gió biển thổi vi vu. Đây rõ ràng không phải ảo cảnh, mà là một vùng biển thật sự. Long Kình Thiên nhận ra xung quanh quảng trường có cấm chế, ngăn không cho sóng biển nhấn chìm nơi này. Người đàn ông trung niên mặc áo đen, Hắc Long, chăm chú nhìn cự đỉnh sừng sững giữa quảng trường rồi kinh ngạc thốt lên, đây hình như là Thương Sinh cự đỉnh. Thương Sinh cự đỉnh. Thần đỉnh thượng cổ của Thương Sinh Thần Tông, đứng hạng thứ 9 trong bảng xếp hạng đỉnh lô của Xích Thành Tinh Vực. Thương Sinh cự đỉnh ư, lòng Long Kình Thiên khẽ động. Hắn cùng 4 người Hắc Long và Hứa Vũ Quân rời khỏi Trấn Thiên Tháp, tiến đến trước chiếc đỉnh khổng lồ. Đứng trước nó, con người quả thật nhỏ bé như đang đứng dưới chân núi. Chiếc đỉnh này chỉ có 3 chân, trên đó khắc đầy những phù văn bí ẩn. Thân đỉnh là những bức tranh sống động về thời thượng cổ, có cả yêu thú lẫn các chiến thần, dường như đang diễn tả một câu chuyện nào đó. Chính giữa các bức tranh là hai chữ cổ to lớn, Thương Sinh. Nhìn thấy chiếc đỉnh trong truyền thuyết, ngay cả Hứa Vũ Quân cũng không giấu được ánh mắt sáng rực. Đối với một luyện khí sư, Thương Sinh cự đỉnh còn quý giá hơn cả thánh phẩm linh mạch. Nhưng nàng cũng nhìn ra trên đỉnh có cấm chế, chỉ với 5 người họ, rất khó để lấy nó đi. Hứa Vũ Quân nói, Long Thần, Thương Sinh Cự Đỉnh là đỉnh lô xếp hạng chính ở Xích Thành tinh vực, tốt hơn Viêm Không Đỉnh mà ngài có được từ đại hội luyện khí gấp trăm vạn lần. Chúng ta hãy hợp sức phá cấm chế, rồi chiếc đỉnh này sẽ thuộc về ngài. Có nó, thuộc luyện khí và luyện đan của ngài sẽ càng thêm lợi hại. Hắc Long nghe vậy, định nói gì đó nhưng rồi lại lắc đầu. Dù sao thì Long Thần cũng là người của Hứa Vũ Quân, đưa đỉnh lô cho ai cũng không có gì khác biệt. Long Kình Thiên lại lắc đầu nói, không cần đâu. Ta luyện khí, luyện đan không nhất thiết phải dùng đỉnh lô, đưa nó cho ta cũng không có tác dụng gì. Hắn đang nói thật. Dù Thương Sinh Cự Đỉnh xếp hạng chính ở Xích Thành tinh vực, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, nó không giúp ích được nhiều. Chỉ có đỉnh lô cấp tiên khí mới thật sự hữu dụng với hắn. Hắn đã định sau chuyến đi tử vực này sẽ quay về dung hợp Viêm Không Đỉnh với Tà Thần Đỉnh để luyện chế thành tiên khí. Hứa Vũ Quân còn định khuyên thêm. Long Kình Thiên liền nói, bây giờ chúng ta cứ phá cấm chế trước đã, chuyện đỉnh lô để sau hãy tính. Người của Bất Hủ Thần Phủ và ma tộc có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Nghe Long Kình Thiên nói vậy, Hứa Vũ Quân cuối cùng cũng gật đầu. Năm người bay lên, cùng nhau công kích cấm chế trên Thương Sinh Cự Đỉnh, cố gắng phá vỡ nó nhanh nhất có thể. Đúng như Long Kình Thiên đã nói, người của ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ có thể ập vào bất cứ lúc nào. Sau một canh giờ, cấm chế trên Thương Sinh Cự Đỉnh cuối cùng cũng bị phá giải. Long Kình Thiên vung tay, đánh ra những pháp quyết tạo thành một tấm lưới khổng lồ từ trên cao bao phủ, ấn vào trong chiếc đỉnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người, Thương Sinh Cự Đỉnh liên tục thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một luồng sáng rơi vào tay Long Kình Thiên. Hắn đẩy nó về phía Hứa Vũ Quân. Nàng liếc nhìn hắn, cuối cùng không từ chối nữa mà cất chiếc đỉnh đi. Bỗng nhiên, Long Kình Thiên nhướng mày, ồ Hứa Vũ Quân hỏi, Long Thần, có chuyện gì vậy? Hắn đáp, người của ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ vào rồi. Khi còn ở trong thông đạo, Long Kình Thiên đã để lại một cấm chế, chỉ cần có người đi qua, hắn sẽ biết ngay. Bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long đều lộ vẻ kinh ngạc. Chúng ta đi. Long Kình Thiên nói xong liền bay về phía trước, bốn người còn lại vội vàng theo sau. Kẻ địch đã vào, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi. Họ phải tận dụng thời gian để tìm ra càng nhiều bảo vật trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông càng tốt. Rất nhanh, năm người bay ra khỏi quảng trường. Phía sau là những ngọn núi hùng vĩ, trên đó là từng tòa cung điện cổ kính, toát lên vẻ tang thương của năm tháng, chắc hẳn đây chính là tông môn của Thương Sinh Thần Tông thời thượng cổ. Điều khiến Hứa Vũ Quân kinh ngạc là những cung điện này dù đã trải qua mấy chục vạn năm vẫn không hề bị hư hại. Long Kình Thiên quét thần thức rồi bay thẳng đến ngọn núi lớn nhất ở chính giữa. Một lát sau, cả năm người đáp xuống đỉnh núi. Hứa Vũ Quân nhìn ngọn núi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nàng thấy rõ hàng trăm cung điện trên núi đều trống rỗng, không có thứ gì cả. Kho báu của Thương Sinh Thần Tông thật sự ở đây sao? Hắc Long cũng mang vẻ mặt tương tự. Long Kình Thiên nhìn ra sự nghi hoặc của bốn người, bèn bay đến trước một cung điện. Hắn vung tay, đánh ra một luồng pháp quyết. Khi pháp quyết bay vào trong, toàn bộ cung điện bỗng phát ra ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi. Nhóm người Hứa Vũ Quân và Hắc Long cũng bị ánh sáng bao phủ, nhưng luồng sáng này không có tính công kích. Trong lúc họ còn đang kinh ngạc thì ánh sáng bỗng rút về như thủy triều, hội tụ lại vào cung điện kia. Bất chợt, thị nữ Hứa Na kinh ngạc kêu lên, kia là gì? Nàng chỉ tay về phía đỉnh núi trước mặt. Hứa Vũ Quân và Hắc Long nhìn theo, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trên đỉnh núi đã xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện có hình tam giác, tỏa ra ánh sáng màu vàng sẫm nhàn nhạt. Cả Hứa Vũ Quân và Hắc Long đều giật mình, đây là kho báu của Thương Sinh Thần Tông ư? Suy nghĩ này đồng loạt lóe lên trong đầu họ. Long Kình Thiên nói, chắc chắn đây là kho báu của Thương Sinh Thần Tông rồi. Chúng ta vào thôi. Khi Long Kình Thiên bay đến trước cửa điện, mấy người Hứa Vũ Quân mới sực tỉnh. Họ cũng vội vàng bay theo, đi sát sau Long Kình Thiên vào trong. Trước mắt họ là một hành lang vách đá. Họ men theo đó bay về phía trước. Chẳng bao lâu, cả nhóm nhìn thấy một thạch thất đầu tiên, nhưng cửa đã đóng kín. Đến trước thạch thất, Long Kình Thiên dừng lại, lùi vài bước rồi vận chuyển chân khí, bất ngờ ấn hai tay vào cửa đá. Cửa đá rung lên, mặt đất chấn động, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là nó không hề mở ra. Long Kình Thiên cũng hơi bất ngờ. Hắn lại một lần nữa vận chuyển chân khí, đột nhiên vỗ mạnh vào cửa đá. Lần này, cánh cửa rung lên bần bật, một tiếng nổ lớn vang lên, vô số đá vụn bay tung tóe. Khi cửa bị phá, một luồng linh khí dược liệu kinh người như sóng biển tuôn ra. Long Kình Thiên nhìn vào trong, thấy thạch thất khổng lồ có mấy trăm hộp ngọc, bên trên đặt vô số linh dược quý hiếm. Hầu hết đều là tài liệu để luyện chế tiên đan, và tuổi đời của chúng đều không hề thấp. Mấy người Long Kình Thiên bay vào, nhanh chóng thu hết linh dược vào không gian giới chỉ. Khi đi ra, Lòng hắn khẽ động, tiện tay thu luôn cả những hộp ngọc vào trấn thiên tháp. Những hộp ngọc này được chế tạo từ hàng tủy ngọc tâm, có tác dụng rất lớn trong việc luyện khí và luyện đan. Lấy hết linh dược và hộp ngọc, họ rời khỏi thạch thất, tiếp tục bay dọc theo hành lang. Vách đá ở đây trông như kim loại nhưng lại không phải, như đá nhưng cũng không phải đá. Trên đường đi, họ thỉnh thoảng thấy những bức tranh cổ khắc trên vách, nội dung có phần giống với những hình ảnh trên Thương Sinh Cự Đỉnh. Hành lang trong cung điện càng vào sâu càng phức tạp, đang xen chằng chịt như một mê cung. Cùng lúc đó, bên ngoài, không gian chấn động dữ dội. Từng luồng khí thế mạnh mẽ giáng xuống quảng trường nơi nhóm Long Kình Thiên vừa đi qua. Chính là đám người của ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ đã đến. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ đáp xuống quảng trường, nhìn xung quanh rồi cất tiếng cười lớn, Thương Sinh Thần Tông, đây chính là di tích thượng cổ của Thương Sinh Thần Tông. Các đệ tử trung tâm khác của Bất Hủ Thần Phủ cũng nhìn quanh với vẻ mặt vui sướng. Thương Sinh Thần Tông là đệ nhất thần tông thượng cổ của Xích Thành Tinh Vực, lại còn là tông môn luyện khí, luyện đan số 1, có thể tưởng tượng bảo tàng bên trong kinh người đến mức nào. Bỗng nhiên, một cường giả thiên ma của ma tộc cất tiếng cười khằng khặc. Viên Sơn ngừng cười, trừng mắt nhìn hắn, Nhiếp Vô Tình, ngươi cười cái gì? Cường giả này chính là Nhiếp Vô Tình của Nhiếp gia trong ma tộc. Nhiếp Vô Tình cười lạnh, cười cái gì ư, di tích Thương Sinh Thần Tông đã có kẻ nhanh chân đến trước, buồn cười là ngươi vẫn còn đứng đây cười ngây ngô. Cái gì? Nụ cười trên mặt Viên Sơn cứng lại, bị người ta đến trước ư, Nhiếp Vô Tình lạnh lùng nói, đúng vậy. Hắn chỉ vào chính giữa quảng trường, thần đỉnh thượng cổ của Thương Sinh Thần Tông, Thương Sinh Cự Đỉnh, đáng lẽ phải đặt ở đây. Nhưng giờ nó đâu rồi? Viên Sơn nghe vậy liền lao đến giữa quảng trường, nhìn kỹ mặt đất, quả nhiên thấy ba dấu hằn rất rõ ràng. Lửa giận bùng lên trong lòng Viên Sơn, ánh mắt hắn toát ra sát khí đậm đặc. Chúng ta đi. Nhiếp Vô Tình bay lên, dẫn theo đám người ma tộc lao về phía cuối quảng trường. Một đệ tử của Bất Hủ Thần Phủ cẩn thận hỏi, Vương trưởng lão, bây giờ chúng ta làm sao? Lát nữa tùy cơ ứng biến. Có kẻ dám nhân lúc chúng ta kịch chiến với ma tộc mà lẻn vào di tích Thương Sinh Thần Tông, đúng là tìm chết. Viên Sơn ngẩng đầu, sát khí nguồn ngục, lũ chuột nhắt này phải chết. Đi. Hắn bay lên, dẫn theo đám đệ tử Bất Hủ Thần Phủ bám theo sau. Chẳng mấy chốc, họ cũng đến ngọn núi nơi nhóm Long Kình Thiên đã đi qua. Vừa đáp xuống, một đệ tử ma tộc tên Nhiếp Song đã chỉ vào cung điện lớn trên núi, kêu lên, lão tổ, ngài nhìn kìa. Nhiếp Vô Tình nhìn về phía cửa điện, con ngươi co lại rồi lao thẳng vào trong. Đám người Nhiếp Song vội vàng theo sau. Viên Sơn và các đệ tử Bất Hủ Thần Phủ cũng tiến đến trước cửa điện. Nhìn đám người ma tộc vội vã đi vào, Viên Sơn cười nhạt, không hề nóng lòng tiến vào. Thấy ánh mắt nghi hoặc của các đệ tử, hắn giải thích, kho báu của Thương Sinh Thần Tông này có cấm chế trùng trùng. Bọn chúng tưởng cứ vào là có thể dễ dàng lấy được bảo vật sao? Cứ để chúng đi trước mở đường cho chúng ta. Một lát sau, thấy thời cơ đã đến, Viên Sơn mới dẫn đám đệ tử bay vào. Lúc này, năm người Long Kình Thiên đã đến một thạch thất khác. Như lần trước, Long Kình Thiên vận chuyển chân khí, hai tay ấn vào cửa đá, đập vỡ nó ra, đá vụn bay tung tóe. Khi cửa đá mở, một luồng đan khí cực kỳ đậm đặc tuôn ra, đậm đến mức hóa thành chất lỏng. Đan khí thật kinh người. Bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long đều giật mình. Đan khí đậm đặc đến mức này thì phải cần bao nhiêu thần đan mới ngưng tụ thành. Khi năm người tiến vào, họ thấy trước mặt là từng ngọn núi đan dược. Từng ngọn núi đều được tạo thành từ thượng cổ thần đan. Có đến vài trăm ngọn, mỗi ngọn phải tới vài vạn viên. Ngay cả Long Kình Thiên, người từng sở hữu kho báu của Hắc Đế, cũng phải giật mình khi thấy cảnh tượng này. Dù biết Thương Sinh Thần Tông là đệ nhất tông môn luyện đan, luyện khí thời thượng cổ, chắc chắn sẽ có nhiều thần đan, nhưng nhiều đến mức này vẫn khiến hắn bất ngờ. Mấy trăm vạn viên thượng cổ thần đan. Đây không phải là mấy trăm vạn viên cửu dương đan tầm thường. Ba tháng nữa, linh dược vạn năm trong trấn thiên tháp sẽ trưởng thành, lúc đó hắn có thể luyện chế tiên đan. Nhưng tiên đan có hạn, chỉ có thể dùng để bồi dưỡng cho những thuộc hạ từ thánh cấp đỉnh phong trở lên. Giờ đây, với số thần đan này, hắn có thể cho các thuộc hạ tôn cấp, đế cấp, thậm chí là tông cấp ngày đêm nuốt thần đan để tu luyện. Dù hiệu quả kém xa tiên đan, nhưng tốc độ tăng tiến thực lực của họ chắc chắn sẽ rất kinh người. Nghĩ vậy, Long Kình Thiên không khách khí, cùng mấy người Hứa Vũ Quân ra tay, thu từng ngọn núi thần đan vào trấn thiên tháp. Những ngọn núi này nặng như núi thật, nên họ không thể thu hết trong một lần mà phải lần lượt di chuyển từng ngọn một. Dù vậy, chỉ một lát sau, một nửa số thần đan trong thạch thất đã bị họ lấy đi. Đúng lúc này, Long Kình Thiên bỗng dừng tay. Hứa Vũ Quân thấy vậy liền hỏi, Long Thần, có chuyện gì vậy? Hắn đáp, người của ma tộc đã tiến vào cung điện rồi. Hắc Long nghe vậy giật mình kêu lên, cái gì? Nhanh vậy sao? tốc độ của chúng nhanh hơn nhiều so với dự đoán của gã. Vốn gã nghĩ phải ít nhất một canh giờ nữa chúng mới tới. Người của Bất Hủ Thần Phủ cũng đã vào. Chúng ta phải nhanh lên. Long Kình Thiên nói xong, vận chuyển toàn bộ chân khí. Trấn Thiên Tháp bay ra từ trán hắn, lơ lửng trên những ngọn núi thần đan. Hắn quát lớn, thu. Hắn thúc đẩy đại trận trong Trấn Thiên Tháp đến cực hạn. Tòa tháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chân tháp phát ra từng luồng sáng bao phủ. Ngay lập tức, hai ngọn núi đang dược chậm rãi bay lên, bị hút vào trong Trấn Thiên Tháp. Bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long cũng tăng tốc thu gom. Họ quyết tâm lấy được bao nhiêu thì lấy hết bấy nhiêu, quyết không để lại cho người của ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ. Hứa Vũ Quân biết rõ, chẳng bao lâu nữa ma tộc sẽ tấn công Xích Thành tinh vực, nếu để chúng có được số thần đan này, hậu quả sẽ khôn lường. Không chỉ thần đan, mà tất cả bảo vật khác trong di tích này, họ cũng quyết không để lại dù chỉ một chút. Năm người tăng tốc hết mức, cuối cùng cũng lấy sạch mấy trăm vạn viên thượng cổ thần đan trong thạch thất, không để lại một viên nào. Thu hết thần đan, Long Kình Thiên nói, được rồi, chúng ta đến thạch thất tiếp theo. Nói xong, hắn cùng bốn người bay ra, tiếp tục men theo hành lang vách đá. Cung điện này có hàng vạn hành lang đan xen, cấm chế trùng điệp. Nhưng với thần thức và thiên nhãn của Long Kình Thiên, những cấm chế đó chỉ như ảo ảnh, năm người dễ dàng xuyên qua. Một lát sau, họ đến trước thạch thất thứ ba. Ngay khi Hắc Long định giơ chưởng phá cửa, Long Kình Thiên bỗng kêu lên, chờ đã. Hắc Long, vốn đã vận sức, vội ngừng lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Long Kình Thiên bảo họ lùi ra. Hắn giơ tay, một luồng chỉ lực điểm vào cửa đá. Lập tức, cánh cửa bừng lên ánh sáng chói lòa, rồi vô số chưởng ấn, quyền ấn, kiếm khí, đao khí từ đó bắn ra tới tấp. Ầm ầm. Những đòn tấn công đó đánh thẳng vào vách đá, khiến cả hành lang rung chuyển dữ dội và sụp đổ. Đợi khi mọi thứ lắng xuống, Hắc Long nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi hít một hơi khí lạnh. Vách đá, vốn không biết được đúc bằng vật liệu gì, vừa cứng như kim loại lại vừa rắn như đá, giờ đã lõm vào hơn 10 thước, nứt toác, đá vụn rơi đầy đất. Khắp nơi trên vách đá chi chít những vết kiếm, vết đao sâu hắm. Hắc Long tự lượng sức, dù gã có dốc toàn lực cũng không thể nào đánh vỡ bức tường này, chứ đừng nói là làm nó lõm vào sâu như vậy. Nếu một kích kia đánh trúng người gã, e rằng cả thân thể thiên thần cũng sẽ nổ tung. Nghĩ lại cảnh mình vừa định ra tay phá cửa, Hắc Long không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không chỉ gã, cả ba người Hứa Vũ Quân cũng kinh hãi. Nếu không phải Long Kình Thiên nhìn ra cấm chế trên cửa đá, hậu quả thật khó mà lường được. Một cấm chế ẩn giấu cao minh đến mức ngay cả cường giả thiên thần như Hắc Long cũng không nhận ra. Sau khi phá giải cấm chế, Long Kình Thiên tiến đến trước cửa đá, tung ra hai quyền. Cánh cửa lập tức bị hắn đánh nổ tung. Lần này, không có linh khí hay đan khí tuôn ra như hai lần trước. Mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường. Cả nhóm bay vào trong thạch thất. Thái Ất Thần Thiết. Lãnh Nhiệt Hắc Thạch. Kia là Thái Dương Vẫn Tinh. Vừa vào trong, bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long đã kinh ngạc nhìn từng đống quặng sắt, tinh thạch trước mắt. Tất cả đều là những tài liệu luyện khí quý hiếm. Những thứ này, dù là ở buổi đấu giá của Vạn Bảo Thương Hội, cũng là bảo vật vô giá. Ví dụ như Lãnh Nhiệt Hắc Thạch, một miếng nhỏ bằng nắm tay đã từng được đấu giá tới 100 vạn cửu dương đan. Mà ở đây, nó chất thành cả một đống, phải đến cả ngàn khối. Bỗng nhiên, Hứa Vũ Quân chỉ về phía trước, kinh ngạc kêu lên, đó là Thâm Hải Thận Quang Thạch. Thâm Hải Thận Quang Thạch. Một loại kỳ thạch dưới biển sâu, vạn năm khó gặp, một khối đã đáng giá 200-300 vạn cửu dương đan, còn quý hơn cả Lãnh Nhiệt Hắc Thạch. Bình thường hiếm thấy, vậy mà giờ đây lại chất thành đống đến mấy trăm khối. Nhìn các loại bảo bối, tinh quặng quý hiếm, ngay cả Hắc Long cũng vô cùng kinh ngạc. Long Kình Thiên liếc mắt một vòng, rồi khẽ a một tiếng, hai tay hút lấy một khối đá không mấy bắt mắt từ trong góc. Đây là Ngũ Sắc Hỗn Độn Thạch. Hắn không dám tin nhìn tảng đá trong tay mình. Tương truyền, thời thượng cổ, hai tộc yêu, vu đại chiến, đánh thủng cả bầu trời. Sau đó, nữ oa đã dùng Ngũ Sắc Hỗn Độn Thạch để luyện hóa và vá lại trời. Sự quý giá của loại đá này gần như ngang với Tiên Thiên Tức Nhưỡng. Nếu Tiên Thiên Tức Nhưỡng có thể giúp mọi linh dược gieo trồng trên đó tăng trưởng thần tốc, thì tác dụng của Ngũ Sắc Hỗn Độn Thạch là ở mặt luyện khí. Nó là tài liệu quan trọng không thể thiếu để luyện chế Hỗn Độn Linh Bảo. Hỗn Độn Linh Bảo. Đó là thứ còn cao cấp hơn cả tiên khí. Đương nhiên, nếu khi luyện chế tiên khí mà thêm vào một chút Ngũ Sắc Hỗn Độn Thạch, uy lực của nó sẽ tăng lên vượt bậc. Có thể nói, dù chỉ luyện ra được một thanh trung phẩm tiên khí, uy lực của nó cũng mạnh hơn cả thượng phẩm tiên khí. Tại Thiên Mang Vị Diện, việc có được Tiên Thiên Tức Nhưỡng đã khiến Long Kình Thiên mừng như điên. Không ngờ bây giờ lại có được một khối Ngũ Sắc Hỗn Độn Thạch, hắn không khỏi cảm thán vận may của mình. Long Kình Thiên nén lại sự vui sướng, cất khối đá vào Trấn Thiên Tháp, rồi cùng mấy người Hứa Vũ Quân bắt đầu điên cuồng vơ vét. Từng đống quặng sắt và tinh thạch biến mất. Hắn vốn định sau khi trở về sẽ tìm tài liệu để luyện chế lại Tà Thần Đỉnh và Viêm Không Đỉnh, hợp nhất chúng để nâng cấp thành tiên khí. Giờ thì không cần phải lo về tài liệu nữa. Thậm chí, số tài liệu này còn đủ để hắn luyện chế lại cả Bích Huyết Kiếm, Hỏa Long Thương và Chính Thanh Thần Kiếm. Trong số này, có không ít là tài liệu để luyện chế tiên khí. Lượng tinh thạch và quặng sắt quý hiếm nhiều đến mức này, tuyệt đối là đã đủ. Nhưng chúng còn nặng hơn cả thượng cổ thần đan. Ví dụ như Thái Dương Vẫn Tinh, một khối đã nặng ngàn cân. Vì vậy, dù mọi người đã dốc sức thu gom, tốc độ vẫn chậm hơn nhiều so với khi vơ vét thần đan. Phải mất hơn 20 phút, họ mới quét sạch được số tinh thạch và quặng sắt trong thạch thất. Thu xong tất cả, nét mặt ai nấy đều giãn ra. Nhưng Long Kình Thiên cảm ứng được người của ma tộc đang không ngừng tiến lại gần, e rằng chưa đầy nửa canh giờ nữa là chúng sẽ tới nơi. Họ phải nhanh chóng lấy hết bảo vật trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông. May mà cấm chế trong hành lang đã cản trở tốc độ của chúng, nếu không thì đã sớm bị đuổi kịp. Khi Long Kình Thiên nói với bốn người Hứa Vũ Quân về việc này, họ đều giật mình, trái tim thắt lại. Thế là cả nhóm lại bay ra khỏi thạch thất thứ ba, tiếp tục tiến về phía trước. Gian thứ tư, thứ năm, thứ sáu từng gian thạch thất một, năm người Long Kình Thiên như hổ vào bầy sói, càng quét sạch sẽ. Bảo vật trong mỗi gian đều khiến họ phải kinh ngạc. Gian thứ tư chứa vô số thánh phẩm, tuyệt phẩm vũ khí và áo giáp. Thánh phẩm vũ khí có đến vài chục vạn. Tuyệt phẩm vũ khí cũng có vài chục vạn. Gian thứ năm là vô số võ kỹ, công pháp, trong đó không ít là thần cấp võ kỹ và thần cấp công pháp đã thất truyền từ hàng vạn năm. Gian thứ sáu là đỉnh lô. Tất cả đều là đỉnh lô luyện đan từ thánh phẩm trở lên, có hơn một vạn cái. Trong đó, tuyệt phẩm đỉnh lô đã hơn 1.000 cái. Đây chính là kho báu mà đệ nhất thần tông thượng cổ, Thương Sinh Thần Tông, đã tích góp. Càng đi sâu vào, nhóm Hứa Vũ Quân và Hắc Long càng liên tục bị chấn động. Trong khi họ đang tiến lên và thu gom bảo vật, ở phía sau, tiếng gầm giận dữ của người ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ liên tục vang lên. Khi viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ khó khăn lắm mới phá giải được cấm chế để đến các thạch thất, chỉ thấy tất cả đều trống rỗng, cả không thể nào kìm nén được sát ý trong lòng. Viên sơn gầm lên, chết. Lũ người này phải chết. Ta không cần biết chúng là ai, ta nhất định phải giết hết bọn chúng. Gã nhìn từng gian thạch thất trống không, giận dữ gầm thét. Đám người Nhiếp Vô Tình của ma tộc cũng có sắc mặt vô cùng âm trầm. Ban đầu, khi ở quảng trường và thấy có kẻ lấy đi Thương Sinh Cự Đỉnh, Nhiếp Vô Tình vẫn chưa để đối phương vào mắt, nhưng giờ thì dường như gã đã đánh giá sai đối thủ. Nhiếp Vô Tình đứng giữa không trung, nhìn con đường quanh co phía trước, lòng đầy tức giận. Nếu không phải những cấm chế trong hành lang này cản trở tốc độ của gã, thì bảo vật trong các thạch thất làm sao có thể bị kẻ khác cũng đi được. Nhưng gã thật sự không hiểu, làm sao đối phương có thể đi băng băng trong một nơi đầy cấm chế như vậy. Cứ như thể những cấm chế này do chính chúng sắp đặt, quen thuộc như lòng bàn tay. Nhiếp Song đến sau lưng Nhiếp Vô Tình, cẩn thận hỏi, lão tổ, bây giờ chúng ta làm sao? Mắt Nhiếp Vô Tình lóe lên tia sáng lạnh, từ từ nói, tất cả Nuốt Phong Sinh đang đi. Đám người Nhiếp Song giật mình, Nuốt Phong Sinh đang ạ. Nhiếp Vô Tình không biểu cảm, tay lóe sáng, lấy ra một viên đan dược màu vàng rồi nuốt xuống. Ngay lập tức, quanh thân gã tỏa ra ánh sáng chói mắt, chân khí vốn đã hao tổn do liên tục phá giải cấm chế liền hồi phục tức thì. Đám người Nhiếp Song thấy vậy cũng lấy ra Vong Sinh Đan đã chuẩn bị sẵn và nuốt xuống. Vong Sinh Đan là một loại đan dược có thể tăng cao thực lực trong một thời gian ngắn. Loại đan dược này rất khó luyện chế, mỗi người chỉ có một viên. Nhưng tác dụng của nó chỉ kéo dài một canh giờ, sau đó người sử dụng sẽ bị hao tổn chân khí cực lớn, thậm chí tổn hại cả kinh mạch và khí hải, phải mất nửa năm, một năm mới có thể hồi phục. Vốn dĩ, Nhiếp Vô Tình định khi gặp thánh phẩm linh mạch và tranh giành với Viên Sơn mới dùng đến nó. Nhưng hiện tại, cả không thể không dùng trước. Nếu cứ chậm chân hơn người ta một bước, e rằng bảo vật trong các gian thạch thất phía sau cũng sẽ bị lấy đi hết. Đến lúc đó, đừng nói là thánh phẩm linh mạch, có lẽ một cọng lông họ cũng không có được. Nuốt xong Vong Sinh Đan, Nhiếp Vô Tình bay về phía trước, tốc độ tăng vọt. Tốc độ của đám người Nhiếp Song cũng tăng nhanh gấp đôi. Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ ở phía sau thấy đám người ma tộc nuốt Vong Sinh Đan để tăng tốc thì cũng lấy ra một tấm cường thân phù mà hắn luôn giữ bên mình, mở cấm chế bên trong. Tốc độ của đám người Viên Sơn cũng tăng lên nhiều, bám sát theo sau ma tộc. Lúc này, năm người Long Kình Thiên đã đến trước gian thạch thất thứ 9. Tám gian trước đó đã bị họ quét sạch. Đến trước gian thứ 9, Long Kình Thiên nhìn cửa đá, mày khẽ nhíu lại. Bắt đầu từ gian thứ 3, cửa thạch thất đều có cấm chế, và càng về sau, cấm chế càng mạnh, càng phức tạp hơn. Cấm chế trên gian thứ 9 này phức tạp hơn gian thứ 8 không chỉ gấp đôi. Hứa Vũ Quân nói, Long Thần, hay là chúng ta đi thôi. Nàng thấy biểu cảm của Long Kình Thiên là biết cấm chế này chắc chắn rất khó giải. Nàng đã cảm ứng được đám người ma tộc phía sau sắp đuổi kịp. Hắc Long cũng mở lời, đúng vậy, Long Thần. Kho báu này chắc chỉ có 10 gian thạch thất, chúng ta đã lấy được 8 gian rồi, không thiếu gì 2 gian cuối này. Long Kình Thiên lắc đầu. Dù họ đã thu hết bảo vật của 8 gian trước, nhưng vẫn chưa thấy thánh phẩm linh mạch. Mục đích chính của hắn trong chuyến đi này chính là thánh phẩm linh mạch. Hơn nữa, hắn có linh cảm rằng bên trong gian thạch thất thứ 9 này chắc chắn là linh mạch. Dù thế nào, hắn cũng quyết phải phá cấm chế, lấy đi linh mạch bên trong. Hắn có Trấn Thiên Tháp, dù người của ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ có đuổi kịp, cũng không có gì đáng lo. Long Kình Thiên vận chuyển chân khí đến cực hạn, hai tay vung lên, tỏa ra ánh sáng mê ly. Sau đó, hắn bất ngờ vỗ hai tay vào cửa đá. Ánh sáng mờ ảo từ tay hắn như sương khói thẩm thấu vào trong. Khi sương khói đi vào, trên cửa đá chợt lóe lên ánh sáng. Rõ ràng cấm chế đã bị kích hoạt, nhưng điều khiến bốn người kia kinh ngạc là nó lại không hề công kích Long Kình Thiên. Sao lại thế này? Càng khiến họ giật mình hơn là ánh sáng cấm chế trên cửa đá dần dần ảm đạm rồi biến mất hoàn toàn. Một lát sau, Long Kình Thiên thu tay về, hơi thở có chút gấp gáp. Việc phá giải cấm chế này trông có vẻ đơn giản nhưng lại khó hơn nhiều so với mấy gian trước. Cách phá giải vừa rồi là một bí pháp của tiên giới, gọi là thuật Thâu Thiên Hóa Nhật, với thực lực hiện tại của hắn, thi triển nó vô cùng khó khăn. Thấy Long Kình Thiên có vẻ mệt mỏi, Hứa Vũ Quân tiến lên, quan tâm hỏi, Long Thần, ngài không sao chứ? Long Kình Thiên lắc đầu ra hiệu mình không sao. Hắn quay lại, tung ra hai quyền, đánh mở cửa đá. Khi cánh cửa mở ra, từng luồng linh khí kinh người tuôn ra. Điều khiến họ giật mình là trong linh khí còn ẩn chứa cả lực lượng thánh linh. Sau một thoáng kinh ngạc, cả năm người vui mừng bay vào. Thánh phẩm linh mạch. Khi họ bay vào trong thạch thất, họ nhìn thấy từng linh mạch lơ lửng trong không trung như những dải ngân hà. Hứa Vũ Quân mừng rỡ kêu lên. Những thánh phẩm linh mạch này, mỗi cái đều dài hơn 1.000 dặm. Chúng xoay quanh trên không, tỏa ra những đốm sáng bạc. Những đốm sáng này dường như có sinh mệnh riêng, đang không ngừng thu nạp linh khí. Bên ngoài hư không, từng đợt linh khí thiên địa giáng xuống, không ngừng rót vào bản thể của chúng. Mỗi một thánh phẩm linh mạch đều toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, không thua kém gì một cường giả cổ thần đỉnh phong thất trọng. Nhưng chúng đã bị người xưa dùng phương pháp vô thượng để phong ấn, vì vậy không thể rời khỏi thạch thất. Nếu không, cấm chế của thạch thất này căn bản không thể trói buộc được chúng. Có tổng cộng 9 thánh phẩm linh mạch. 9 cái. Nhìn 9 thánh phẩm linh mạch, ngay cả một cường giả thiên thần như Hắc Long cũng không khỏi thở dồn dập. Trước đây, Vạn Bảo Thương Hội từng đấu giá một thiên phẩm trung giai Lam Băng linh mạch, các thế lực tranh giành quyết liệt, cuối cùng Long Kình Thiên phải dùng 1.000 vạn cửu dương đan để mua được. Mà mỗi một thánh phẩm linh mạch có giá trị gấp 20 lần thiên phẩm linh mạch. 9 thánh phẩm linh mạch trước mắt, giá trị của chúng đã đủ để phú khả địch quốc. Nếu đem ra đấu giá, dù là 9 đại thần tông như Phần Diệt Thần Tông hay Bắc Thần Thần Tông cũng khó mà gom đủ cửu dương đan để tranh giành. Long Kình Thiên là người đầu tiên phản ứng lại, nói với Hứa Vũ Quân, bây giờ chúng ta hãy lấy 9 thánh phẩm linh mạch này trước đã. Hứa Vũ Quân gật đầu. Người của ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ sắp đuổi kịp rồi, họ phải hợp sức lấy đi hết 9 thánh phẩm linh mạch này trước khi chúng đến. Long Kình Thiên vận chuyển chân khí, hai tay bất ngờ hút lấy một thánh phẩm linh mạch. Cùng lúc đó, một bàn tay vàng khổng lồ xuất hiện trên không. Bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long cũng ra tay, hút lấy các thánh phẩm linh mạch. Mỗi một linh mạch đều nặng như một ngọn núi lớn, chỉ bằng sức một mình Long Kình Thiên thì khó mà lấy được. Nhưng với năm người cùng ra tay, mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Cả năm người cùng nhau hút, một thánh phẩm linh mạch bị phong ấn, nặng như núi, từ từ bay về phía họ. Khi linh mạch di chuyển, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, khiến cả thạch thất kêu lên ù, tráng Long Kình Thiên lóe sáng, Trấn Thiên Tháp bay ra. Đại trận bên trong được thúc đẩy, phát ra một lực hút mạnh mẽ. Một lát sau, một thánh phẩm linh mạch đã bị hút vào trong Trấn Thiên Tháp. Cái thứ nhất. Tiếp theo, họ làm tương tự, hợp sức hút lấy linh mạch thứ hai. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã thu được 7 cái. Giữa không trung chỉ còn lại 2 thánh phẩm linh mạch. Lúc này, từ hành lang phía xa bỗng truyền đến một ma âm, các ngươi không thoát được đâu. Biết điều thì giao hết bảo vật trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông ra đây. Nhiếp Vô Tình ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống, nếu không thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Ma âm ẩn chứa một loại ma lực, quanh quẩn rất lâu trong hành lang. Hứa Vũ Quân và hai thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu, vốn đang định hợp sức với Long Kình Thiên để hút linh mạch, nghe thấy ma âm liền bất giác dừng tay. Long Kình Thiên thấy vậy gầm lên, đó là mê tâm ma âm. Tiếng gầm như sấm sét nổ vang, khiến ba người Hứa Vũ Quân giật mình tỉnh lại. Long Kình Thiên nói, người của ma tộc còn chưa đến. Bây giờ chúng ta hợp sức, lấy hai thánh phẩm linh mạch còn lại vào tay trước khi chúng đến. Tiếp theo, năm người lại dốc toàn lực ra tay, hút lấy thánh phẩm linh mạch thứ 8. Dù Nhiếp Vô Tình chưa đến, nhưng ma âm của gã đã ở rất gần thạch thất. Khi họ đang hợp sức hút linh mạch thứ 8, ma âm lại vang lên. Nhưng lần này, khi nó truyền đến thạch thất, liền bị một cấm chế do Long Kình Thiên tùy tay bày ra bắn ngược lại. Cuối cùng, năm người đã thành công hút thánh phẩm linh mạch thứ 8 vào Trấn Thiên Tháp. Mê tâm ma âm của Nhiếp Vô Tình ngày càng gần, dường như đã ở ngay gang tấc. Năm người lại bắt tay nhau hút thánh phẩm linh mạch thứ 9. Chính lúc này, một luồng lực lượng khủng bố xuất hiện ngay ngoài cửa thạch thất. Nhiếp Vô Tình cuối cùng cũng đã đến. Vừa đến nơi, gã đã thấy năm người Long Kình Thiên đang hút lấy thánh phẩm linh mạch thứ 9, liền kêu lên, "Thánh phẩm linh mạch!" Nét mặt gã hiện lên vẻ vui mừng không xiết. Thánh phẩm linh mạch thứ 9 đang từ từ bay về phía năm người. Nhiếp Vô Tình thấy vậy gầm lên, "Các ngươi tìm chết!" Sắc ý chợt lóe, gã tung ra hai chưởng, chưởng phong như bài sơn đảo hải ập về phía Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân. Ngay khi chưởng phong sắp đánh trúng họ, một bóng người nhoáng lên, che trước mặt hai người. Một tiếng quát vang lên, Hắc Long phá nhật. Ánh sáng chói mắt bùng lên, tựa như một mặt trời rực rỡ. Sau đó, mặt trời vỡ tan, một con Hắc Long khổng lồ vọt ra, va chạm với chưởng phong của Nhiếp Vô Tình. Ầm ầm. Trời đất vang lên một tiếng nổ điếc tai. Thạch thất rung chuyển dữ dội như động đất. Nhiếp Vô Tình bị chấn động, lùi ra ngoài cửa. Hắc Long thần chưởng. Gã kinh ngạc nhìn người vừa cản một chưởng của mình. Hắc Long lạnh lùng nói, đúng vậy. Hắc Long thần chưởng. Người vừa ra tay chính là Hắc Long. Nhiếp Vô Tình nhướng mày, ngươi là người của Hắc Long tộc. Hắc Long không trả lời, quay sang nói với Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân, các ngươi cứ lấy thánh phẩm linh mạch, ta sẽ chặn tên ma này. Thật ra không cần gã nhắc, ngay khi gã đỡ đòn cho họ, bốn người Long Kình Thiên không hề dừng lại, tiếp tục dốc sức hút lấy thánh phẩm linh mạch thứ 9. Nhiếp Vô Tình thấy vậy, mặt cực kỳ âm trầm, sát ý nguồn ngục. Mục đích quan trọng nhất của gã khi đến đây chính là vì thánh phẩm linh mạch. Thứ này cực kỳ quan trọng đối với gã. Chết. Các ngươi phải chết. Gã nổi giận chỉ vào Hắc Long, nói, đừng tưởng ngươi là tộc nhân Hắc Long thì ta không dám giết ngươi. Hắc Long thần chưởng ư, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết dưới Vô Tình Ma Linh Thất Thần Thức. Hắc Long nghe vậy, sắc mặt biến đổi, Vô Tình Ma Linh Thất Thần Thức. Đó là một bí học cực cao của ma tộc, đồn rằng khi thi triển, uy lực của nó kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Nhiếp Vô Tình bay lên, toàn thân tuôn ra khói đen. Đôi mắt biến thành hai màu xanh đỏ, cả người như một vị ma vương, toát ra ma khí kinh người. Thức thứ nhất, ma huyễn thiên hạ. Gã mặt không biểu cảm, hai tay vỗ ra. Vạn ma gào thét, ma khí trùng thiên, trời đất rung động. Hắc Long vũ nhất vũ càng không. Hắc Long thấy vậy, biểu cảm nghiêm túc, bay lên rồi bất ngờ xoay tròn, múa may. Trời đất xung quanh như bị đảo ngược theo từng động tác của gã. Ầm ầm. Lại một tiếng nổ điếc tai. Đòn công kích của hai người lại va vào nhau. Mặt đất rung chuyển, thạch thất rung rinh như sắp sụp đổ. Dù thạch thất này cực kỳ cứng rắn, nhưng dưới sức mạnh của hai cường giả thiên thần, nó cũng khó mà chịu đựng nổi. Nếu là một ngọn núi bình thường, sớm đã bị một kích của họ đập nát. Bốn người Long Kình Thiên đang hút lấy linh mạch thứ 9 bị dư chấn làm cho lão đảo. Việc Hắc Long phải ra tay ngăn cản Nhiếp Vô Tình đã khiến việc thu hút linh mạch trở nên khó khăn, giờ lại bị ảnh hưởng bởi dư chấn, càng thêm khó. Nhiếp Vô Tình thấy một kích của mình bị Hắc Long chặn lại, sắc mặt càng âm trầm, sát ý lóe lên. Gã lạnh lùng nói, thức thứ hai, vạn ma xuất tù. Gã vỗ ra một chưởng. Chưởng phong giấy lên, không gian xung quanh nổ tung, như một lỗ hổng địa ngục bị mở ra, vô số thiên ma chen chúc nhau bay ra, ập về phía Hắc Long. Hắc Long thấy vậy, chỉ tay về phía chưởng phong, Hắc Long chỉ nhất chỉ phá vạn vật. Bắp! Bắp! Một luồng chỉ lực như thiên trụ khổng lồ đánh thẳng vào đám thiên ma. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, đập vào vách đá. Thạch thất lại rung chuyển, các bức tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Thậm chí, những khối đá cứng rắn trên vách tường cũng bắt đầu sụp đổ. Lúc này, bốn người Long Kình Thiên đang hút linh mạch cũng lảo đảo không vững. Long Kình Thiên thấy vậy, người lóe sáng, chính thanh thần kiếm bay ra, rơi vào trước mặt Hắc Long. Hắc Long nhìn chính thanh thần kiếm, lập tức hiểu ý, hai tay gã hút lấy, chính thanh thần kiếm biến thành từng luồng kiếm khí xoay quanh người. Gã nhìn Nhiếp Vô Tình, lạnh lùng nói, phá diệt kiếm điển, vô pháp vô vi, phá diệt nhất kiếm. Nói xong, gã vung hai tay, chính thanh thần kiếm như thoát khỏi lao tù, hóa thành vô số dòng sông kiếm khí, đột ngột lao về phía Nhiếp Vô Tình. Từng dòng sông kiếm khí cuộn lên như gió lốc, trùng kích với sức mạnh không gì cản nổi. Dòng sông kiếm khí chưa đến, kiếm kiếm khí sắc bén đã cắt tan lớp ma khí bao quanh Nhiếp Vô Tình. Gã kinh ngạc, vội vã vỗ ra một chưởng. Ma thần cộng tồn. Vô số ma khí cuồn cuộn di chuyển, lúc như ma, lúc như thần, vừa có tiếng ma âm gào thét, vừa có uy thế thần linh ngạo nghễ. Nhưng dù vậy, lớp ma khí vẫn bị vô số dòng sông kiếm khí cắt vụn. Ma khí tan biến, kiếm khí tiếp tục công kích Nhiếp Vô Tình. Vốn dĩ, thực lực của Hắc Long yếu hơn Nhiếp Vô Tình một chút, nhưng khi có thêm chính thanh thần kiếm của Long Kình Thiên thì mọi chuyện đã khác. Uy lực của chính thanh thần kiếm đã giúp Hắc Long lật ngược tình thế. Nhiếp Vô Tình kinh hãi, liên tục lùi lại. Lúc này, thánh phẩm linh mạch cuối cùng đã bị bốn người Long Kình Thiên hút lấy, không ngừng bay về phía họ. Nhiếp Vô Tình thấy vậy vừa kinh vừa giận, sát ý ngập trời. Thần kiếm, thần kiếm. Không ngờ các ngươi lại có được chính thanh thần kiếm trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Gã nhìn chằm chằm chính thanh thần kiếm, lạnh lùng nói, là các ngươi ép ta. Nếu đã vậy thì tất cả các ngươi chết hết đi. Nói xong, người gã dao động một hơi thở bí ẩn. Sau đó, từng luồng khói xanh đen ập đến, lúc như kiếm, lúc như đao, lúc như búa, hóa thành vô số hình dạng. Hắc Long giật mình kêu lên, đây là tịch linh ma khí. Nhiếp Vô Tình cười nhạt một cách độc ác, đúng vậy. Là tịch linh ma khí. Bây giờ các ngươi đi chết đi. Hai tay gã vung lên, tịch linh ma khí ập về phía đám người Hắc Long và Long Kình Thiên. Tịch linh ma khí đi đến đâu, mọi thứ đều bị phá hủy, bị hủy diệt, biến thành một vùng địa ngục. Long Nguyên kiếm cương. Hắc Long bình tĩnh lại, vung tay, chính thanh thần kiếm liên tục xoay tròn, hình thành từng lớp cương khí kiếm, trên đó còn liên tục hiện ra những lớp vảy rồng. Khi tịch linh ma khí ập tới, nó va chạm với các lớp kiếm cương và bị chặn lại. Nhiếp Vô Tình con ngươi co rút, không ngờ Hắc Long có thể chặn được tịch linh ma khí của gã. Bỗng nhiên, trong thạch thất chợt lóe sáng, linh khí dao động. Nhiếp Vô Tình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thánh phẩm linh mạch cuối cùng đã bị bốn người Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân hút tới tay. Giống như tám gian thạch thất trước đó, gian thứ 9 này lại một lần nữa trống rỗng. Lại không có. Nhìn thánh phẩm linh mạch cuối cùng bị lấy đi, Nhiếp Vô Tình ngơ ngác, lòng trống rỗng. Tiếp theo đó là một luồng sát ý điên cuồng như sóng dữ bão tố dâng lên trong lòng gã. Mắt gã lóe lên ánh sáng đỏ, nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân. Gã lạnh lùng nói, giao thánh phẩm linh mạch ra đây. Thanh âm trầm thấp toát ra sát ý kinh người. Nếu là một cường giả cổ thần bình thường, đối diện với sát ý này chắc đã sợ đến nhũn chân. Nhưng Long Kình Thiên như không hề cảm nhận được, vẻ mặt lạnh nhạt nói, giao ra. Đúng vậy. Giao ra đây. Nhiếp Vô Tình mặt không biểu cảm, đôi mắt âm lãnh, giao thánh phẩm linh mạch ra, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Long Kình Thiên nghe thế thì bật cười, tha cho chúng ta một con đường sống ư? Nhiếp Vô Tình nghe tiếng cười trào phúng, sắc mặt càng thêm âm trầm, khó coi. Hắc Long đã lùi về bên cạnh Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân. Nhiếp Vô Tình nhìn Hắc Long, không ngờ đối phương lại có một cường giả thiên thần, hơn nữa thực lực không yếu hơn gã bao nhiêu. Đáng giận hơn là đối phương còn có được chính thanh thần kiếm trong kho báu. Bây giờ đừng nói là cho mấy người Long Kình Thiên một con đường sống, chỉ riêng một mình Hắc Long thôi, cả cũng không làm gì được. Nhiếp Vô Tình chậm rãi nói, tiểu tử, làm gì cũng nên chừa một đường lui. Những bảo bối khác ta có thể cho các ngươi, nhưng hãy đưa thánh phẩm linh mạch đây. Ta chỉ cần thánh phẩm linh mạch, thậm chí chính thanh thần kiếm kia ta cũng có thể không cần. Dường như gã đã nhận ra tình thế, giọng điệu dịu đi nhiều. Gã vẫn ngộ nhận rằng chính thanh thần kiếm là do nhóm Long Kình Thiên có được từ kho báu này. Phía xa vang lên tiếng gọi, lão tổ. Tiếng xé gió truyền đến, đám cường giả ma tộc của Nhiếp Song đã chạy tới. Nhìn thấy người của mình đến, lòng Nhiếp Vô Tình vững hơn. Lão tổ, bọn họ. Nhiếp Song chạy đến, nghi hoặc nhìn mấy người Long Kình Thiên, vì Long Kình Thiên đã thay đổi diện mạo nên gã không nhận ra bạn cũ. Nhiếp Vô Tình nhìn Long Kình Thiên, lạnh lùng quát, tiểu tử, giao thánh phẩm linh mạch ra đây. Vì có thêm người, giọng điệu của gã lại cứng rắn hơn. Bỗng nhiên, sau lưng lại vang lên tiếng kêu vui mừng, thánh phẩm linh mạch. Tiếng xé gió lại một lần nữa truyền đến, 10 bóng người xuất hiện. Chính là đám Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ đã đến. Nhiếp Vô Tình thấy Viên Sơn đến, mày khẽ nhíu lại. Gã trầm ngâm nói, Viên Sơn, những bảo bối trước đó đều bị mấy kẻ này lấy đi. Hiện tại chúng ta tạm thời hợp tác, giết chết 5 người này. Chờ khi có được bảo bối thì chúng ta chia đều, thấy sao? Viên Sơn ngây ra, mắt chớp lóe, đắn đo suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau, hắn chợt ngẩng đầu, gật đầu, được. Nhiếp Vô Tình nghe vậy, nhìn Viên Sơn, cả hai cùng cười. Gã ngừng cười, quay đầu nhìn Long Kình Thiên, lạnh lùng nói, tiểu tử, mới rồi ta đã nói giao thánh phẩm linh mạch ra thì sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Bây giờ có phải rất hối hận không? giờ dù các ngươi có muốn giao ra, cũng muộn rồi. Nói tới đây, Nhiếp Vô Tình nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt thương hại, có mạng lấy cũng phải có mạng dùng mới được. Tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết tại đây. Viên Sơn lạnh lùng cười, nói nhiều với chúng làm gì. Bây giờ chúng ta hợp tác giết tên này, bốn kẻ còn lại giao cho các ngươi giải quyết. Nói rồi, hắn quay đầu dặn đám đệ tử của Bất Hữu Thần Phủ, lát nữa ra tay phải nhanh gọn. Các đệ tử đồng thanh đáp, vâng, thưa Vương trưởng lão. Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình liếc nhau, rồi cùng bay lên tấn công Hắc Long. Nhiếp Vô Tình nhìn Hắc Long, cười dữ tợn, tiểu tử, ra tay đi, để ta xem lần này ngươi làm sao đỡ được đòn tấn công của hai chúng ta. Những người còn lại của ma tộc và Bất Hữu Thần Phủ cũng bay lên, giết về phía bốn người Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân. Nhưng ngay khi Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình định ra tay, Hắc Long bỗng nhiên biến mất ngay trước mặt họ. Chưởng phong và quyền kình của hai người đánh vào vách đá, khiến toàn bộ thạch thất vỡ vụn, đá bay tung tóe. Đám người ma tộc và Bất Hữu Thần Phủ cũng đánh vào khoảng không, khiến thạch thất rung chuyển dữ dội. Một lát sau, thạch thất bình ổn lại. Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình ngơ ngác nhìn nơi Hắc Long vừa biến mất. Các đệ tử ma tộc và Bất Hữu Thần Phủ cũng ngẩn người nhìn chỗ Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân vừa đứng. Nhiếp Vô Tình ngây người, nói, biến mất rồi. Không gian Na Di ư, kể cả là không gian Na Di cũng không thể nào không có chút dấu hiệu. Hơn nữa, bốn người Long Kình Thiên không phải là cường giả thiên thần, làm sao họ có thể thi triển không gian Na Di? Đám người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Tìm cho ta. Nhiếp Vô Tình tức giận gầm lên, chắc chắn chúng đã sử dụng ẩn thân phù hoặc ẩn thân dược thủy. Năm người sống sờ sờ biến mất ngay trước mắt, cả không thể nào tin được. Đám người ma tộc sực tỉnh, vâng dạ rồi bắt đầu tìm kiếm. Viên Sơn cũng ra lệnh cho đám đệ tử của mình đi tìm. Nhiếp Vô Tình đứng giữa không trung, mắt ma lóe sáng, liên tục quét qua từng góc, từng tấc không gian trong thạch thất, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Mắt Viên Sơn cũng biến thành màu đỏ rực như lửa cháy. Dưới đôi mắt của gã, mỗi góc không gian trong thạch thất đều trở nên rõ ràng, trong suốt, kể cả những nơi sâu trong vách đá. Đây là một phủ thần cấp cao giai võ kỹ của Bất Hữu Thần Phủ, tên là Hỏa Hồn Nhãn. Nhưng cũng giống như Nhiếp Vô Tình, dù có tìm kiếm thế nào, gã vẫn không thể phát hiện ra tung tích của năm người Long Kình Thiên. Một canh giờ sau, Nhiếp Vô Tình gầm lên, sao có thể? Không thể nào. Tóc dài dựng ngược, sát khí cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ người gã. Viên Sơn nhíu mày. Một đệ tử của Bất Hữu Thần Phủ đến sau lưng hắn, cẩn thận hỏi, Vương trưởng lão, chúng ta. Viên Sơn trầm ngâm nói, đi thôi. Dù không tin năm người kia đã biến mất, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Có tiếp tục tìm kiếm cũng vô ích. Thế là Viên Sơn dẫn theo đám đệ tử bay ra khỏi thạch thất, tiến sâu hơn vào hành lang. Chính gian thạch thất trước đó đã trống không, nhưng vẫn còn gian thứ 10. Gian thạch thất thứ 10 mới là nơi chứa bảo vật lớn nhất. Giá trị của nó còn hơn cả chính gian trước cộng lại. Mục đích lần này của Viên Sơn chính là vì gian thạch thất thứ 10. Nhìn Viên Sơn dẫn người rời đi, Nhiếp Vô Tình, vốn đang nổi giận, cũng dần bình tĩnh lại. Gã nhìn đám đệ tử ma tộc, trầm giọng nói, đi. Đám đệ tử run lên, cung kính đáp, tuân lệnh. Sau đó, Nhiếp Vô Tình dẫn người rời khỏi gian thứ 9, tiếp tục bay về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy nhóm của Viên Sơn đang đứng trước gian thạch thất thứ 10. Viên Sơn đang nhìn chằm chằm vào cửa đá. Nhiếp Vô Tình hơi kinh ngạc. Nhưng khi gã đến gần và nhìn vào cửa đá, gã cũng phải nhíu mày. Cấm chế trên cửa đá này quá phức tạp. Khi Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình đang đứng trước cửa gian thạch thất thứ 10, cả hai không hề phát hiện ra bên cạnh họ có một hạt bụi trần đang lơ lửng, trông hơi khác so với những hạt bụi khác. Trong Trấn Thiên Tháp, Hứa Vũ Quân nhìn đám người Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình ở ngay gần, vẻ mặt đầy lo lắng, Long Thần, thật sự không sao chứ? Dù biết chúng không thể phát hiện ra mọi người, nhưng trong lòng nàng vẫn rất lo âu. Hắc Long và hai thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu cũng hơi căng thẳng. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh, nói, không sao. Hắn ẩn mình trong Trấn Thiên Tháp, không vội rời đi, bởi vì gian thạch thất thứ 10 vẫn còn kho báu. Kho báu của gian thứ 9 là thánh phẩm linh mạch, vậy gian thứ 10 sẽ là gì? Đương nhiên, hắn không thể để kho báu rơi vào tay người của ma tộc và Bất Hữu Thần Phủ. Nếu chúng ra tay tranh đoạt và kịch chiến, chưa chắc hắn đã không có cơ hội. Vì vậy, Long Kình Thiên điều khiển Trấn Thiên Tháp dung nhập vào không gian xung quanh, cẩn thận bay đến. Cấm chế trên cửa đá gian thứ 10 còn phức tạp hơn cả gian thứ 9, phá giải cũng khó hơn. Long Kình Thiên mắt lạnh quan sát, hắn muốn xem hai người Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình làm sao phá giải được cấm chế này. Lúc này, trong hành lang vách đá liên tục nhấp nháy ánh sáng. Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình không còn cách nào khác, đành phải hợp tác phá giải cấm chế trên cửa đá. Dù cả hai đều là cường giả thiên thần, nhưng muốn phá giải một cấm chế phức tạp hơn gian thứ 9 gấp mấy lần, họ vẫn phải mất rất nhiều thời gian. Sau mấy canh giờ, với nỗ lực của cả hai, một tiếng băng giòn vang lên. Cấm chế trên cửa đá gian thạch thất thứ 10 cuối cùng cũng bị phá vỡ. Ngay khi cấm chế bị phá, Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình dẫn theo người của mình gùa vào trong. Long Kình Thiên cũng điều khiển Trấn Thiên Tháp bay theo. Đây là Hoàng Kim Thần Quả, Xích Thủy Thần Quả, còn có Hoàng Hữu Xá Lợi Phật Quả. Vừa tiến vào thạch thất, Hắc Long đã nhìn thấy từng đoàn sáng lơ lửng trong không gian. Gã vô cùng kinh ngạc, buộc miệng nói, biểu cảm kích động đến mức run rẩy. Ba cô gái Hứa Vũ Quân nghe Hắc Long nói xong cũng mang vẻ mặt không dám tin, nhìn những đoàn sáng đó với ánh mắt chấn động. Hoàng Kim Thần Quả, Xích Thủy Thần Quả, Xá Lợi Phật Quả. Trời à, lại là những thứ này. Bảo vật của thạch thất cuối cùng lại là thần quả của thần giới. Xá Lợi Phật Quả không phải của thần giới mà là của Phật giới. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ, cũng chỉ vì nuốt một trái Phật quả mà có được ưu thế trong luyện khí, nhưng so với Xá Lợi Phật Quả này, quả thật là một trời một vực. Giữa không trung thạch thất, từng viên thần quả bị phong ấn trong những đoàn sáng, tổng cộng có 6 cái. 6 loại thiên địa thần quả. Trừ Hoàng Kim Thần Quả, Xích Thủy Thần Quả và Xá Lợi Phật Quả ra, ba loại còn lại Hắc Long không nhận ra, nhưng gã biết chắc chúng cũng đều là những loại thần quả quý hiếm của trời đất. Mỗi một loại thần quả này, dù là cường giả thiên thần nuốt xuống cũng có tác dụng cực lớn. Hơn mấy vạn năm trước, Hắc Long từng may mắn thấy và nuốt một quả Hoàng Kim Thần Quả. Chính nhờ nó mà gã mới có cơ hội đột phá lên thiên thần cảnh. Nếu không, gã biết rằng bây giờ mình vẫn chỉ là một cường giả cổ thần đỉnh phong thất trọng hậu kỳ. Hắc Long thở nặng nề. Hứa Vũ Quân cũng rối loạn hô hấp. Hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu thì càng không nói nên lời. Mắt Long Kình Thiên lóe lên tia sáng vui sướng. Không ngờ lại là các loại thần quả như Hoàng Kim Thần Quả. Thứ này còn quý giá hơn cả tiên đan mà sau này hắn sẽ luyện chế. Long Kình Thiên nhìn 6 viên thần quả, không hành động vội mà chậm rãi chờ đợi cơ hội. 6 viên thần quả này, cũng giống như thánh phẩm linh mạch, muốn lấy được không hề dễ dàng, cần phải phá vỡ cấm chế bên trên. Viên Sơn của Bất Hủ Thần Phủ nhìn Hoàng Kim Thần Quả trong đoàn sáng, vẻ mặt mừng rỡ. Hắn buộc miệng nói, Hoàng Kim Thần Quả, quả nhiên là Hoàng Kim Thần Quả. Lần này hắn đến di tích Thương Sinh Thần Tông chính là vì quả này. Công pháp hắn tu luyện là công pháp kim hệ, nếu nuốt được Hoàng Kim Thần Quả, hắn có thể chân chính đạt tới đại viên mãn, thực lực sẽ tăng lên một bậc. Trong lúc Viên Sơn còn đang vui mừng, hắn chợt thấy Nhiếp Vô Tình đã bay lên, hút lấy Hoàng Kim Thần Quả. Viên Sơn tức giận quát, Nhiếp Vô Tình, Hoàng Kim Thần Quả này là của ta. Nhiếp Vô Tình lật tay đánh một chưởng để đỡ đòn của Viên Sơn, trong khi bàn tay kia vẫn không ngừng hút lấy Hoàng Kim Thần Quả. Viên Sơn thấy vậy cực kỳ tức giận, quát lớn, Bất Hủ Thiên Vương Phong Lôi Quyền. Một quyền đánh ra, gió lốc gào thét, sấm sét kêu xèo xèo, một luồng lực lượng khủng bố tràn ngập khắp thạch thất. Nhiếp Vô Tình thấy vậy giật nảy mình, không thể không từ bỏ Hoàng Kim Thần Quả, xoay người, hai chưởng đánh vào quyền kình của Viên Sơn. Tịch Linh Ma Khí. Hai người oanh kích, đột nhiên va vào nhau, khí kình cường đại lan ra, hất văng những người xung quanh. Nhiếp Vô Tình đỡ một kích của Viên Sơn, người rung lên rồi thụt lùi. Gã quát với đám đệ tử ma tộc, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau lấy những thần quả này cho ta. Đám đệ tử ma tộc lúc này mới sực tỉnh, nhào về phía 6 viên thần quả. Viên Sơn thấy thế cũng giận dữ hét lên với người của mình, cướp. Các ngươi phải cướp được 6 viên thần quả cho ta. Ngay lập tức, đệ tử của Bất Hủ Thần Phủ và ma tộc lao vào kịch chiến, tranh đoạt lẫn nhau. Vách thạch thất bị đòn tấn công của Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình oanh kích, không ngừng nứt vỡ, nổ tung, rung chuyển kịch liệt. Trong Trấn Thiên Tháp, mấy người Hứa Vũ Quân và Hắc Long thấy đám người kia kịch chiến thì vẻ mặt vui mừng. Hứa Vũ Quân hỏi Long Kình Thiên, Long Thần, bây giờ chúng ta. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào 6 viên thần quả. Long Kình Thiên lắc đầu, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Dù người của ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ đang kịch chiến, nhưng nếu họ ra tay hút 6 viên thần quả lúc này, chắc chắn sẽ khiến chúng cảnh giác. Long Kình Thiên đang chờ một cơ hội ra tay tốt nhất. Trong sự chờ đợi của hắn, dư chấn từ cuộc kịch chiến của Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình liên tục oanh kích, khiến cấm chế trên 6 viên thần quả từng chút một bị phá tan. Hắc Long và những người khác cũng chờ đợi cùng Long Kình Thiên, thấy cấm chế trên 6 viên thần quả dần vỡ tan, mặt họ vừa mừng rỡ vừa căng thẳng. Hứa Vũ Quân cũng nhìn chằm chằm vào 6 viên thần quả. Sau nửa canh giờ, bỗng một tiếng bốc vang lên. Cấm chế trên một viên thần quả đã bị dư chấn từ đòn công kích của Viên Sơn và Nhiếp Vô Tình phá vỡ hoàn toàn. Đó chính là Hoàng Kim Thần Quả. Cùng lúc đó, lại một tiếng bốc giòn vang nữa, cấm chế trên một viên thần quả khác cũng bị đánh tan, đó là Xá Lợi Phật Quả. Long Kình Thiên thấy vậy thì không do dự nữa, há miệng quát lớn, ra tay. Trấn Thiên Tháp lập tức bay đến phía trên hai viên thần quả, chân khí vận chuyển, đột nhiên hút lấy Hoàng Kim thần quả. Còn Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, thì hút lấy Xá Lợi Phật quả. Cấm chế trên hai viên thần quả đã sớm tan vỡ, nên Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân hút chúng vào trong Trấn Thiên Tháp mà không tốn chút sức lực nào. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ, cường giả Thiên Ma tộc và Nhiếp Vô Tình vốn đang kịch chiến, thấy cấm chế trên hai viên thần quả bị phá thì mừng rỡ vô cùng, đang chuẩn bị lao tới thì bỗng thấy chúng biến mất. Cả ba khựng lại, mắt trợn trừng, đầu óc trống rỗng, niềm vui sướng đông cứng trên mặt. Viên Sơn là người đầu tiên phản ứng, thất thanh rít gào, là tiểu tử đó. Là bọn họ. Nhất định là bọn họ. Tiếng gầm của gã như sư tử bị trọng thương, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn. Cường giả Thiên Ma tộc và Nhiếp Vô Tình cũng bừng tỉnh, gầm lên điên cuồng, chết, chết, chết. Bọn chúng điên cuồng oanh kích khắp bốn phía. Thì ra, sau khi hút xong thánh phẩm linh mạch, năm người Long Kình Thiên không trốn đi mà nấp ở một bên, chờ cho ba phe đánh nhau đến ngươi chết ta sống rồi ngư ông đắc lợi. Bọn Viên Sơn không ngờ Long Kình Thiên lại có lá gan tày trời như vậy. Bọn chúng vẫn luôn dùng thần thức dò xét, không phát hiện điều gì bất thường nên mới liều mạng kịch chiến tranh đoạt 6 viên thần quả, nào ngờ lại xảy ra tình huống này. Bị ba kẻ kia điên cuồng oanh kích, Long Kình Thiên phải liên tục điều khiển Trấn Thiên Tháp né tránh. Dù vậy, Trấn Thiên Tháp vẫn bị dư ba của Chưởng Phong và Quyền Kình quét trúng. Không gian bên trong tháp chấn động dữ dội, Long Kình Thiên phải cố gắng vận chuyển đại trận để ổn định. Thấy vậy, Hứa Vũ Quân biến sắc, vội nói, Long Thần, chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên gật đầu đồng ý, mặc dù Trấn Thiên Tháp có thể chống đỡ được công kích của cường giả thiên thần, nhưng đối mặt với sự oanh kích điên cuồng của Viên Sơn và đám người kia, về lâu dài hắn khó mà chống đỡ nổi. Dù sao thực lực của hắn hiện tại vẫn còn yếu, việc vận chuyển đại trận của Trấn Thiên Tháp vô cùng khó khăn. Nếu chân khí không vận chuyển suôn sẻ, Trấn Thiên Tháp sẽ bị bại lộ. Nhưng đúng lúc Long Kình Thiên định rời đi, một tiếng rắc trong trẻo vang lên. Hắn nhìn sang, chỉ thấy dưới sự oanh kích điên cuồng của đám Viên Sơn, cấm chế trên một viên thần quả nữa đã bị phá vỡ. Thần quả này trông giống nhân sâm nhưng lại có hình dạng của một sinh mệnh màu xanh, xung quanh tỏa ra những gợn sóng năng lượng màu ngọc bích. Long Kình Thiên buộc miệng kinh hô, Địa Tham Sinh Mệnh Quả. Thứ này còn quý giá hơn cả Xá Lợi Phật Quả và Hoàng Kim Thần Quả. Các người hộ pháp cho ta. Mắt Long Kình Thiên lóe sáng, lập tức vận sức hút lấy Địa Tham Sinh Mệnh Quả. Nhưng đúng lúc đó, Viên Sơn và đám người kia cũng phát hiện ra viên thần quả và cảm nhận được một luồng lực hút đang dao động. Tiểu tử, chết cho ta. Cường giả Thiên Ma tộc mắt bắn ra sát ý, tung một chưởng về phía Long Kình Thiên. Vạn Diệt Vương Quyền. Viên Sơn mặt mày vặn vẹo, đánh ra một quyền kinh thiên. Hắc Long ở trong Trấn Thiên Tháp thấy vậy liền tung một chưởng đón đỡ cường giả Thiên Ma tộc. Ba người Hứa Vũ Quân và hai thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu cũng đồng loạt vỗ chưởng về phía Viên Sơn. Thiên địa ầm vang, vách tường thạch thất vỡ vụn, đá bay tung tóe. Trấn Thiên Tháp tựa như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi bão tố, lắc lư dữ dội, tưởng chừng có thể lật úp bất cứ lúc nào. Đi. Thu xong Địa Tham Sinh Mệnh Quả, Long Kình Thiên không chút do dự, lập tức điều khiển Trấn Thiên Tháp hóa thành một tia sáng bay ra khỏi thạch thất, lao nhanh về phía thông đạo. Viên Sơn và đám người kia điên cuồng đuổi theo oanh kích nhưng đều đánh hụt, chỉ để lại những tiếng nổ điếc tai vang vọng trong thông đạo. Khi bọn chúng đuổi ra ngoài thì nhóm Long Kình Thiên đã đi xa. Nhìn thông đạo trống rỗng, sắc mặt Viên Sơn và cường giả Thiên Ma tộc âm trầm đến đáng sợ, hai tay nắm chặt, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Bọn chúng hận không thể đuổi theo băm vằm năm người Long Kình Thiên ra thành trăm mảnh, nuốt tươi máu thịt của họ. Nhưng cuối cùng, không một ai đuổi theo. Bởi vì trong thạch thất vẫn còn lại ba viên thần quả cuối cùng. Đương nhiên, chúng cũng không nắm chắc có thể giữ lại được năm người Long Kình Thiên nếu đuổi theo. Trong khi đám người Viên Sơn hận thấu xương, nhóm của Long Kình Thiên đã ở cách đó mấy ngàn dặm, không lâu sau liền ra đến cửa thông đạo. Khi ra khỏi thông đạo, xác nhận không có ai đuổi theo, mấy người Hứa Vũ Quân mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt mừng như điên. Hắc Long nhìn ba viên thần quả đang lơ lửng giữa không trung trong Trấn Thiên Tháp, không kìm được cười phá lên, lòng tràn ngập vui sướng. Ha ha ha ha. Ba viên thần quả. Tiếng cười của gã vang vọng khắp không gian Trấn Thiên Tháp. Hứa Vũ Quân và hai nàng thị nữ cũng có biểu cảm tương tự. Chính nàng cũng không ngờ chuyến đi đến kho báu của Thương Sinh Thần Tông lần này lại có thu hoạch lớn đến thế. Kho báu có 10 gian thạch thất, 9 gian đầu đã bị họ quét sạch, gian cuối cùng có 6 viên thần quả cũng bị họ lấy đi một nửa. Ba viên thần quả cuối cùng, người của ma tộc và bất hủ thần phủ làm sao phân chia, tranh đoạt ra sao, đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của họ nữa. Sợ là đám người của ma tộc và bất hủ thần phủ sẽ tức điên lên mất. Hắc Long cười to nói, chỉ tiếc cho ba viên thần quả kia. Nếu cũng bị chúng ta lấy đi thì chắc chúng sẽ như chó điên đuổi theo chúng ta, cắn chặt không nhả. Nói đến đây gã lại cười ha hả. Hứa Vũ Quân mở miệng nói, lần này nếu không có Long Thần, chúng ta sẽ không thể nào lấy được kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Giống như Hứa Vũ Quân đã nói, lần này nếu không có Long Kình Thiên, đừng nói là kho báu, e rằng bọn họ ngay cả cơ hội tiến vào cũng không có. Hứa Vũ Quân do dự một chút rồi nói, Long Thần, bây giờ ngươi cần nhất là thần quả để tăng cường thực lực. Ba viên thần quả này, hai viên cho ngươi, còn một viên đưa cho Hắc Long thúc thúc đi. Hắc Long và hai nàng thị nữ đều ngây người. Không cần. Long Kình Thiên lắc đầu nói, ta chỉ cần địa tham sinh mệnh quả là đủ rồi. Mặc dù Long Kình Thiên rất nóng lòng muốn tăng thực lực, nhưng hắn biết Hứa Vũ Quân cũng rất cần, vì vậy ba viên thần quả này, hắn, nàng và Hắc Long, mỗi người một viên là hợp lý nhất. Hơn nữa, nếu lúc đó Hứa Vũ Quân không nói cho hắn biết chuyện kho báu, thì hắn cũng không thể có được những bảo vật này. Nghe Long Kình Thiên chỉ cần địa tham sinh mệnh quả, Hứa Vũ Quân lập tức hiểu ý hắn muốn nhường cho nàng một viên. Lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Nàng định mở miệng từ chối, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Long Kình Thiên, cuối cùng đành gật đầu. Tuy ở chung không lâu, nhưng nàng hiểu tính cách của hắn, chuyện hắn đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Thế là, ba viên thần quả được phân chia, Long Kình Thiên lấy địa tham sinh mệnh quả, Hắc Long được hoàng kim thần quả, còn Hứa Vũ Quân nhận xá lợi Phật quả. Về phần chính thánh phẩm linh mạch, Long Kình Thiên lấy 5 cái, đủ để hắn luyện chế tiên đan. Rời khỏi thông đạo, mấy người Long Kình Thiên xuyên qua quảng trường rộng lớn nơi từng đặt Thương Sinh cự đỉnh, tiến vào thông đạo không gian. Hơn 2 canh giờ sau, họ bay ra khỏi lòng đất, trở lại sơn cốc nơi họ đã tiến vào di tích Thương Sinh Thần Tông. Vừa lên mặt đất, Long Kình Thiên không dừng lại, tiếp tục điều khiển Trấn Thiên Tháp bay nhanh ra khỏi cốc. Rất nhanh, họ đã ra khỏi khu rừng cổ, 7 ngày sau liền phá vỡ tầng cương khí của Kim Khê Vị Diện và rời đi. Rời khỏi Kim Khê Vị Diện rồi, mấy người Hứa Vũ Quân và Hắc Long mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này, dù người của ma tộc và bất hủ thần phủ có đuổi ra cũng không thể nào đuổi kịp họ. Dù vậy, Long Kình Thiên vẫn không thả lỏng, điều khiển Trấn Thiên Tháp bay nhanh, mãi đến khi ra khỏi tử vực mới dừng lại. Hắn cất Trấn Thiên Tháp, rồi cả nhóm lên đường trở về Vạn Bảo Thần Tông. 20 ngày sau, 5 người Long Kình Thiên cuối cùng cũng đã trở lại Vạn Bảo Vị Diện. Sau khi về tới tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên lập tức chia tay Hứa Vũ Quân, trở về cung điện của mình trên Vạn Bảo Thần Sơn. Có được địa tham sinh mệnh quả, hắn đã nóng lòng muốn bế quan tu luyện từ lâu. Hắn rất mong chờ lần bế quan này, nếu không có gì bất ngờ, hắn chắc chắn sẽ khôi phục được đến cảnh giới bán tiên. Bán tiên. Đến lúc đó, Long Kình Thiên sẽ có đủ tự tin để đối mặt với mọi thứ. Hứa Vũ Quân và Hắc Long sau khi chia tay Long Kình Thiên thì không bế quan, mà đi thẳng đến hồn khí không gian. Hai người đến giữa không gian, cung kính nói, phụ thân đại nhân. Thần chủ. Giữa không trung hiện ra một tế đàn to lớn, thần chủ Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai, đang ngồi trên đó, vẻ mặt nho nhã. Quân nhi, các con trở về nhanh vậy sao? Thần chủ Hứa Khai thấy hai người thì hơi kinh ngạc. Theo dự tính của gã, chuyến đi đến tử vực lần này ít nhất cũng phải mất 3 tháng, không ngờ mới 2 tháng đã trở về. Gã tiếp tục hỏi, lẽ nào đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các con không tìm được kho báu của Thương Sinh Thần Tông? Hứa Vũ Quân đáp, phụ thân, chúng con đi tử vực đúng là đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chúng con đã tìm được kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Ồ, chuyện ngoài ý muốn ư, thần chủ Hứa Khai nghi hoặc hỏi, lẽ nào có thế lực khác cũng biết tin tức về kho báu? Hắc Long đứng bên cạnh mở miệng, bẩm thần chủ, đúng vậy. Tại Kim Khê Vị Diện, chúng ta đã gặp phải người của ma tộc và bất hủ thần phủ. Thần chủ Hứa Khai giật mình kêu lên, người của ma tộc và bất hủ thần phủ. Hắc Long gật đầu, bất hủ thần phủ có một vị vương trưởng lão và 10 đệ tử trung tâm. Ma tộc thì có một vị thiên ma và 12 cường giả ma thần. Thần chủ Hứa Khai càng thêm kinh ngạc, nhíu mày nói, một vị vương trưởng lão, 10 đệ tử trung tâm, một vị thiên ma, 12 cường giả ma thần. Gã giãn chân mày, nói với Hứa Vũ Quân, quân nhi, các con bình an trở về là tốt rồi, không lấy được kho báu cũng không sao. Nhưng gã vừa nói xong, lại phát hiện sắc mặt của Hứa Vũ Quân và Hắc Long có chút kỳ lạ. Quân nhi, sao vậy? Lẽ nào, con bị thương rồi? Thần chủ Hứa Khai cho rằng con gái mình bị nội thương. Nhưng nhìn kỹ lại thấy nàng không có chút thương tích nào. Hắc Long lên tiếng, thần chủ, tiểu thư không bị thương. Hơn nữa, chúng ta đã thu được rất nhiều bảo bối trong kho báu. Thần chủ Hứa Khai ngẩn người. Hứa Vũ Quân tiếp lời, đúng vậy, thưa phụ thân. Bảo bối trong 10 gian thạch thất, chúng ta đã lấy được 9 gian rưỡi. Thần chủ Hứa Khai sững sờ, 9 gian rưỡi. Gã nhìn hai người, hỏi, quân nhi, Hắc Long, rốt cuộc là có chuyện gì? Thế là... Hứa Vũ Quân và Hắc Long kể lại toàn bộ hành trình tìm kho báu cho thần chủ Hứa Khai nghe. Khi nghe tới chuyện Long Kình Thiên luyện chế 49 khôi lỗi thú có thể lột xác tiến hóa sau khi nuốt yêu hạch, cả đã giật nảy mình. Các ngươi nói cái gì? Không gian trong bảo tháp có thể chứa người sống. Hơn nữa, ngay cả cường giả thiên thần cũng không thể phát hiện ra. Thần chủ Hứa Khai nghe Hắc Long kể lại chuyện Long Kình Thiên dùng bảo tháp thu mọi người vào, tránh được sự dò xét của hai phe Bất Hủ Thần Phủ và ma tộc để tiến vào kho báu, cả vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi. Đúng vậy, thưa phụ thân. Hứa Vũ Quân gật đầu, nói thêm, hơn nữa, bảo tháp đó do chính tay Long Kình Thiên luyện chế. Thần chủ Hứa Khai lắp bắp, chính tay luyện chế. Hôm nay, những điều Hứa Vũ Quân và Hắc Long nói khiến thần chủ Hứa Khai quá đổi kinh ngạc, quá đột ngột. Hắc Long ngập ngừng nói, thần chủ, đúng vậy. Hơn nữa, thuộc hạ cảm thấy thần chủ Hứa Khai nhìn gã, cảm thấy cái gì? Hắc Long nói, thuộc hạ cảm thấy Long Kình Thiên có cách để khiến bảo tháp đó tiếp tục tăng phẩm cấp. Còn có thể tăng phẩm cấp ư, thần chủ Hứa Khai cực kỳ chấn động. Ngay cả vương trưởng lão Viên Sơn của Bất Hữu Thần Phủ cũng không cảm ứng được, nếu nó còn tăng thêm phẩm cấp thì chẳng phải là. Gã biết rõ về Viên Sơn, từng giao đấu với hắn, tuy thực lực đối phương không bằng mình nhưng cũng là một đối thủ rất mạnh. Thần chủ Hứa Khai thở ra một hơi, vẫn không thể bình ổn được cõi lòng đang dậy sóng. Bảo tháp có không gian chứa được người sống, lại có thể che giấu khỏi sự cảm ứng của cường giả thiên thần. Ở một tinh vực cấp thấp như Xích Thành, cường giả thiên thần đã là đỉnh cao thực lực, nhưng giờ đây, tất cả nhận thức của gã đều bị phá vỡ. Gã từng đấu với Viên Sơn, tuy mạnh hơn nhưng muốn giết được hắn là chuyện không thể. Nhưng nếu có một bảo tháp như của Long Kình Thiên, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Hắc Long chỉ tay lên trên, nói, thần chủ, Long thần này, hắn, có phải là đại nhân vật ở trên kia chuyển thế không? Thần chủ Hứa Khai nghi hoặc, trên kia. Vũ trụ mênh mông có vô số tinh vực và vị diện cao cấp thống trị vị diện cấp thấp, còn thần giới thì thống trị ức tinh vực. Xích Thành tinh vực cũng chỉ là một trong số đó. Thần chủ Hứa Khai nhìn Hắc Long, hiểu ý của gã. Trên kia mà Hắc Long nói chính là chỉ thần giới. Sắc mặt thần chủ Hứa Khai biến đổi, từ lúc đại tái luyện khí, khi thấy Long thần luyện chế ra thần khí, gã đã có suy đoán này. Hắc Long tiếp tục nói, thần chủ, thật ra nếu Long thần đúng là đại nhân vật trên kia chuyển thế thì càng tốt. Thần chủ Hứa Khai nhìn gã. Hắc Long lại nhìn sang Hứa Vũ Quân. Thần chủ Hứa Khai ngây ra một lúc, rồi cười lớn, đúng vậy. Thế thì cùng Quân Nhi càng là một đôi trời sinh đất tạo. Hứa Vũ Quân không ngờ phụ thân và Hắc Long đột nhiên chuyển đề tài sang mình, mặt đỏ bừng lên, giận dỗi quát, phụ thân, các người. Thần chủ Hứa Khai thấy con gái giận, vội cười nói, được rồi, phụ thân không nói nữa. Hứa Vũ Quân lúc này mới nguôi giận, nhưng trong lòng lại có cảm giác là lạ. Thần chủ Hứa Khai đổi giọng, hỏi, bây giờ Long thần đang ở trên Vạn Bảo Thần Sơn. Hứa Vũ Quân gật đầu, vâng thưa phụ thân. Tại kho báu, chúng ta lấy được 3 viên thần quả, hiện tại hắn muốn bế quan nuốt địa tham sinh mệnh quả để tu luyện. Thần chủ Hứa Khai giật mình kêu lên, địa tham sinh mệnh quả. Hứa Vũ Quân và Hắc Long liền lấy ra Xá Lợi Phật quả và Hoàng Kim thần quả. Thần chủ Hứa Khai trợn to mắt, Hoàng Kim thần quả, Xá Lợi Phật quả. Mặc dù trước đó hai người có nói là đã lấy được 9.5 gian bảo bối, nhưng không nói rõ là 3 viên thần quả, vì vậy gã mới kinh ngạc đến thế. Hứa Vũ Quân nói, đúng vậy, thưa phụ thân. Chúng ta còn được 9 thánh phẩm linh mạch. Nàng lấy ra 4 thánh phẩm linh mạch, nói tiếp, nhưng lần này có thể lấy được nhiều bảo bối như vậy đều là nhờ công của Long Thần, hơn nữa hắn cần luyện đan, nên con đã đưa 5 thánh phẩm linh mạch còn lại cho hắn. Thần chủ Hứa Khai ngơ ngác nhìn 4 thánh phẩm linh mạch trên không trung. Gã có đoán trong kho báu chứa thánh phẩm linh mạch, nhưng không ngờ lại có đến 9 cái. Lại còn 6 viên thần quả. Hứa Vũ Quân hỏi, chắc phụ thân sẽ không trách con tự ý đưa thần quả và thánh phẩm linh mạch cho Long Thần chứ? Thần chủ Hứa Khai bừng tỉnh, xua tay nói, chuyện này nên làm. Gã ngừng lại, hỏi, hãy kể lại cho ta nghe chi tiết lúc vào kho báu của Thương Sinh Thần Tông đi. Thế là, Hứa Vũ Quân và Hắc Long kể lại một lần nữa. Hai người nói xong, thần chủ Hứa Khai không lên tiếng, vẻ mặt trầm tư. Hứa Vũ Quân và Hắc Long cũng không dám mở miệng quấy rầy. Trong cung điện trên Vạn Bảo Thần Sơn, Long Kình Thiên nuốt xuống địa tham sinh mệnh quả, toàn thân tỏa ra từng luồng sáng xanh. Ánh sáng xanh ẩn chứa những tia điện kêu xèo xèo, từng con thần thú lôi hệ hiện ra trên đầu hắn, phun nút lôi nguyên trong không trung. Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, khí thế trên người Long Kình Thiên ngày càng mạnh, ánh sáng xanh như sóng biển nhấn chìm cả cung điện. Ánh sáng xanh cuồn cuộn dâng trào nguyên khí sinh mệnh. Long Kình Thiên bế quan, không ngừng hấp thu, luyện hóa địa tham sinh mệnh quả. 2 ngày qua đi, các thị nữ và hộ vệ trên Vạn Bảo Thần Sơn kinh ngạc phát hiện, nơi này dường như đã biến thành một màu xanh biếc. Chuyện gì thế này? Cái cây kia mấy hôm trước rõ ràng là cành khô, sao bây giờ lại sung xuê lá xanh? Mau nhìn kìa, cửu tử linh thảo trong dược viên đã cao lên gấp đôi. Các thị nữ, hộ vệ nghị luận sôi nổi. Nghe hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu bẩm báo, Hứa Vũ Quân bay ra khỏi cung điện, nhìn thấy sự biến đổi kinh người của Vạn Bảo Thần Sơn, nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Thị nữ Hứa Nhu đứng bên cạnh nói, tiểu thư, có phải là do Long Thần trưởng lão đang luyện hóa địa tham sinh mệnh quả nên mới như vậy không? Hứa Vũ Quân nhìn về phía cung điện Long Kình Thiên đang tu luyện, trầm tư gật đầu. Nàng ra lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả hộ vệ, thị nữ trên Vạn Bảo Thần Sơn không được đến gần Long Càn Cung trong phạm vi ngàn trượng. Long Càn Cung là tên tòa cung điện nơi Long Kình Thiên tu luyện. Hai nàng thị nữ cung kính đáp, tuân lệnh tiểu thư. Nói rồi, cả hai bay đi truyền lệnh. Sau khi hai thị nữ rời đi, Hứa Vũ Quân đứng đó thật lâu, mắt nhìn về phía cung điện của Long Kình Thiên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau nàng mới rời đi. Long Kình Thiên không hề hay biết về sự biến đổi trên Vạn Bảo Thần Sơn. Hắn đang dốc toàn lực luyện hóa địa tham sinh mệnh quả. Thần quả của thần giới quả không hổ danh, năng lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ dồi dào, tựa như một dải thiên hà bất tận đang xông vào từng ngóc ngách kinh mạch của hắn. So với viên tinh hạch mua được ở hội đấu giá Vạn Bảo lần trước, năng lượng của địa tham sinh mệnh quả vượt trội hơn gấp nhiều lần. Mấy ngày nay, năng lượng sinh mệnh vẫn điên cuồng oanh kích kinh mạch trong người Long Kình Thiên. Nếu không phải hắn sở hữu thân thể thiên tôn, đổi lại là người khác, đừng nói mấy ngày, e rằng chỉ mấy phút đã bị năng lượng của thần quả làm cho nổ tung mà chết. Ngay cả cường giả thiên thần cũng không dám trực tiếp nuốt cả một viên thần quả như Long Kình Thiên. 10 ngày trôi qua, toàn bộ Vạn Bảo Thần Sơn càng thêm đậm một màu xanh biếc. Những cành cây khô héo giờ đã mọc lá xanh tươi tốt. Dược liệu dưới đất cũng to lên gấp đôi. 20 ngày sau, những cành khô kia đã biến thành những cây đại thụ chọc trời. Dược liệu tỏa ra mùi thơm ngát, cả Vạn Bảo Thần Sơn như chìm trong một biển sinh mệnh. Càn Long Cung nơi Long Kình Thiên ở đã biến thành một mảnh biển xanh, tia chớp giao nhau, thần thú lôi hệ chạy chồm. Trên bầu trời Càn Long Cung ngưng tụ từng đám lôi vân màu xanh lục. Lục vân. Trong đám mây xanh, những tia chớp đánh xuống đùng đoàng. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, dù các thị vệ và thị nữ trên Vạn Bảo Thần Sơn vô cùng kinh ngạc, nhưng vì lệnh của Hứa Vũ Quân, không ai dám đến gần Càn Long Cung trong phạm vi ngàn trượng. Sự thật là, dù có là cường giả cổ thần cũng không dám đến gần. Bởi vì khu vực ngàn trượng quanh Càn Long Cung đã bị một luồng lôi lực mang tính hủy diệt bao trùm. Ngay cả cường giả cổ thần đứng cách đó mấy ngàn trượng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Giữa biển xanh và lôi quang, bóng dáng Long Kình Thiên như ẩn như hiện, khí thế trên người càng lúc càng mạnh. 20 ngày nay, thực lực của hắn không ngừng tăng lên với một tốc độ kinh người. Đại thừa trung kỳ đỉnh phong. Đại thừa hậu kỳ. Đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Đúng vậy, chỉ trong 20 ngày, nhờ luyện hóa năng lượng sinh mệnh của địa tham sinh mệnh quả, hắn đã đạt tới đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Phải biết rằng, khi thực lực của Long Kình Thiên hồi phục đến cảnh giới đại thừa, mỗi lần tăng một tiểu cảnh giới đều cần một lượng năng lượng khổng lồ. Vậy mà viên địa tham sinh mệnh quả này không chỉ giúp hắn hồi phục đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, mà vẫn còn ẩn chứa 1/3 năng lượng. Long Kình Thiên tiếp tục luyện hóa. Từng ngày trôi qua. Khi Long Kình Thiên bế quan được một tháng, các hộ vệ và thị nữ trên toàn Vạn Bảo Thần Sơn bỗng nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa. Từng luồng khí lãng khủng bố lấy Càn Long Cung làm trung tâm, lan ra bốn phía. Khí lãng đi đến đâu, mọi thứ đều hóa thành bột mịn, những tảng đá hoa cương, những vật trang trí kiến trúc đều vỡ vụn. Một số hộ vệ đứng gần đó hoảng sợ, kinh hãi bay đi. Mắt thấy khí lãng sắp nhấn chìm các hộ vệ, nó bỗng nhiên rút lui như thủy triều, biến mất không còn một mảnh. Những hộ vệ kia nhìn khí lãng rút đi, thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn. Khí lãng rút về Càn Long Cung, như sương khói bị Long Kình Thiên hút hết vào trong cơ thể. Hắn đột nhiên mở mắt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, xuyên thủng một ngọn núi lớn cách đó mấy trăm dặm. Long Kình Thiên đứng dậy, khí thế đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước khi bế quan. Hắn đứng dậy, cảm nhận luồng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, bỗng ngửa đầu gầm lên một tiếng, tiếng gầm như long ngâm vang vọng khắp thiên địa. Một luồng khí lãng kinh người từ thân thể hắn bộc phát, như một cơn lốc xoáy thẳng lên trời cao. Tầng mây trên 9 tầng trời bị khuấy động, vỡ tan, như bị phá thủng một lỗ hổng lớn. Thật là khí thế khủng bố. Khí thế này còn mạnh hơn cả Thái Thượng trưởng lão cổ thần thất trọng đỉnh phong. Long thần trưởng lão này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Hắn đột phá rồi sao? Nghe nói trước đây hắn đã có thể đối kháng với cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong, bây giờ đột phá nữa thì chẳng phải là. Các hộ vệ và thị nữ cảm nhận được khí thế kinh người của Long Kình Thiên, lòng run sợ, nhỏ giọng xì xầm. Xuyệt, chúng ta đừng bàn tán những chuyện này nữa, nếu để tiểu thư nghe thấy thì phiền phức lắm. Bên ngoài đều đang đồn rằng thần chủ chúng ta muốn gả tiểu thư cho Long Thần, sau này hắn sẽ là thần chủ mới của Vạn Bảo Thần Tông. Trong Càn Long Cung, Long Kình Thiên thu lại khí thế. Hiện tại, hắn đã đạt đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là tiến vào cảnh giới bán tiên. Lần bế quan này hiệu quả không tồi, tuy không thể hồi phục đến cảnh giới bán tiên như mong đợi, nhưng hắn cũng biết cảnh giới này không dễ đạt được. Lúc đó, Long Kình Thiên cần phải câu thông được tiên linh khí của tiên giới, không ngừng dùng nó để tu luyện, rèn luyện đan điền, khí hải, kinh mạch, tích lũy dần dần mới có thể đạt tới cảnh giới bán tiên. Hoặc là, nuốt tiên đan để tu luyện cũng được. Long Kình Thiên dùng thần niệm cảm ứng tiên giới, những luồng khí thể màu trắng nhạt từ tiên giới liên tục bay xuống, tiến vào cơ thể hắn. Đây chính là tiên linh khí của tiên giới. Với tu vi hiện tại rất gần với bán tiên, hắn đã có thể câu thông được tiên linh khí, nhưng vì thực lực còn yếu, lượng tiên linh khí hắn có thể hấp thụ mỗi lần còn rất ít. Sau này khi thực lực hồi phục, lượng tiên linh khí hắn hít vào sẽ ngày một nhiều hơn. Chợt có tiếng xé gió vang lên, dù rất nhỏ, người thường khó mà phát hiện, nhưng Long Kình Thiên đã cảm ứng được. Hắn ngừng thu nạp tiên linh khí, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, chính là Hắc Long, người đã cùng hắn đến kho báu Thương Sinh Thần Tông. Hắc Long vừa xuất hiện đã nhìn Long Kình Thiên, lắp bắp nói, Long Thần, ngươi đột phá rồi sao? Thần cấp thất trọng đỉnh phong. Vẻ mặt Hắc Long tràn đầy kinh ngạc. Một tháng trước, thực lực bề ngoài của Long Kình Thiên mới là thần cấp tứ trọng, vậy mà bây giờ đã đạt tới thần cấp thất trọng đỉnh phong. Chuyện này quá mức kinh khủng. Dù là một cường giả thiên thần đã chứng kiến vô số kỳ tích như Hắc Long, cả cũng khó lòng chấp nhận được việc Long Kình Thiên chỉ trong một tháng đã đột phá từ thần cấp tứ trọng lên thần cấp thất trọng đỉnh phong, đến mức quên cả mục đích mình đến đây. Ngươi, lẽ nào? Trong đầu Hắc Long lóe lên một tia sáng, cả trợn to mắt, không dám tin nói, viên địa tham sinh mệnh quả kia, chắc không phải ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Thấy Long Kình Thiên gật đầu, trái tim Hắc Long như bị một ngọn núi lớn đập vào, co giật dữ dội. Hai tay gã không kiềm chế được mà run lên. Hắc Long líu lưỡi, không nói nên lời. Một tháng, luyện hóa một viên thần quả. Hơn nữa, năng lượng ẩn chứa trong địa tham sinh mệnh quả còn mạnh hơn cả hoàng kim thần quả của gã. Hắc Long là cường giả thiên thần, nhưng dù là vậy, gã muốn luyện hóa hoàng kim thần quả cũng cần ít nhất 100-200 năm. Là 100-200 năm, chứ không phải 100-200 năm. Hoàng kim thần quả là thần quả của thần giới, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Một tháng nay, Hắc Long cũng không ngừng luyện hóa hoàng kim thần quả, nhưng cũng chỉ luyện hóa được chưa tới 1/1000 năng lượng. Hồi lâu sau, Hắc Long mới từ trong ngây ngốc tỉnh táo lại, hỏi, ngươi làm sao luyện hóa được địa tham sinh mệnh quả? Dù đã tỉnh táo lại, nhưng Hắc Long vẫn nói lắp bắp. Gã không thể nào nghĩ ra được làm cách nào Long Kình Thiên có thể luyện hóa xong một viên thần quả chỉ trong một tháng. Long Kình Thiên vẻ mặt bình thản, hời hợt nói, ta trực tiếp nuốt rồi luyện hóa. Hai chân Hắc Long mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ. Trực tiếp, nuốt, luyện hóa. Hắc Long nhìn Long Kình Thiên, đôi mắt kinh hãi như đang nhìn một con quái vật khủng khiếp. Trực tiếp nuốt một viên thần quả mà không hề hấn gì. Thể chất của Long Thần này mạnh ngang với cường giả thần cấp của thần giới sao? Cổ họng Hắc Long khô khốc, hít một hơi khí lạnh. Long Kình Thiên hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe Long Kình Thiên hỏi, Hắc Long mới nhớ ra lý do mình đến đây. Nhưng lòng gã vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Đừng nói là gã, e rằng bất cứ ai biết một cường giả thần cấp như Long Kình Thiên có thể trực tiếp nuốt một viên thần quả mà không sao thì cũng sẽ chấn kinh đến ngây người. Hắc Long cố gắng bình tĩnh lại, nói, thần chủ của chúng ta muốn gặp ngươi, có lời muốn nói, nên bảo ta đến mời ngươi. Với thân phận của thần chủ Vạn Bảo Thần Tông, muốn gặp ai thì đó là vinh hạnh của kẻ đó. Gã lại phái Hắc Long, một cường giả thiên thần, đến mời, cho thấy gã rất xem trọng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên hơi nghi hoặc, ồ, thần chủ Vạn Bảo Thần Tông muốn gặp ta. Hắc Long gật đầu, đúng vậy. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, vậy được rồi. Nói thật, Long Kình Thiên cũng muốn gặp vị thần chủ này, người được đồn là đệ nhất cường giả của Xích Thành Tinh Vực, thực lực còn trên cả phủ chủ của Xích Thành Vực Phủ. Thế là, Hắc Long dẫn Long Kình Thiên bay lên, rời khỏi Càn Long Cung, đi về phía hồn khí không gian. Hồn khí không gian không nằm trên Vạn Bảo Thần Sơn. Trên đường đi, Hắc Long cứ mãi nghĩ về chuyện Long Kình Thiên trực tiếp nuốt thần quả, ánh mắt không ngừng liếc nhìn hắn, dường như nảy sinh hứng thú với thân thể của hắn. Nếu đệ tử Vạn Bảo Thần Tông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sinh ra nhiều hiểu lầm. Long Kình Thiên chỉ biết thầm cười khổ. Một lát sau, Hắc Long đưa Long Kình Thiên đến hồn khí không gian rồi bay vào trong. Hồn khí. Vừa tiến vào hồn khí không gian, Long Kình Thiên hơi bất ngờ khi nhìn thấy thứ hồn khí rất giống với khí hỗn độn. Hắc Long gật đầu, là hồn khí. Gã liếc nhìn Long Kình Thiên, không ngờ hắn cũng nhận ra được hồn khí. Hồn khí là một loại linh khí kỳ dị trong thiên địa, ngay cả cường giả cổ thần bình thường cũng khó mà nhận biết. Hắc Long dẫn Long Kình Thiên đến giữa không gian, cung kính nói, thần chủ. Ngay sau đó, một tế đàn cao lớn hiện ra giữa không trung, trên đó có một người đàn ông trung niên nho nhã đang ngồi. Long Kình Thiên biết đó chính là thần chủ Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai. Thần chủ Hứa Khai nhìn về phía Long Kình Thiên, đầu tiên là ngây ra, sau đó là giật mình, cuối cùng là vẻ mặt chấn kinh, giống hệt như Hắc Long lúc trước. Hứa Vũ Quân và Hắc Long đã nói với giả rằng Long Kình Thiên là thần cấp tứ trọng, vậy mà mới qua một tháng, thực lực của hắn đã đạt tới thần cấp thất trọng đỉnh phong. Một lát sau, thần chủ Hứa Khai quay đầu nhìn Hắc Long. Hắc Long thấy ánh mắt của thần chủ, đè nén nỗi lòng kích động, nói, thần chủ, Long Thần đã trực tiếp nuốt địa tham sinh mệnh quả, hơn nữa đã hoàn toàn luyện hóa xong, nên mới có thực lực như vậy. Gã nói đến đây thì ngừng lại, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Cái gì? Trực tiếp nuốt. Hơn nữa đã hoàn toàn luyện hóa. Thần chủ Hứa Khai vốn đang ngồi trên tế đàn bỗng đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Kình Thiên, hai tay không kiềm chế được mà run lên. Hắc Long nói, đúng vậy, thưa thần chủ. Gã biểu tình phức tạp nhìn Long Kình Thiên. Trong mắt hai người họ, Long Kình Thiên quả thực chính là một siêu cấp quái vật. Hắc Long còn đỡ, dù sao trên đường đi gã cũng đã dần tiêu hóa được sự thật này. Nhưng thần chủ Hứa Khai đứng trên tế đàn, vừa nghe tin đã khựng lại hồi lâu, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên không chớp mắt. Nếu các đệ tử và trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông thấy bộ dạng hiện tại của thần chủ, chắc chắn cầm họ sẽ rớt xuống đất. Hồi lâu sau, Hắc Long lên tiếng, thần chủ. Thần chủ Hứa Khai lúc này mới giật mình tỉnh lại, hít sâu một hơi rồi phá lên cười. Hắc Long thấy gã cười thì không hiểu gì cả, nhưng gã nghe ra trong tiếng cười của thần chủ tràn ngập vui vẻ và phấn khởi. Thần chủ Hứa Khai ngừng cười, nhìn Long Kình Thiên, gật gù nói, Long Thần, tốt, tốt lắm. Biểu cảm của gã giống hệt như một người cha đang nhìn chàng rể tương lai mà mình vô cùng hài lòng. Bị thần chủ Hứa Khai nhìn chằm chằm như vậy, dù là thiên tôn một cõi như Long Kình Thiên cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Long Kình Thiên mở miệng hỏi, không biết thần chủ tìm ta có chuyện gì không? Cũng không có việc gì quan trọng, ta chỉ muốn gặp ngươi một lần, thần chủ Hứa Khai nói, xem thử ánh mắt chọn người của con gái ta thế nào. Long Kình Thiên đổ mồ hôi hột, vị thần chủ này quả thật quá thẳng thắn. Thần chủ Hứa Khai nói xong, ngừng lại một chút rồi cười hỏi, thật ra ta muốn gặp ngươi cũng là có chuyện muốn nhờ. Có chuyện nhờ ta? Long Kình Thiên hơi bất ngờ, với thân phận như thần chủ Hứa Khai, có chuyện gì cần phải nhờ đến hắn? Thần chủ Hứa Khai khẽ thở dài, ngươi cũng biết, cường giả thiên thần không thể ở lại hạ giới quá lâu. Ta đã cảm ứng được, trong vòng 2 năm nữa ta sẽ phi thăng thần giới. Sau khi ta đi rồi, người ta lo lắng nhất chính là Quân Nhi. Thần chủ vừa mở lời, Long Kình Thiên đã lờ mờ hiểu được ý của gã. Gã tiếp tục nói, nhưng bây giờ Quân Nhi đã có người để nương tựa, dù ta có phi thăng thần giới cũng có thể yên tâm rồi. Nghe thần chủ quả nhiên là muốn phó thác con gái cho mình, Long Kình Thiên ngây người. Cái này mặc dù Long Kình Thiên không hề bài xích Hứa Vũ Quân, nhưng để nói là thích thì vẫn chưa đến mức đó. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được Hứa Vũ Quân có ý với mình. Thần chủ Hứa Khai thấy Long Kình Thiên do dự nhưng không hề tức giận, giọng điệu bình tĩnh nói, ta biết chuyện này có thể khiến ngươi khó xử. Mẹ của Quân Nhi qua đời sớm, một tay ta nuôi nó lớn khôn. Có lúc Quân Nhi hơi kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng tâm địa rất thiện lương. Long Kình Thiên không mở miệng, hắn không phủ nhận lời của thần chủ. Lần đầu gặp mặt, Hứa Vũ Quân tuy có hơi lạnh lùng, nhưng với thân phận của nàng đối với một trưởng lão khách khanh như hắn lúc đó thì cũng là chuyện bình thường. Với tư chất của Hứa Vũ Quân, khó tránh khỏi việc nàng có chút kiêu ngạo, chẳng phải chính hắn ở tiên giới cũng từng cậy tài khinh người đó sao? Hắc Long đứng một bên nghe thần chủ của họ đích thân gả tiểu thư cho Long Thần, vậy mà Long Thần lại không lập tức đồng ý, khiến gã trợn tròn mắt. Càng khiến gã khó hiểu hơn là, thần chủ lại nói rằng chuyện này khiến người ta khó xử. Cưới Hứa Vũ Quân làm vợ, đó là chuyện mà không biết bao nhiêu người ở Xích Thành tinh vực này tha thiết mơ ước. Chưa nói đến dung mạo và thiên phú tuyệt đỉnh của nàng, sau này chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới thiên thần. Cưới một cường giả thiên thần làm vợ, lại còn được thừa hưởng thế lực của đệ nhất thần tông Xích Thành tinh vực, nếu là người khác, có lẽ đã sớm sung sướng đến ngất đi rồi. Thần chủ Hứa Khai thấy Long Kình Thiên không nói gì, liền hỏi tiếp, chắc ngươi không ghét Quân Nhi chứ? Long Kình Thiên gật đầu. Hắn đúng là không ghét Hứa Vũ Quân. Vậy là được rồi, thần chủ Hứa Khai nói, chỉ cần không ghét là được, tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Tư chất và thân phận của Quân Nhi cũng xứng với ngươi. Với thiên phú Hồng Mông đại đạo thể, sau này đột phá đến cảnh giới thiên tôn, Hứa Vũ Quân đúng là xứng với Long Kình Thiên. Còn về thân phận, Long Kình Thiên thầm lắc đầu cười khổ. Hắn là một thiên tôn, lại bị một cường giả thiên thần làm mai. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vừa buồn cười vừa quái dị. Lúc này, thần chủ Hứa Khai lấy ra một lệnh phù, phất tay đưa tới trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đón lấy, mặt sau có khắc hình một con thần thú lạ, mặt trước là bốn chữ Vạn Bảo Thần Lệnh. Hắc Long nhìn thấy Vạn Bảo Thần Lệnh trong tay Long Kình Thiên, không kìm được giật mình kêu lên, Vạn Bảo Thần Lệnh. Thần chủ Hứa Khai mở miệng nói, Long Thần, đây là lệnh phù tối cao của Vạn Bảo Thần Tông, chỉ có hai cái, Quân Nhi giữ một. Nay ta đưa cái thứ hai cho ngươi, đệ tử Vạn Bảo Thần Tông thấy lệnh như thấy ta. Gã nói xong quay sang Hắc Long, Hắc Long, sau này ta phi thăng thần giới, Long Thần chính là thần chủ đời tiếp theo của Vạn Bảo Thần Tông, ngươi hiểu chưa? Hắc Long ngây ra một lúc, sau đó cung kính đáp, vâng thưa thần chủ, xin thần chủ yên tâm. Thần chủ Hứa Khai thấy vậy gật đầu cười. Hắc Long là hảo hữu từ nhỏ với gã rất tin tưởng Hắc Long. Long Kình Thiên nhìn lệnh phù trong tay, nói, thần chủ, cái này thần chủ Hứa Khai xua tay, ngươi cứ cầm lấy đi. Dù sao ta cũng sắp phi thăng thần giới, mang theo nó cũng vô dụng. Long Kình Thiên do dự một chút, cuối cùng nói, vậy được rồi, sau này Vạn Bảo Thần Tông có xảy ra chuyện gì, ta sẽ ra tay giúp đỡ. Mặc dù Long Kình Thiên không trực tiếp đồng ý, nhưng thần chủ Hứa Khai nghe hắn nói vậy thì cười gật đầu. Câu nói đó của Long Kình Thiên đã đại biểu cho việc sau này Hứa Vũ Quân có xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Một lát sau, Long Kình Thiên rời khỏi hồn khí không gian. Hắc Long nhìn bóng lưng hắn đi xa, nói với thần chủ, chuyện này có phải thần chủ Hứa Khai đưa Vạn Bảo Thần Lệnh cho Long Kình Thiên? Hắc Long cảm thấy gã làm vậy có hơi vội vàng. Long Kình Thiên có được Vạn Bảo Thần Lệnh, đại biểu cho việc hắn đã là một nửa thiếu chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Mặc dù thiên phú của hắn yêu nghiệt, nhưng nếu hắn có ý đồ bất lợi với tông môn thì chẳng phải là. Thần chủ Hứa Khai phất tay, nói, ta sẽ không nhìn lầm người. Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Hắc Long hoàn hồn, đáp, người của ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ đã rời khỏi Xích Thành tinh vực. Nghe nói viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ được một viên thần quả, còn người ma tộc được hai viên. Thần chủ Hứa Khai gật đầu, trầm ngâm nói, cho người chú ý động tĩnh của ma tộc và Bất Hủ Thần Phủ. Hắc Long hỏi, thần chủ, ngài lo rằng lúc ma tộc tấn công Xích Thành tinh vực, Bất Hủ Thần Phủ sẽ nhúng tay vào, thậm chí gây bất lợi cho Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Thần chủ Hứa Khai gật đầu, Viên Sơn là vương trưởng lão, có địa vị cao trong Bất Hủ Thần Phủ, hơn nữa huyền tôn của hắn là Viên Triều bị Long Kình Thiên giết chết, chắc chắn hắn sẽ đoán ra có liên quan đến Vạn Bảo Thần Tông. Viên Sơn làm người âm hiểm, tuyệt đối sẽ không để yên. Hắc Long cung kính vâng dạ, do dự một lúc rồi nói, thần chủ, chúng ta có nên điều tra lai lịch của Long Thần này không? Thần chủ Hứa Khai lắc đầu, không cần. Mặc dù gã đoán được Long Thần không phải tên thật của hắn, nhưng nếu đã giao Vạn Bảo Thần Lệnh, phó thác con gái cho đối phương, thì phải tin tưởng hắn. Rốt cuộc hắn có thân phận gì, tốt nhất đừng điều tra, đến lúc thích hợp, chắc chắn hắn sẽ nói cho gã biết. Sau khi Long Kình Thiên rời khỏi hồn khí không gian, hắn trở lại Vạn Bảo Thần Sơn nhưng không về Càn Long Cung mà đi đến Phượng Minh Cung. Phượng Minh Cung là nơi tu luyện của Hứa Vũ Quân, cách Càn Long Cung không xa. Khi Long Kình Thiên đến, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu từ xa đã thấy hắn, vội cung kính hành lễ, Long Thần Đại Nhân. Long Kình Thiên ngẩn người, Long Thần Đại Nhân. Trước kia hai nàng đều gọi hắn là Long Thần Trưởng Lão. Sao bây giờ lại đổi thành đại nhân? Hình như Long Kình Thiên bảo hai nàng đứng dậy, hỏi, tiểu thư của các ngươi có ở đây không? Thị nữ Hứa Na đáp, tiểu thư đang bế quan tu luyện, nhưng nàng có dặn, chỉ cần Long Thần đại nhân tìm thì phải báo ngay cho nàng biết. Xin đại nhân chờ một chút, chúng ta vào thông truyền. Long Kình Thiên gật đầu, ngồi xuống trong đại điện chờ đợi. Không lâu sau, Hứa Vũ Quân từ bên trong đi ra, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Nàng có chút ngại ngùng nói, Long Thần, ngươi đến rồi. Long Kình Thiên nhìn vẻ ngượng ngùng của Hứa Vũ Quân, lòng thấy nghi hoặc, lẽ nào nàng đã biết chuyện phụ thân nàng gả nàng cho hắn? Hắn trầm ngâm nói, ta có chuyện muốn nói với nàng. Hứa Vũ Quân nhìn hắn, hỏi, chuyện gì vậy? Tên thật của ta là Long Kình Thiên, Long Kình Thiên nói, hơn nữa, đây không phải diện mạo thật của ta. Nếu đã nhận Vạn Bảo Thần Lệnh của thần chủ, Long Kình Thiên cảm thấy cần phải nói rõ một vài chuyện cho Hứa Vũ Quân biết. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, diện mạo và thân hình của Long Kình Thiên bắt đầu biến đổi, từ một thanh niên bình thường trở thành một người có mày kiếm mắt sao, mũi thẳng môi hồng, cực kỳ túng tú. Từ người hắn toát ra một sức hấp dẫn khó tả. Hứa Vũ Quân nhìn khuôn mặt đẹp trai phi thường của Long Kình Thiên, ngây cả người. Mắt đẹp của nàng lóe lên những tia sáng kỳ lạ, trái tim không kìm được mà đập nhanh hơn. Hai nàng thị nữ đứng bên cạnh cũng cảm thấy tim đập loạn nhịp. Một lát sau, Long Kình Thiên nói tiếp, ta vốn ở Thiên Mang Vị Diện, đến Vạn Bảo Vị Diện đã được một thời gian. Bây giờ ta muốn quay về Thiên Mang Vị Diện xem thử, nên đến đây báo cho nàng một tiếng. Hứa Vũ Quân giật mình tỉnh lại. Dù nàng không quan tâm đến dung mạo của Long Kình Thiên, nhưng khi khuôn mặt bình thường của hắn đột nhiên biến thành siêu cấp đẹp trai, tim nàng khó tránh khỏi có chút mừng rỡ. Nhưng nghe nói hắn sắp đi, lòng nàng lại cảm thấy hụt hẫng. Giọng điệu Hứa Vũ Quân có chút buồn bã, ngươi sắp đi sao? Long Kình Thiên gật đầu, Vạn Bảo Vị Diện và Thiên Mang Vị Diện cách nhau không xa, nếu nàng có chuyện gì, ta sẽ nhanh chóng đến. Hứa Vũ Quân bỗng hỏi ngược lại, nếu như ta không có việc gì, thì ngươi sẽ không trở lại Vạn Bảo Vị Diện nữa sao? Long Kình Thiên ngây ra, ta không có ý đó. Hứa Vũ Quân bật cười, ta đùa thôi. Nàng có vẻ do dự, rồi hỏi, phụ thân ta có nói là đã đưa Vạn Bảo Thần Lệnh cho ngươi không? Mặt Hứa Vũ Quân đỏ ửng, vẻ đẹp vốn thanh thuần, lạnh lùng nay lại thêm phần kiều mị, vô cùng hấp dẫn. Quả nhiên, chuyện thần chủ đưa Vạn Bảo Thần Lệnh cho hắn, nàng đã biết. Long Kình Thiên thầm nghĩ, vậy thì chuyện phó thác nàng cho hắn chắc Hứa Vũ Quân cũng biết rồi. Hắn gật đầu thừa nhận, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên gật đầu, nghĩ đến chuyện phụ thân đã gửi gắm mình cho hắn, mặt càng đỏ hơn. Nàng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng không biết nên nói sao, chuyện này thật khó mở miệng. Không khí trong đại điện bỗng trở nên mập mờ, lúng túng. Hứa Vũ Quân định hỏi chuyện phụ thân gửi gắm mình cho hắn, nhưng lời đến bên môi lại đổi thành, khi nào ngươi quay về Thiên Mang Vị Diện. Long Kình Thiên đáp, lát nữa ta sẽ đi. Lát nữa sẽ đi. Hứa Vũ Quân nhìn hắn, không kìm được nói, nhanh như vậy sao? Long Kình Thiên gật đầu. Hắn đã rời Thiên Mang Vị Diện được 8 tháng, cần phải trở về xem xét tình hình. Bây giờ ma tộc sắp tấn công, trước lúc đó, hắn cần phải thống nhất toàn bộ Thiên Mang Vị Diện. Hứa Vũ Quân nói, vậy thì ta tiễn ngươi. Thế là, Hứa Vũ Quân đi cùng Long Kình Thiên ra khỏi Phượng Minh Cung, tiễn hắn đến tận cửa tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Lúc Long Kình Thiên sắp đi, Hứa Vũ Quân mở miệng nói, Kình Thiên. Phụ thân ta nói, có lẽ không lâu nữa ma tộc sẽ tấn công Xích Thành tinh vực chúng ta, ngươi phải cẩn thận. Long Kình Thiên bất ngờ hỏi, ma tộc tấn công Xích Thành tinh vực. Hắn biết ma tộc muốn tấn công Thiên Mang Vị Diện, nhưng không ngờ chúng lại muốn tấn công toàn bộ Xích Thành tinh vực. Nếu vậy, sự việc còn nghiêm trọng và rắc rối hơn hắn nghĩ rất nhiều. Ma tộc tấn công một vị diện đã là chuyện kinh người, tấn công cả một tinh vực thì quả thật chấn động. Xích Thành tinh vực có hơn 1.700 vị diện, với vô số cường giả, gia tộc và tông phái. Ma tộc muốn tấn công Xích Thành tinh vực, vậy chúng sẽ phái bao nhiêu đại quân đến? Khi đó, đại quân ma tộc sẽ che kín bầu trời, tựa như châu chấu tràn ngập khắp nơi. Long Kình Thiên nhìn vào mắt Hứa Vũ Quân, nói, ta sẽ cẩn thận. Nàng cũng phải cẩn thận. Mặc dù Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông của Xích Thành tinh vực, nhưng hiện tại ma tộc tấn công toàn bộ tinh vực, dù là Vạn Bảo Thần Tông cũng chưa chắc có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này. Nghe lời dặn dò thân thiết của Long Kình Thiên, lòng Hứa Vũ Quân dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Nàng nói bằng một giọng trong trẻo động lòng người, hay là ngươi ở lại tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông đi, ở đây an toàn hơn Thiên Mang Vị Diện nhiều. Đợi lần này Xích Thành tinh vực chúng ta đánh lui đại quân ma tộc xong, ngươi hãy trở về. Long Kình Thiên lắc đầu. Mặc dù tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông an toàn hơn, nhưng hắn không thể bỏ lại đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Mộ Dung Thiến. Hơn nữa, hắn không thể để một cô gái như Hứa Vũ Quân che chở cho mình. Hứa Vũ Quân thấy hắn lắc đầu thì thầm thở dài, biết rằng hắn sẽ không nghe theo lời khuyên của mình. Nàng lấy ra một cửu phượng ngọc phù, nói, đây là cửu phượng ngọc phù, nếu ngươi gặp nguy hiểm thì hãy bóp nát nó. Long Kình Thiên nhìn ánh mắt quan tâm của Hứa Vũ Quân, do dự một chút rồi cũng nhận lấy. Hắn cũng lấy ra một tiên phù, nói, đây là Thái Thanh tiên phù, nếu nàng gặp nguy hiểm, hãy bóp nát nó, ta sẽ đến ngay. Hứa Vũ Quân nhận lấy tiên phù, siết chặt trong lòng bàn tay, gật đầu, ta biết rồi. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó xoay người bay đi. Hứa Vũ Quân đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, hồi lâu không nhúc nhích. Rất lâu sau, nàng mới cúi đầu nhìn Thái Thanh tiên phù trong lòng bàn tay, siết chặt. Hứa Vũ Quân thì thầm, Long Kình Thiên. Một lát sau, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu đứng phía sau bay tới, nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta trở về thôi. Hứa Vũ Quân ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhìn về hướng Long Kình Thiên rời đi rồi bay trở về Vạn Bảo Thần Sơn. Trong khi Hứa Vũ Quân trở về, Long Kình Thiên đã nhanh chóng phá vỡ tầng cương khí của Vạn Bảo Vị Diện, bay vào trời sao mênh mông. Hắn lấy ra tinh vực đồ, xác định phương hướng rồi bay về phía Thiên Mang Vị Diện. Tại Thiên Mang Vị Diện, ở cực đông của Hoang Dã Đại Lục, có một ngọn núi lớn tên là Mang Thần Phong. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện to lớn, đó chính là Hoang Dã Thần Cung của Hoang Dã Thần Miếu. Hoang Dã Thần Cung đã tồn tại từ thời thượng cổ, trải qua mấy chục vạn năm tang thương, toát ra một vẻ bí ẩn, khủng bố và cổ xưa làm người ta tim đập nhanh. Từ xa nhìn lại, Hoang Dã Thần Cung tựa như một con mãnh thú tuyệt thế đang nằm phục trên đỉnh Mang Thần Phong. Nhưng lúc này, trong đại điện của Hoang Dã Thần Cung lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, đang cực kỳ khách sáo cười nói với một thanh niên, ha ha, thiếu thần chủ Bắc Thần Tiên và các vị thái thượng trưởng lão ghé thăm, thật sự là vinh hạnh cho hoang dã thần miếu chúng ta. Thanh niên này chính là tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tiên, em trai của Bắc Thần Vũ. Dưới đại điện, rất nhiều cao thủ của hoang dã thần miếu và Bắc Thần Thần Tông đang ngồi. Bắc Thần Tiên hơi kiêu ngạo nói, khách sáo. Sau đó, gã thản nhiên nói, Vu Vũ giáo chủ, ngươi nên biết lần này chúng ta đến đây là vì chuyện gì. Vu Vũ cười nói, biết chứ, Long Kình Thiên kia không biết sống chết, lại dám giết trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Không ngờ thiếu thần chủ lại đích thân mang các cao thủ đến. Bắc Thần Tuy nói, Long Kình Thiên. Chưa từng nghe qua. Hắn là cái thá gì mà đáng để ta phải đích thân tới đây. Đến lúc đó, cử vài người đi qua bóp chết hắn là được. Lần này ta đến Thiên Mang vị diện là có chuyện quan trọng khác phải làm. Gã nói với giọng huênh hoang, ngạo mạn. Vu Vũ vội cười nịnh, đương nhiên, một tên Long Kình Thiên tất nhiên không đáng để Bắc Thần Tuyên thiếu chủ phải ra tay. Bắc Thần Tuyên gật đầu, nói, Vu Vũ giáo chủ, nói thật với ngươi, lần này phụ thân ta phái ta đến chủ yếu là vì thiên phẩm tam sát linh mạch ở Thượng Cổ Thần Ma chiến trường. Vu Vũ và các cao thủ hoang dã thần miếu giật mình kêu lên, Thượng Cổ Thần Ma chiến trường. Thiên phẩm tam sát linh mạch. Bắc Thần Tuyên liếc nhìn Vu Vũ, nói, đúng vậy. Trong tà thần phong ở Thượng Cổ Thần Ma chiến trường có phong ấn một thiên phẩm tam sát linh mạch. Linh mạch này do tam tà thần năm xưa phong ấn, bên trên có cấm chế do chính ông ta bày ra. Nhưng hiện tại, chúng ta đã có cách phá giải. Một thiên phẩm linh mạch có giá trị bằng cả ngàn vạn cửu dương đan. Đúng là đáng giá để tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông phải tự mình đến đây. Lần này, Bắc Thần Tuyên mang theo 30 vị cường giả cổ thần, tất cả đều từ cổ thần ngũ trọng trở lên, trong đó còn có 6 vị là cổ thần thất trọng đỉnh phong. 30 vị cường giả cổ thần. Con số này đối với Bắc Thần Thần Tông không là gì, nhưng khi Bắc Thần Tuyên dẫn đội quân này đến hoang dã thần miếu, giáo chủ Vu Vũ, Vu Kiền và rất nhiều cao thủ khác đều sợ vỡ mật. Mặc dù hoang dã thần miếu là thế lực số 1 ở hoang dã đại lục, nhưng 30 vị cường giả cổ thần này cũng đủ để sang bằng cả tông môn của họ. Vu Vũ cười to nói, ha ha, chúc mừng Bắc Thần Tuyên thiếu chủ. Thiên phẩm tam sát linh mạch kia tuy có cấm chế của tam tà thần, nhưng đối với các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông mà nói thì chỉ như một tờ giấy mỏng, muốn phá là cực kỳ dễ dàng. Đến lúc thiếu chủ mang linh mạch về Bắc Thần Thần Tông, chắc chắn thần chủ sẽ rất vui mừng. Đúng vậy. Đến lúc đó, chỉ cần các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông liên thủ một kích, cấm chế của tam tà thần sẽ lập tức bị phá vỡ. Ta thấy không cần nhiều cao thủ ra tay đâu, chỉ cần một quyền của Bắc Thần Tuyên thiếu chủ là đủ để phá nát cấm chế đó rồi. Vu Kiền và các cao thủ hoang dã thần miếu đồng loạt nịnh nọt. Bắc Thần Tuyên cười to, hiển nhiên rất thích thú với những lời tân bốc này. Vu Vũ cười nói, Bắc Thần Tuyên thiếu chủ tu luyện chưa đến 100 năm đã là cổ thần tứ trọng đỉnh phong, ta thấy không lâu nữa sẽ đột phá cổ thần ngũ trọng, đến lúc đó, đại vị của Bắc Thần Thần Tông chắc chắn sẽ thuộc về thiếu chủ. Bắc Thần Tuyên xua tay, Vu Vũ giáo chủ quá khen, thiên phú của ta so với đại ca vẫn còn kém một chút. Đại ca trong miệng gã đương nhiên là chỉ Bắc Thần Vũ. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng mặt gã lại lộ rõ vẻ đắc ý, tuy Bắc Thần Vũ được công nhận là thiên tài luyện khí, nhưng về tu luyện thì không mạnh hơn Bắc Thần Tuyên bao nhiêu, cũng chỉ mới đột phá cổ thần ngũ trọng cách đây không lâu. Vu Vũ lại cười nói, Bắc Thần Tuyên thiếu chủ khiêm tốn quá, ta đã từng thấy vô số thiên tài ở Xích Thành tinh vực này, nhưng những thiên tài đó ở trước mặt thiếu chủ thì chẳng bằng một cái móng tay. Bắc Thần Tuyên lại cười. Các cao thủ của hoang dã thần miếu không ngừng khen ngợi, tiếng cười vang vọng khắp đại điện. Bắc Thần Tuyên nói ra mục đích chuyến đi này, tất nhiên không sợ hoang dã thần miếu dám tranh đoạt, mà Vu Vũ cũng không có gan đó. Một lát sau, Bắc Thần Tuyên nói, lần này ta đến đây, ngoài việc thu phục linh mạch, còn có một việc nữa, đó là muốn kiến lập một phân bộ của Bắc Thần Thần Tông tại Thiên Mang vị diện này. Nói đến đây, mặt gã đầy sát ý, lần trước trưởng lão của chúng ta đến đây vốn muốn kiến lập phân bộ, không ngờ Long Kình Thiên lại dám cả gan giết trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông chúng ta. Kiến lập phân bộ. Vu Vũ và Vu Kiền nhìn nhau. Vu Vũ giáo chủ, Bắc Thần Tuyên quay đầu nói, đợi khi chúng ta kiến lập phân bộ, ngươi nói xem chọn ở đâu là tốt nhất. Ánh mắt gã âm trầm nhìn Vu Vũ. Vu Vũ bị ánh mắt đó nhìn đến rợn tóc gáy, cố nặn ra một nụ cười, Bắc Thần Thần Tông có thể đến Thiên Mang vị diện chúng ta kiến lập phân bộ là vinh hạnh của chúng ta. Thiếu chủ muốn lập ở đâu cũng được, nếu là ở hoang dã đại lục thì chúng ta càng hoan nghênh. Bắc Thần Tuyên phá lên cười. Vu Vũ và Vu Kiền ngây người. Ha ha, Vu Vũ giáo chủ, ta chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi thôi, Bắc Thần Tuyên ngừng cười, nói, ngươi không cần căng thẳng như vậy. Yên tâm, ta sẽ không kiến lập phân bộ ở hoang dã đại lục. Vu Vũ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Bắc Thần Tuyên nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ kiến lập phân bộ tại đại lục Thiên Lam. Vu Vũ cười ha hả, đại lục Thiên Lam phong vật địa linh, Đồn rằng thượng cổ tộc người Lùn đã để lại vô số kho báu ở đó. Hơn nữa, đó cũng là nơi các vị thần thượng cổ từng tu luyện, hèn chi Bắc Thần Tuyên thiếu chủ lại nhìn trúng Đại Lục Thiên Lam. Các cao thủ hoang dã thần miếu cũng thở phào, lại tiếp tục nịnh nọt. Nhưng mà một lát sau, Vu Vũ do dự nói, Long Kình Thiên kia có chút rắc rối. Ta nhận được tin tức hắn đã thống nhất các tông môn ở Nam Vực của thượng cổ thần ma chiến trường, ngay cả lão già Lam Kình ở Loạn Hải cũng đã đầu quân cho hắn, cộng thêm Long tộc, ba đại vương triều của Đại Lục Thiên Lam, lục đại thế lực võ thần điện, cái kia. Gã nói đến đây thì chợt ngừng. Bắc Thần Tuy nghe vậy, hơi kinh ngạc hỏi, ồ, thống nhất các tông môn ở Nam Vực của thượng cổ thần ma chiến trường. Vốn dĩ gã không để Long Kình Thiên vào mắt, nhưng giờ nghe Vu Vũ nói vậy, gã cũng phải nhướng mày. Long Kình Thiên có thể thống nhất được nhiều thế lực như vậy, xem ra cũng không đơn giản. Bắc Thần Tuyên hỏi, Long Kình Thiên này có thực lực gì? Vu Vũ do dự một lúc rồi nói, Long Kình Thiên chỉ là đế cấp hậu kỳ đỉnh phong. Bắc Thần Tuyên và các cường giả Bắc Thần Thần Tông nghe vậy kinh ngạc kêu lên, cái gì? Đế cấp hậu kỳ đỉnh phong. Đế cấp hậu kỳ đỉnh phong. Trong mắt người thường, đó là tuyệt thế cường giả, nhưng trong mắt bọn họ, chỉ là tiện nô hạ đẳng nhất. Ngay cả những hộ vệ có địa vị thấp nhất của Bắc Thần Tuyên cũng là thần cấp nhất trọng. Không nói khoa trương, cả chỉ cần thổi một hơi cũng đủ để oanh sát một tên đế cấp hậu kỳ đỉnh phong thành mảnh vụn. Bắc Thần Tuyên không dám tin nhìn Vu Vũ, cái này Long Kình Thiên thật sự chỉ là đế cấp hậu kỳ đỉnh phong. Nếu không phải biết đầu óc của Vu Vũ vẫn bình thường, cả đã cho rằng hắn đang nói đùa với mình. Vu Vũ, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, lên tiếng, một năm trước, hắn từng giao đấu với nhị đệ Vu Kiền của ta ở Băng Sơn Hải Vực. Chuyện này các cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu chúng ta đều biết. Khi đó, hắn quả thật mới ở đỉnh hậu kỳ đế cấp. Không rõ Long Kình Thiên đã dùng bí pháp gì mà có thể hợp thể cùng lúc với ba dị thú. Lời này lại một lần nữa khiến Bắc Thần Tuyên, thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, cùng các cao thủ đi theo phải chấn kinh, cái gì? Hợp thể với ba dị thú. Bọn họ chưa từng nghe có người nào có thể hợp thể với ba dị thú cả. Vu Kiền ngồi bên cạnh, bèn nói xen vào, nói cho đúng thì không phải cả ba đều là dị thú. Một con là dị thú cửu vĩ thiên miêu, một con là tử thiên long hoàng của long tộc, và con còn lại là tử linh yêu thú lục dực tử phượng. Đám người Bắc Thần Tuyên lại trợn mắt kinh ngạc, tử linh yêu thú lục dực tử phượng. Hợp thể với ba con thú đã là chuyện chưa từng nghe, không ngờ lại còn có cả yêu thú bình thường trong đó. Vu Vũ tiếp lời, sau khi hợp thể với ba con thú, thực lực của hắn đạt tới đỉnh sơ kỳ cổ thần. Đương nhiên, dù là nhị đệ của ta cũng không làm gì được hắn. Từ đỉnh hậu kỳ đế cấp, sau khi hợp thể với ba con thú, thực lực vọt lên đỉnh sơ kỳ cổ thần. Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, khiến đầu óc đám người Bắc Thần Tuyên ong ong. Hồi lâu sau, khi cơn chấn kinh qua đi, ánh mắt của thiếu chủ Bắc Thần Tuyên bỗng trở nên nóng rực. Trên đời lại có loại công pháp như vậy sao? Nếu gã có được công pháp này, rồi hợp thể với ba yêu thú cấp cổ thần, chẳng phải có thể đối đầu với cả cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong hay sao? Thậm chí, cường giả thiên thần cũng khó mà giết được gã. Không chỉ Bắc Thần Tuyên, mà các cường giả khác của Bắc Thần Thần Tông cũng ánh mắt rực lửa. Thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng của Bắc Thần Thần Tông phấn khích nói, Tam thiếu chủ, bây giờ chúng ta Bắc Thần Tuyên trầm ngâm hỏi lại, ý của Trạch Hưng thái thượng trưởng lão là. Tuy là thiếu chủ, nhưng địa vị của Lạc Trạch Hưng trong tông môn rất cao, nên gã cũng phải hỏi qua ý kiến của lão. Lạc Trạch Hưng đáp, theo ý ta, Long Kình Thiên dám cả gan giết trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông chúng ta, tội đáng muôn chết. Chúng ta nên lập tức đến Đại Lục Thiên Lam bắt giữ hắn, rồi xử theo hình luật của tông môn. Bắt giữ để trị tội ư, Lạc Trạch Hưng nói thì đường hoàng, nhưng dụng ý thực sự thì ai cũng hiểu. Vu Vũ liếc nhìn mấy vị thái thượng trưởng lão khác của Bắc Thần Thần Tông. Một vị khác lên tiếng, chúng ta cũng đồng ý với Trạch Hưng thái thượng trưởng lão. Những người còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng. Bắc Thần Tuyên đứng bật dậy, dõng dạc tuyên bố, tốt, đã vậy thì chúng ta xuất phát đến Đại Lục Thiên Lam ngay bây giờ. Rất nhiều cao thủ Bắc Thần Thần Tông đồng loạt đứng dậy, cung kính đáp, tuân lệnh Tam thiếu chủ. Bắc Thần Tuyên quay sang Vu Vũ, nói, Vu Vũ giáo chủ, phiền ngài dẫn đường. Vu Vũ vội đứng dậy, khom người nói, không phiền chút nào, đây là việc ta nên làm. Các cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu cũng đứng dậy theo. Bắc Thần Tuyên quả quyết, tốt, xuất phát. Nói rồi, cả bay ra khỏi đại điện trước tiên. Các thái thượng trưởng lão Bắc Thần Thần Tông, cùng với đám người Vu Vũ, vội vàng theo sát phía sau. Ra khỏi Hoang Dã Thần Cung, Bắc Thần Tuyên ra lệnh, chúng ta hãy mở ra cánh cửa không gian, đi đường tắt. Các thái thượng trưởng lão Bắc Thần Thần Tông sững sờ một chút rồi cung kính đáp, tuân lệnh. Mở cánh cửa không gian tuy cực kỳ hao tổn chân khí, nhưng với 30 vị cường giả cổ thần cùng hợp lực thì cũng chẳng đáng là bao. Cứ thế, bọn họ liên tục mở ra cánh cửa không gian, nhanh chóng lao về phía Đại Lục Thiên Lam. Chỉ sau một canh giờ, đoàn người của Bắc Thần Thần Tông và Hoang Dã Thần Miếu đã đến không phận Đại Lục Thiên Lam. Bắc Thần Tuyên chỉ tay xuống một dãy sơn mạch bên dưới, hỏi, phía dưới chính là Tề Thiên Sơn Mạch sao? Vu Vũ đáp, đúng vậy, thưa Bắc Thần Tuyên thiếu chủ. Phía dưới chính là Tề Thiên Sơn Mạch, nơi Võ Thần Điện tọa lạc. Bọn Long Kình Thiên đang ở trong đó. Bắc Thần Tuyên gật đầu, quay lại nhìn các cao thủ của mình. Bọn họ lập tức hiểu ý, Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Trạch Hưng vận đủ chân khí, gầm lên một tiếng vang trời. Tất cả mọi người trong Tề Thiên Sơn Mạch nghe đây, tam thiếu chủ Bắc Thần Tuyên của Bắc Thần Thần Tông chúng ta giá lâm, mau ra quỳ nghênh. Tiếng gầm như ngàn vạn tiếng sấm đồng loạt nổ vang trên bầu trời Tề Thiên Sơn Mạch, khiến đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đang tu luyện cũng cảm thấy tai ù đi. Các cường giả trong sơn mạch đều giật mình kinh hãi. Ngay lập tức, vô số bóng người từ các nơi bay vút lên trời. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng bay ra khỏi cung điện tu luyện của mình. Khi nhìn thấy Vu Vũ, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, đám người Ngao Bạch không khỏi kinh ngạc thốt lên, Vu Vũ, giáo chủ Hoang Dã Thần Miếu. Cảm nhận được khí thế của nhóm người Bắc Thần Tiên, sắc mặt họ càng thêm biến đổi. Tất cả đều là cường giả cổ thần. Hơn nữa, Ngao Bạch còn phát hiện khí thế của những người này còn mạnh hơn cả gã. Thấy Ngao Bạch kinh ngạc, Vu Vũ đắc ý nói, Tử Thiên Long Hoàng, vị này là tam thiếu chủ Bắc Thần Tiên của Bắc Thần Thần Tông, cùng các vị thái thượng trưởng lão của tông môn. Long Kình Thiên đâu? Còn không mau gọi hắn lăn ra bái kiến thiếu chủ và các vị thái thượng trưởng lão. Đứng sau lưng Ngao Bạch, các cường giả của Võ Thần Điện và Vạn Thú Môn nghe vậy thì chấn động, tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Không ngờ lại là tam thiếu chủ Bắc Thần Tuyên đích thân đến. Hơn 30 vị cường giả cổ thần ư, thiếu chủ Bắc Thần Tuyên từ trên cao nhìn xuống Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nói, ngươi chính là Tử Thiên Long Hoàng gì đó phải không? Chủ nhân của ngươi đâu? Kêu hắn lăn ra đây cho ta. Hắn đừng tưởng trốn ở bên trong là yên thân. Dám cả gan giết trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông ta, thì phải biết hậu quả. Thái độ huênh hoang của Bắc Thần Tuyên, cộng thêm lời lẽ nhục mạ Long Kình Thiên, khiến đám người Ngao Bạch sau cơn kinh ngạc liền trở nên sa sầm mặt mày. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười lạnh, tam thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông. Bắc Thần Tuyên, ngươi là cái thá gì? Chủ nhân của ta mà là kẻ ngươi muốn gặp là gặp được sao? Bắc Thần Tuyên vốn đang vênh váo, nghe vậy thì sững sờ, không dám tin nhìn Ngao Bạch, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Các cao thủ Bắc Thần Thần Tông cũng vậy. Ngươi tìm chết. Bắc Thần Tuyên gầm lên, sát ý tuôn trào khi bị một con yêu thú dám hỏi gã là cái thá gì. Gã rít lên, giết nó cho ta. Giết nó rồi lôi cổ Long Kình Thiên ra, bắt hắn quỳ trước mặt ta. Tuân lệnh, tam thiếu chủ. Vừa dứt lời, hai vị thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông lập tức ra tay, song quyền cùng lúc oanh kích về phía Ngao Bạch. Cự Linh Chưởng. Vạn Diệp Chỉ. Một bàn tay khổng lồ màu xám hiện ra, giữa lòng bàn tay là một phù văn quái dị không ngừng xoay tròn như lốc xoáy, khiến không gian xung quanh vang lên tiếng xèo xèo. Cùng lúc đó, vô số chỉ ấn xuất hiện, xoay tròn như lá khô lìa cành, trông thì đẹp mắt nhưng chỉ kình cường đại lại khiến không gian có dấu hiệu vỡ vụn. Các cường giả của Võ Thần Điện kinh hãi biến sắc. Ngao Bạch hét lớn, mở đại trận. Một tấm ngọc phù hiện ra trong tay, gã bóp nát nó, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Đám Băng Tuyết Cự Long, Tứ Dực Kình Vương phía sau cũng làm theo, bóp nát ngọc phù rồi biến mất. Ngay khi Ngao Bạch biến mất, đám người Bắc Thần Tuyên thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đám lôi vân khổng lồ. Thiên lôi từ trong lôi vân trút xuống như mưa bão. Bên dưới, một luồng khí lưu khổng lồ xoay tròn, những tia thiên lôi rơi xuống liền bị cuốn vào, rồi bắn phá tứ phía. Khi Cự Linh Chưởng và Vạn Diệp Chỉ đánh tới, chúng lập tức bị vô số thiên lôi đánh tan, nhấn chìm và biến mất. Những tia thiên lôi còn lại tiếp tục lao về phía đám người Bắc Thần Tuyên. Thấy vô số thiên lôi ập đến, đám người Bắc Thần Tuyên hoảng sợ biến sắc. Lui! Mau lui, nhanh lên, bảo vệ tam thiếu chủ. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Trạch Hưng trợn mắt hét lớn, lao lên dẫn Bắc Thần Tuyên nhanh chóng lùi lại, đồng thời tung một chưởng về phía thiên lôi. Các cao thủ Bắc Thần Thần Tông cũng bừng tỉnh, chưởng ấn, quyền ảnh, kiếm khí, đao quang bay rợp trời. Đám người của Hoang Dã Thần Miếu, đứng đầu là giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền, cũng kinh hãi vội vàng tháo chạy. À, một tiếng hét thảm vang lên. Mấy cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu không tránh kịp đã bị thiên lôi đánh trúng, toàn thân máu me, cháy đen. Vu Vũ và Vu Kiền thấy vậy, mặt mày trắng bệch. Nhìn biển thiên lôi vẫn đang cuồn cuộn không ngừng, ánh mắt họ không giấu nổi vẻ kinh hoàng. May mắn là sau khi lùi ra xa hơn 10 dặm, biển thiên lôi cuối cùng cũng dừng lại, khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Bắc Thần Tuyên tức giận gầm lên, chuyện này là sao? Câu hỏi này thật ngu ngốc. Ai mà không nhìn ra đám người Ngao Bạch đã biết trước sự lợi hại của đại trận. Sắc mặt Vu Vũ và Vu Kiền vô cùng khó coi. Bọn họ giờ mới nhận ra mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, Long Kình Thiên rất giỏi bố trận. Chuyện lục đại thế lực của Võ Thần Điện vây công Long Viêm Cốc rồi phải chạy trối chết cũng đã đến tai họ, nhưng họ không để tâm. Vu Vũ và Vu Kiền cho rằng, trước sức mạnh tuyệt đối, trận pháp có lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Lần này, Bắc Thần Tuyên đã mang theo 30 vị cường giả cổ thần. Sau khi gầm lên, Bắc Thần Tuyên lại quát, đây là trận pháp gì? Các thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Thấy không ai trả lời, Bắc Thần Tuyên nhìn về phía một vị thái thượng trưởng lão, Tần Mộc, ngươi có nghiên cứu về trận pháp, có nhìn ra đây là trận gì không? Thái thượng trưởng lão Tần Mộc lắp bắp đáp, hồi bẩm tam thiếu chủ, trận này trông giống như Kinh Lôi Thiên Hà trận thời thượng cổ. Bắc Thần Tuyên nhíu mày, Kinh Lôi Thiên Hà trận. Tần Mộc nói, đúng vậy, đây là trận pháp do một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Hà Thần Tông, một đại phái trận pháp thời thượng cổ, nghiên cứu ra. Bắc Thần Tuyên gặng hỏi, ngươi có chắc đây là Kinh Lôi Thiên Hà trận không? Tần Mộc do dự không dám trả lời. Thấy vậy, Bắc Thần Tuyên hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía trước. Chỉ thấy một lốc xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn, trên trời là thiên lôi cuồn cuộn, bao phủ một phạm vi 10 dặm. Gã cười lạnh, ta không tin 30 vị cường giả cổ thần lại không phá nổi một cái tiểu trận cỏn con này. Lúc này, giáo chủ Vu Vũ của Hoang Dã Thần Miếu lên tiếng, thưa tam thiếu chủ. Bắc Thần Tuyên quay đầu, sắc mặt không tốt hỏi, có chuyện gì? Vu Vũ do dự một chút rồi nói, Bắc Thần Tuyên thiếu chủ, e rằng trận pháp này không hề đơn giản. Long Kình Thiên rất giỏi về trận pháp. Nói rồi, Vu Vũ kể lại chuyện lục đại thế lực của Võ Thần Điện vây công Long Viêm Cốc cho Bắc Thần Tuyên nghe. Khi nghe Long Kình Thiên bố trí trận pháp băng phách Nam Ly Thái Minh có thể lấy một địch 10, đánh bại cả liên minh lục đại thế lực của Võ Thần Điện, đám người Bắc Thần Tuyên và Lạc Trạch Hưng đều lộ vẻ chấn kinh. Bọn họ đều là cường giả cổ thần, kiến thức uyên bác, đã từng thấy qua vô số đại trận uy lực kinh người, nhưng chưa từng nghe nói có trận pháp nào lại có thể lấy một địch 10. Lấy một địch 10, đó là khái niệm gì? Một thế lực hạng 2 trong Xích Thành Tinh Vực nếu có được loại đại trận này, chẳng phải có thể sánh ngang với thế lực hạng nhất sao? Nếu một thế lực hạng nhất có được, chẳng phải có thể so với các siêu cấp thế lực sao? Còn nếu một siêu cấp thế lực bình thường có được, chẳng phải có thể sánh ngang với lục đại thần tông hay sao? Đám người Bắc Thần Tuyên kinh hãi hồi lâu, không biết nên nói gì. Băng phách Nam Ly Thái Minh trận ư, bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này. Một lúc lâu sau, Bắc Thần Tuyên chỉ vào lốc xoáy trước mặt, ngơ ngác hỏi, đây chính là băng phách Nam Ly Thái Minh trận đó sao? Vu Vũ trầm ngâm, cái này chắc không phải. Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng trận pháp trước mắt khác xa với những gì được miêu tả trong truyền thuyết về băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Đám người Bắc Thần Tuyên kinh ngạc, không phải ư, Vu Vũ cẩn thận nói, nhưng dù không phải, uy lực của nó e rằng cũng không kém hơn là bao. Vì vậy, thưa thiếu chủ, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Bắc Thần Tuyên quay lại nhìn lốc xoáy phía trước, ánh mắt lóe lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đại trận này đã bảo vệ kín lối vào Võ Thần Điện, nếu không phá được, họ chỉ có thể tay không trở về. Gã vốn nghĩ rằng bắt một tên Long Kình Thiên chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, còn tưởng tượng ra cảnh hắn sợ đến tè ra quần khi thấy 30 vị cường giả cổ thần của Bắc Thần Thần Tông. Nhưng bây giờ, gã đến mặt của Long Kình Thiên còn chưa thấy. Nghĩ đến lời của Ngao Bạch lúc trước, rằng gã là cái thá gì, chủ nhân của nó không phải muốn gặp là gặp được, gã lại càng tức giận. Đường đường là tam thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông mà lại phải chịu sự bực bội thế này sao? Thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng đến bên cạnh, hỏi, thiếu chủ, bây giờ chúng ta Bắc Thần Tuyên quay sang nhìn Thái thượng trưởng lão Tần Mộc, hỏi, ngươi có chắc chắn phá được đại trận này không? Tần Mộc nghe vậy, mặt mày lúng túng, ấp a ấp úng không biết nói sao. Bắc Thần Tuyên hừ lạnh, phế vật. Tần Mộc nghẹn họng, cúi gằm mặt không dám cãi lại. Bắc Thần Tuyên quay sang Vu Vũ, nói, Vu Vũ giáo chủ, các ngươi lên thử uy lực của đại trận này một chút đi. Vu Vũ sững người, đám người Vu Kiền sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mắt Bắc Thần Tuyên lóe lên hàn quang, thế nào? Vu Vũ giáo chủ có gì khó xử sao? Vu Vũ do dự một chút, rồi cười nói, thiếu chủ nói đùa rồi, nào có gì khó xử? Có thể vì thiếu chủ mà ra sức, đó là vinh hạnh của Hoang Dã Thần Miếu chúng ta. Bắc Thần Tuyên cười lớn, Vu Vũ giáo chủ quả là người biết nhìn đại cục. Da mặt Vu Vũ co giật, đành ra lệnh cho các cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu tiến lên tấn công đại trận. Đại trận này đương nhiên không phải là Kinh Lôi Thiên Hà trận, mà là Vạn Lôi Toàn Qua nghịch chuyển đại trận do Long Kình Thiên bố trí trước khi rời đi. Hoang Dã Thần Miếu lần này có 15 người đến, trừ giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền, còn lại là 13 vị thái thượng trưởng lão. Nhưng lúc nãy, đã có 3 người chết trong trận pháp. Vì vậy, hiện tại chỉ còn lại 10 vị thái thượng trưởng lão. Vu Vũ hét lớn, bày mang thần đại trận. hơn 10 vị thái thượng trưởng lão bay lên, lấy Vu Vũ và Vu Kiền làm trung tâm, xoay tròn, từng đợt sức mạnh khuếch tán ra từ trung tâm đại trận. Vu Vũ cũng muốn thử xem thực hư của trận pháp này nên đã dốc toàn lực thúc dục mang thần đại trận. Trên đầu họ ngưng tụ ra một ảo ảnh khổng lồ. Ảo ảnh đó tay cầm một cây búa lớn, chính là mang thần chủ y của hoang dã thần miếu. Chủ y trấn bát hoang. Khi ảo ảnh ngày càng rõ ràng, Vu Vũ bỗng hét lớn, bay lên đánh một quyền vào chính giữa vạn lôi toàn qua nghịch chuyển đại trận. Cùng lúc đó, ảo ảnh khổng lồ cầm mang thần chủ y cũng đập mạnh vào trung tâm lốc xoáy. Mang thần chủ y đập xuống, khí lưu xung quanh kích động. Thiên lôi trên lốc xoáy cuồn cuộn bạo phát, lốc xoáy khổng lồ kịch liệt giạt ra. Nhưng rồi, một lực lượng khủng bố từ lốc xoáy bật ngược lại. Đám người Vu Vũ và Vu Kiền biến sắc, hoảng hốt vội lùi lại, nhưng vẫn bị lực lượng khủng khiếp đó chấn cho liên tục lùi xa. Trừ Vu Vũ và Vu Kiền, 10 vị thái thượng trưởng lão khác của hoang dã thần miếu đều hộc máu. Phía xa, đám người Bắc Thần Tuyên thấy vậy thì giật mình. Dù họ đã đoán được đám người Vu Vũ sẽ không phá được trận pháp, nhưng thế lực phản chấn của nó mạnh đến thế thì vẫn ngoài dự liệu. Lạc Trạch Hưng nói, Tam thiếu chủ, xem ra không có cách nào phá được đại trận. Nếu cưỡng ép tấn công thì cũng khó mà thành công. Hay là chúng ta đến Tà Thần Phong trước, lấy thiên phẩm tam sát linh mạch, sau đó truyền lệnh về tông môn, mời cao thủ trận pháp đến phá giải sau. Tần Mộc cũng phụ họa, đúng vậy, Tam thiếu chủ. Dù sao Long Kình Thiên cũng không chạy thoát được, cứ để hắn vênh váo mấy ngày đi. Một Nhạc Thanh Vương trưởng lão của tông môn chúng ta là đệ nhất đại sư trận pháp của Xích Thành Tinh Vực, đợi ngài ấy đến, chắc chắn sẽ phá được trận này. Bắc Thần Tuy nghe vậy gật đầu, nói, nếu vậy thì chúng ta đến Tà Thần Phong trước, lấy thiên phẩm tam sát linh mạch, cứ để Long Kình Thiên đắc ý thêm mấy ngày. Nhưng ngay khi thiếu chủ Bắc Thần Tuyên định dẫn các cao thủ Bắc Thần Thần Tông rời đi, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên, Bắc Thần Tuyên thiếu chủ vừa mới đến, sao đã vội đi như vậy? Đám người Bắc Thần Tuyên sững sờ. Họ đồng loạt nhìn lại, thấy không gian dao động, một thanh niên tóc đen xuất hiện ngay trước mặt. Bắc Thần Tuyên nhíu mày, đang định lên tiếng quát hỏi thì nghe giáo chủ Vu Vũ của hoang dã thần miếu kinh hãi kêu lên, Long Kình Thiên. Lần này, đến lượt đám người Bắc Thần Tuyên ngây người. Thanh niên tóc đen này chính là Long Kình Thiên mà họ đến để bắt giữ sao? Bắc Thần Tuyên chỉ vào Long Kình Thiên, không dám tin hỏi Vu Vũ đứng bên cạnh, tiểu tử này chính là Long Kình Thiên. Vu Vũ cung kính đáp, đúng vậy, thưa Tam thiếu chủ. Nhưng gã vừa dứt lời, Bắc Thần Tuyên đã tức giận cười lạnh, Vu Vũ, ngươi to gan thật, dám lừa gạt cả bản thiếu chủ. Vu Vũ ngẩn ra. Không phải ngươi nói Long Kình Thiên chỉ là đỉnh hậu kỳ đế cấp sao? Bắc Thần Tuyên chỉ vào Long Kình Thiên, gằn giọng, hắn rõ ràng đã là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng, thế mà ngươi lại báo với bản thiếu chủ rằng hắn chỉ là đỉnh hậu kỳ đế cấp. Nghe vậy, Vu Vũ giật nảy mình nhìn về phía Long Kình Thiên, lúc này mới phát hiện thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Nhưng sao có thể? Một năm trước tại Băng Sơn Hải Vực, Long Kình Thiên rõ ràng chỉ là đỉnh hậu kỳ đế cấp. Phó giáo chủ Vu Kiền của hoang dã thần miếu cũng lộ vẻ kinh hãi tột độ. Một năm trước, chính gã đã giao đấu với Long Kình Thiên, nên biết rất rõ thực lực của hắn. Các thái thượng trưởng lão khác của hoang dã thần miếu cũng không thể tin nổi. Vu Vũ lắp bắp giải thích, Bắc Thần Tuyên thiếu chủ, cái này một năm trước, Long Kình Thiên đúng là chỉ ở đỉnh hậu kỳ đế cấp. Bắc Thần Tuyên cười lạnh, vậy ý ngươi là, chỉ trong một năm, Long Kình Thiên đã từ đỉnh hậu kỳ đế cấp đột phá đến đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng sao? Trên đỉnh hậu kỳ đế cấp chính là thánh cấp. Từ thánh cấp nhất trọng đến thất trọng, rồi trên đỉnh thánh cấp thất trọng mới là thần cấp. Từ thần cấp nhất trọng đến đỉnh thần cấp thất trọng, tổng cộng là 14 tiểu cảnh giới, hai đại cảnh giới lớn. Đột phá trong vòng một năm. Nói ra ai tin được. Ngay cả Vu Kiền, người từng trực tiếp giao đấu và biết rõ thực lực của Long Kình Thiên một năm trước, cũng không dám tin vào sự thật này. Nhưng thấy sắc mặt không tốt của Bắc Thần Tuyên, Vu Vũ biết có giải thích thêm cũng vô ích, đối phương chỉ cho rằng gã đang cố tình trêu đùa, đành im lặng, trong lòng khổ mà không nói ra lời. Bắc Thần Tuyên thấy Vu Vũ im lặng, càng tin rằng mình bị lừa, trong lòng càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nhìn Long Kình Thiên. Gã lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Long Kình Thiên? Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt đáp, phải. Hắc hắc, không ngờ ngươi lại dám ra đây. Bắc Thần Tuyên cười lạnh, ta biết trận pháp của ngươi lợi hại, nhưng ngươi cho rằng mình có thể trốn được sao? Không gian xung quanh đã bị chúng ta phong tỏa hoàn toàn. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả đỉnh cổ thần thất trọng cũng đừng hòng thoát. Gã nói không hề khoa trương. 30 vị cường giả cổ thần của Bắc Thần Thần Tông cùng nhau phong tỏa không gian, dù là cường giả đỉnh cổ thần thất trọng cũng khó lòng thoát ra. Chủ nhân. Đại ca. Lúc này, đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dịch Tử Phượng thấy Long Kình Thiên trở về thì vội mở trận pháp, bay đến trước mặt hắn, cung kính hành lễ. vẻ mặt ai nấy đều mừng rỡ. Vốn họ định bóp nát Ngọc Phù để báo tin cho Long Kình Thiên, không ngờ hắn đã trở về. Long Kình Thiên nhìn đám người, cười nói, tất cả đứng lên đi. Đám người Ngao Bạch lúc này mới đứng dậy. Long Kình Thiên lướt mắt qua mọi người, phát hiện chỉ gần 9 tháng mà thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu đã hồi phục đến thần cấp nhất trọng, xem ra đã trở lại thực lực đỉnh cao năm xưa. Thực lực của Ngao Bạch và Lục Dực Tử Phượng cũng tăng lên không ít. Trong đám người, Long Kình Thiên còn phát hiện ra Mộ Dung Thiến. Nàng cũng đã lên tông cấp ngũ trọng. Trước khi hắn rời đi, Mộ Dung Thiến mới chỉ là hoàng cấp thất trọng, không chỉ đột phá lên tông cấp mà còn liên tiếp thăng năm tiểu cảnh giới. Mộ Dung Thiến đang dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn Long Kình Thiên, thấy hắn đột nhiên nhìn mình thì hốt hoảng né tránh, gương mặt thoáng ửng hồng. Long Kình Thiên quay đầu lại, nói với mọi người, không tệ, mấy ngày ta không ở đây, xem ra các ngươi không hề lơ là tu luyện. Ngao Bạch cung kính đáp, mệnh lệnh của chủ nhân, chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng, không dám lơ là. Long Kình Thiên nói, tốt. Đứng bên cạnh, Bắc Thần Tuyên không thể nhịn được nữa, cao giọng quát lạnh, Long Kình Thiên, ngươi nói nhảm xong chưa? Bọn người này dám phớt lờ gã, một tam thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, để mà nói chuyện nhà. Đám người Long Kình Thiên quay đầu lại. Ngao Bạch nói với Long Kình Thiên, chủ nhân, hắn là tam thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông. Lần này bọn họ đến là để Long Kình Thiên phất tay, ta biết. Bắc Thần Tuyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Long Kình Thiên, cười lạnh, ta biết ngươi có thể hợp thể với nhiều yêu thú, dị thú. Nhưng cho dù ngươi có hợp thể với ba con thú, thực lực tối đa cũng chỉ đạt tới đỉnh cổ thần thất trọng mà thôi. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể địch lại tất cả các thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông ta sao? Ngao Bạch do dự một chút, nói, chủ nhân, hay là bây giờ chúng ta rút về đại trận? Đúng như Bắc Thần Tuyên đã nói, dù Long Kình Thiên có hợp thể với bọn họ, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể nào đối kháng được với dàn cao thủ của Bắc Thần Thần Tông. Nhưng việc Long Kình Thiên trở về với thực lực đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng đã khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Rút về đại trận ư, thiếu chủ Bắc Thần Tuyên cười lớn, vẻ mặt đầy trào phúng, lúc này mà các ngươi còn mơ rút về đại trận sao? Hôm nay, không một ai trong các ngươi thoát được đâu. Các cao thủ Bắc Thần Thần Tông cũng cười ha hả, thần lực tỏa ra, thẩm thấu vào không gian xung quanh như những sợi xích vô hình khóa chặt mọi thứ. Hiện tại, phạm vi hơn 10 dặm đã hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đám người Ngao Bạch kinh hoảng, chủ nhân, chúng ta Long Kình Thiên bay lên phía trước, tiến đến đối diện với Bắc Thần Tuyên. Hắn lạnh nhạt hỏi, ngươi là đệ đệ của Bắc Thần Vũ. Bắc Thần Tuyên sững người, rồi cười phá lên, ngươi biết đại ca của ta à, cũng phải thôi, trong xích thành tinh vực này, có ai mà không biết uy danh của đại ca ta? Ngươi nghĩ rằng nói ra tên của đại ca ta thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng sao? Gã nhìn Long Kình Thiên với vẻ mặt đầy đùa cợt. Long Kình Thiên mặt không đổi sắc, nói, nể mặt Bắc Thần Vũ, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng bọn chúng phải ở lại. Nói rồi, hắn chỉ tay về phía đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Mọi người đều ngây ra. Bắc Thần Tuyên lại phá lên cười, ngươi nói cái gì? Là ta nghe lầm hay đầu óc ngươi có vấn đề? Ngươi nói ngươi không giết ta. Gã chỉ vào Long Kình Thiên, quay sang nói với đám người Vu Vũ, tiểu tử này nói nể mặt đại ca ta mà không giết ta kìa. Đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông cũng cười vang. Vu Vũ và Vu Kiền thì lắc đầu cười, thầm nghĩ Long Kình Thiên này thật không biết sống chết. Ngay cả đám người Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng kinh ngạc nhìn chủ nhân của mình. Thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng cười nói, tiểu tử, nếu ngươi không hợp thể với yêu thú, chỉ bằng thực lực đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng của ngươi, lão phu tùy tiện cũng giết chết được ngươi. Không ai cảm thấy lời của lão có vấn đề. Một cường giả đỉnh cổ thần thất trọng muốn giết một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng, dù không dễ như bóp chết một con kiến nhưng cũng không khác là bao, chỉ cần một chiêu là đủ. Hợp thể. Long Kình Thiên bỗng bật cười, một nụ cười khiến mọi người không hiểu ra sao. Lạc Trạch Hưng nhíu mày, đang định lên tiếng thì Long Kình Thiên đã ngừng cười. Hắn nhìn Lạc Trạch Hưng, lạnh nhạt nói, giết ngươi, ta không cần hợp thể. Không cần hợp thể cũng có thể giết ta. Lạc Trạch Hưng sững người, rồi cười phá lên. Bắc Thần Tuyên và các thái thượng trưởng lão khác cũng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp đất trời, tràn ngập sự trào phúng. Đám người Vu Vũ và Vu Kiền cũng không nhịn được mà bật cười. Một đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng đòi giết một đỉnh cổ thần thất trọng. Đây đúng là trò đùa nực cười nhất thiên hạ. Đừng nói là giết, cho dù là một cường giả cổ thần nhất trọng cũng không thể nào làm được. Chuyện này cũng giống như một cường giả hoàng cấp đòi giết một cường giả thánh cấp, làm sao có thể? Tại Băng Sơn Hải Vực, Long Kình Thiên phải hợp thể với ba con thú, tăng thực lực lên đến đỉnh sơ kỳ cổ thần mới có thể kịch chiến với phó giáo chủ Vu Kiền. Hiện tại, không hợp thể, chỉ với thực lực của một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng, dù có mạnh đến mấy cũng không thể nào giết được một cường giả đỉnh cổ thần thất trọng. Đám người Ngao Bạch thì lộ vẻ mặt quái dị. Long Kình Thiên nhìn đám người đang cười ngạo nghễ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không nói gì. Một lát sau, đám người Lạc Trạch Hưng dường như đã cười đủ, dần ngừng lại. Lão lắc người một cái đã đến trước mặt Long Kình Thiên, cười lạnh, tiểu tử, ngươi còn có giá trị, lão phu sẽ không giết ngươi. Nhưng lát nữa, sau khi bắt được ngươi, ta sẽ dùng phân cân thác mạch thủ để cho ngươi nếm thử mùi vị của tử vong. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói nhảm nhiều quá. Mắt Lạc Trạch Hưng lóe lên hàn quang, đột nhiên tung một quyền về phía Long Kình Thiên. Thiên hạ duy ngã thần quyền. Đây là một thần kỹ cực cao của Bắc Thần Thần Tông. Quyền này đánh ra, quyền lãng cuồn cuộn, quỷ khóc thần gào, mang theo khí thế thiên hạ duy ngã độc tôn. Lạc Trạch Hưng lúc này giống như một vị thần không thể chiến bại, không thể khiêu chiến, vạt áo bay phần phật, uy chấn bát hoang. Chủ nhân, người đám người Ngao Bạch thấy vậy, vẻ mặt kinh hãi, định xông lên trợ giúp. Long Kình Thiên phất tay, lui ra. Giọng nói không lớn nhưng lại toát ra uy nghiêm không thể kháng cự. Đám người Ngao Bạch nghe vậy, đành đồng loạt dừng lại. Chính lúc này, Long Kình Thiên cũng tung ra một chưởng. Một chưởng này nhẹ nhàng như vỗ vào bông gòn, không có chút lực lượng, cũng không có chưởng phong. Bắc Thần Tuyên thấy vậy cười lớn, chắc tiểu tử này còn chưa tỉnh ngủ. Không lẽ đây là chiêu sức bú sữa trong truyền thuyết? Đám người Bắc Thần Thần Tông cũng cười ha hả, ngay cả Lạc Trạch Hưng cũng bật cười khi thấy một chưởng nhẹ hèo của Long Kình Thiên. Tuy lão không tin một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng có thể uy hiếp gì mình, nhưng thấy hắn từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, trong lòng cũng có chút lo lắng. Giờ thì lão đã hoàn toàn yên tâm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lạc Trạch Hưng liền biến đổi. Chỉ thấy một chưởng nhẹ nhàng của Long Kình Thiên va chạm với quyền kình của lão, vậy mà lại chặn đứng được thiên hạ duy ngã thần quyền. Quyền kình hùng hồn vô song của lão như bùng lầy chìm vào biển rộng, biến mất không còn một mảnh. Càng khiến người ta kinh hãi hơn là va chạm đó không hề gây ra chút chấn động nào, giống như hai người căn bản chưa từng giao đấu. Nụ cười trên mặt Bắc Thần Tuyên cứng đờ. Các cao thủ Bắc Thần Thần Tông cũng sững sờ. Vu Vũ và Vu Kiền cũng chết lặng. Đám người Ngao Bạch thì ngây ngốc. Thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng sững sờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão không thể tin được Long Kình Thiên lại có thể hời hợt đỡ được một chiêu thiên hạ duy ngã thần quyền của mình. Lão chỉ vào Long Kình Thiên, ngươi. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, ngươi còn thần quyền gì nữa thì cứ thi triển ra đi. Ta đã nhiều năm không được nếm thử phân cân thác mạch thủ rồi, cũng muốn thử xem sao. Lời này không có ý gì khác, nhưng lọt vào tai đám người Lạc Trạch Hưng thì lại cực kỳ mỉa mai. Lạc Trạch Hưng tức giận đến bật cười, tiểu tử, nếu ngươi đã muốn thử mùi vị của phân cân thác mạch thủ, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Vừa rồi ta chỉ dùng 5 phần lực lượng, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Từng đợt lôi điện màu tím tuôn ra từ người Lạc Trạch Hưng, xoay quanh cơ thể lão. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt bùng phát. Toàn thân Lạc Trạch Hưng chớp lóe lôi quang, chẳng mấy chốc cả người đã bị lôi quang bao phủ. Dù chưa ra tay, nhưng chỉ riêng khí thế đã mạnh hơn trước gấp đôi. Xem ra, lão sắp thi triển một loại lôi hệ võ kỹ còn cao cấp hơn cả thiên hạ duy ngã thần quyền. Ánh mắt Lạc Trạch Hưng hoàn toàn biến thành màu tím, giống hệt màu của lôi điện quanh thân lão. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai tay lão bắt đầu múa may. Lôi điện trong không gian cũng theo đó mà không ngừng ngưng tụ, hình thành một lốc xoáy tử lôi. Không lẽ đây là tử lôi tự tại đại thần chưởng? Hình như là thần cấp đỉnh giai võ kỹ khó tu luyện nhất trong Bắc Thần Thần Tông chúng ta, tử lôi tự tại đại thần chưởng. Lạc Trạch Hưng thái thượng trưởng lão lại có thể tu luyện thành công. Thiếu chủ Bắc Thần Tuyên và các cao thủ Bắc Thần Thần Tông thấy động tác của Lạc Trạch Hưng thì giật nảy mình. Khí thế toàn thân Lạc Trạch Hưng ngày càng mạnh, người như một vị lôi thần đang khống chế cả thiên hạ. Lão lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể đỡ được một chưởng này của ta, ta sẽ tự đoạn kinh mạch ngay trước mặt ngươi. Tự đoạn kinh mạch. Đám người Bắc Thần Tuyên biến sắc. Lạc Trạch Hưng nói xong, bỗng hét lớn, tử lôi tự tại đại thần chưởng. Lão đẩy một chưởng về phía Long Kình Thiên. Chưởng lãng cuồn cuộn, tử lôi tràn ngập. Chưởng kình mạnh mẽ khiến những người xung quanh cảm thấy đau nhức, vội vàng lùi lại. Đám người Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu lộ vẻ lo lắng, nhưng vì lúc trước Long Kình Thiên đã ra lệnh nên họ không dám tiến lên. Long Kình Thiên nhìn biển tử lôi đang cuồn cuộn tiến đến, biểu tình vẫn bình tĩnh. Mắt thấy vô số tử lôi sắp đánh trúng người Long Kình Thiên, hắn bỗng há miệng, hút một hơi. Toàn bộ biển tử lôi bị hắn hút vào cơ thể. Không còn sót lại một tia. Gió êm sóng lặng. Ngay cả lôi quang xung quanh người Lạc Trạch Hưng cũng bị Long Kình Thiên hút sạch. Con mắt của đám người Bắc Thần Tuyên trợn tròn, miệng há hốc. thần cấp đỉnh giai võ kỹ Tử Lôi Tự tại đại thần chưởng cứ như vậy mà bị phá giải ư? Giáo chủ Vu Vũ của Hoang Dã Thần Miếu nhìn thấy Long Kình Thiên thu hết Tử Lôi mang tính hủy diệt vào cơ thể mà không hề hấn gì, sau cơn chấn kinh, cả rùng mình một cái, một luồng khí lạnh toát ra từ sâu trong lòng. Gã đứng đó, dù ánh nắng chói chang nhưng lại cảm giác như đang rơi vào hồ băng vạn trượng. Đến lúc này, dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được Long Kình Thiên tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng có thể dễ dàng phá hỏng một đòn toàn lực của một cường giả đỉnh cổ thần thất trọng hay không? Huống hồ, Tử Lôi Tự tại đại thần chưởng này chính là thần cấp đỉnh giai võ kỹ. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu đứng cạnh Vu Vũ, người rung lên bần bật. Thực lực của Long Kình Thiên lại có thể đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Chỉ cần một chiêu là có thể dễ dàng phá hỏng đòn toàn lực của một cường giả cổ thần đỉnh phong như Lạc Trạch Hưng. Thực lực như vậy, muốn giết một cường giả cổ thần trung kỳ như gã thì chẳng phải là... Mọi người đều chấn kinh. Đám người Ngao Bạch thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Mộ Dung Thiến, người đang hồi hộp căng thẳng, giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, mắt lóe lên niềm vui sướng. So với những người khác, Lạc Trạch Hưng còn chấn kinh hơn gấp bội. Toàn thân lôi quang bị Long Kình Thiên hút sạch, người lão lảo đảo, suýt nữa thì từ trên trời rơi xuống. Lão gần như gào thét, không, không, không thể nào. Lão không thể chấp nhận sự thật này. Lão là một cường giả đỉnh cổ thần thất trọng, và Tử Lôi Tự tại đại thần chưởng là võ kỹ mạnh nhất mà lão vô cùng kiêu ngạo. Đây là võ kỹ mà lão tình cờ có được kỳ ngộ tu luyện thành công cách đây không lâu, vốn định chờ đến đại hội tông môn mới thi triển để chấn kinh tứ phương. Nhưng bây giờ, nó lại bị một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng dễ dàng phá hủy. Long Kình Thiên nhìn Lạc Trạch Hưng đang gào thét, lạnh nhạt nói, ngươi tự đoạn kinh mạch đi. Lời của Long Kình Thiên như sấm vang bên tai Lạc Trạch Hưng. Lão tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm, mắt lóe lên vẻ âm lãnh. Lúc trước, lão đã nói, nếu Long Kình Thiên đỡ được một chưởng của lão, lão sẽ tự đoạn kinh mạch ngay trước mặt hắn. Tự đoạn kinh mạch. Thiếu chủ Bắc Thần Tuyên trầm giọng nói, Long Kình Thiên, ngươi cho rằng ngươi đã thắng thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng của chúng ta rồi sao? Mặc dù gã không nói rõ ràng, nhưng lời này có ẩn ý là không thừa nhận lời hứa tự đoạn kinh mạch của Lạc Trạch Hưng. Phía xa, giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu chứng kiến hết thái thượng trưởng lão này đến thái thượng trưởng lão khác của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay, chỉ cảm thấy toàn thân càng lúc càng lạnh. Vu Kiền nuốt nước bọt, nói, đại ca, hay là chúng ta đi trước đi. Sắc mặt Vu Vũ âm trầm liếc nhìn thiếu chủ Bắc Thần Tuyên đang đứng ở phía xa, trong lòng vô cùng do dự. Đi ư, gã cũng rất muốn, nhưng nếu bây giờ mà đi thì chắc chắn sẽ đắc tội với Bắc Thần Thần Tông, đến lúc đó kết cục của gã còn thảm hơn. Trong lúc Vu Vũ còn đang do dự, lại một tiếng hét thảm vang lên. Gã nhìn qua, thấy thêm một vị thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay. Tính cả Lạc Trạch Hưng, đã có tổng cộng 5 vị thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh trọng thương, rơi xuống đất. Phó giáo chủ Vu Kỳ nhìn bóng dáng Long Kình Thiên lúc này không khác gì một thái cổ thiên ma, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây thật sự là Long Kình Thiên đã kịch chiến với gã một năm trước sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, gã khó mà tin được một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng lại có thể bị 20 mấy vị cường giả cổ thần của Bắc Thần Thần Tông vây công mà vẫn liên tục đánh văng từng người một. Chẳng bao lâu sau, đã có hơn 10 vị thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay. Các thái thượng trưởng lão còn lại càng đấu càng run sợ, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Đánh lâu như vậy, đừng nói là đánh trúng Long Kình Thiên, ngay cả vạt áo của hắn họ cũng không chạm tới được. Tốc độ như vậy đã có thể so với một cường giả thiên thần. Càng khiến họ kinh hãi hơn là công kích của Long Kình Thiên vô cùng bí ẩn, khó lường, khiến họ không thể nắm bắt, cũng khó mà trốn tránh. Phía xa, thiếu chủ Bắc Thần Tuyên nhìn từng vị thái thượng trưởng lão bị đánh bay, mặt ngày càng tái nhợt. Nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, giờ khắc này, gã đột nhiên cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi tột cùng. Long Kình Thiên này rốt cuộc là thứ gì? Một kẻ mới ở đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng mà lại mạnh mẽ, biến thái đến mức này. So với một yêu nghiệt như Long Kình Thiên, những thiên tài của Xích Thành Tinh Vực ở trước mặt hắn thật đúng là gã không tìm ra từ nào để hình dung. Lại một tiếng hét thảm vang lên, thêm một thái thượng trưởng lão bị Long Kình Thiên đánh bay. Bắc Thần Tuyên thầm kinh sợ, tiếng hét đó giống như một lá bùa đòi mạng, khiến gã cảm giác như tử thần đang không ngừng đến gần mình. Hơn một canh giờ sau, khi thái thượng trưởng lão thứ 15 bị Long Kình Thiên đánh bay, Bắc Thần Tuyên mới hoảng hốt lấy ra một khối ngọc phù, lúng cuống bóp nát nó. Cách thiên mang vị diện hàng ức vạn dặm, một vị diện khổng lồ đang trôi nổi giữa trời sao mênh mông. Vị diện này lớn hơn thiên mang vị diện gấp đôi, từng luồng sáng đỏ vàng tỏa ra, bắn vào trời sao. Đây chính là Bắc Thần Vị Diện. Ở khu vực trung tâm Bắc Thần Vị Diện là một quần thể cung điện, đứng sừng sững giữa chúng là một ngọn núi khổng lồ tên là Bắc Thần Thần Sơn, tổng bộ của Bắc Thần Thần Tông. Giữa sườn núi Bắc Thần Thần Sơn có một thông đạo rộng trăm trượng. Đi vào trong mấy ngàn thước, bên trong lòng núi là một tòa cung điện to lớn, đây chính là Bắc Thần Thần Cung. Cung điện này chiếm mấy trăm dặm, có mấy trăm phân điện. Trong một gian mật thất, một người đàn ông trung niên tóc bạc đang ngồi xếp bằng, toàn thân được bao phủ bởi từng luồng lửa đỏ. Người này là phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên. Đang tu luyện, Dương Nguyên đột nhiên mở mắt, nhíu mày, lấy ra một tấm ngọc phù. Sau khi quét thần thức qua, sắc mặt gã biến đổi, rồi thì nghi hoặc. Gã lập tức đứng dậy, bay ra khỏi cung điện của mình, đi thẳng đến đại điện trung ương. Thủ vệ đại điện thấy có người lao nhanh tới, định quát hỏi thì nhận ra người đến, giật mình vội vàng cung kính hành lễ, khấu kiến Dương Nguyên phó tông chủ. Dương Nguyên đáp xuống, nói, đứng dậy đi. Nói xong, gã định bay vào đại điện. Mấy tên thủ vệ thấy vậy cũng không dám ngăn cản. Dương Nguyên tiến vào đại điện, đi tới một gian phân điện, đứng trước cửa. Hai thủ vệ thấy gã thì cung kính cúi chào. Dương Nguyên nói với hai người, tông chủ đâu? Ta có việc gấp cần gặp. Tông chủ đang bế quan tu luyện, chúng ta sẽ vào bẩm báo ngay, xin phó tông chủ chờ một chút. Hai người thấy vẻ mặt của Dương Nguyên thì không dám lề mề, nhanh chóng xoay người vào bẩm báo. Trong điện, một người đàn ông trung niên tóc đen đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường băng hỏa long sàng. Người này mặc một bộ thần bào cổ xưa, trên đó theo vô số nhật nguyệt tinh thần. Phía trước, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, băng tuyết rơi xuống, sau lưng là mặt trời rực rỡ, diễn dịch đạo lý thiên địa. Người này chính là thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quang. Hai thủ vệ tiến vào, cung kính hành lễ, bẩm báo tông chủ, Dương Nguyên phó tông chủ đang ở bên ngoài, nói là có việc gấp cần gặp. Ồ, Bắc Thần Quang mở mắt, nói, cho hắn vào đi. Tuân lệnh tông chủ. Một lát sau, hai người đi ra, cho Dương Nguyên vào. Dương Nguyên đi vào, thấy Bắc Thần Quang đang ngồi xếp bằng trên băng hỏa long sàng, vội vàng cung kính nói, khấu kiến tông chủ. Bắc Thần Quang thấy Dương Nguyên vẻ mặt sốt ruột, hơi kinh ngạc hỏi, đứng dậy đi, Dương Nguyên, ngươi có việc gấp gì cần gặp ta? Dương Nguyên lập tức nói, tông chủ, tam thiếu chủ xảy ra chuyện rồi. Dương Nguyên là phó tông chủ, quản lý các việc lớn nhỏ trong tông môn, nên dù là thái thượng trưởng lão hay tam thiếu chủ Bắc Thần Tuyên, nếu có chuyện gì đều liên hệ với gã trước. Đương nhiên, chuyện lần này liên quan đến Bắc Thần Tuyên, nên gã mới phải đến bẩm báo cho tông chủ. Ồ, Tuyên Nhi xảy ra chuyện sao? Mắt Bắc Thần Quang chợt lóe lên, nói, ta nhớ Tuyên Nhi đến Thiên Mang vị diện để lấy thiên phẩm tam sát linh mạch, không lẽ có kẻ dám cướp đoạt. Hồi bẩm tông chủ, lần trước chúng ta có phái trưởng lão đến Thiên Mang vị diện xây dựng phân bộ, nhưng sau đó đã bị một người tên là Long Kình Thiên giết chết. Dương Nguyên nói tiếp, lần này tam thiếu chủ đến Thiên Mang vị diện cũng là để bắt giữ Long Kình Thiên, nhưng mà nói đến đây, Dương Nguyên ngập ngừng. Nhưng sao? Bắc Thần Quang nhíu mày. Nhưng mới rồi, tam thiếu chủ truyền tin về, nói rằng Long Kình Thiên đã trọng thương 15 vị thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Dương Nguyên nói tiếp, ngay cả Lạc Trạch Hưng thái thượng trưởng lão cũng bị trọng thương. Trọng thương 15 thái thượng trưởng lão của chúng ta. Lạc Trạch Hưng cũng bị thương nặng ư, chỉ một mình Long Kình Thiên. Bắc Thần Quang kinh ngạc thốt lên, Long Kình Thiên này không lẽ là một cường giả thiên thần. Nhưng trong Xích Thành tinh vực, cường giả thiên thần chỉ đếm trên đầu ngón tay, và căn bản không có ai tên là Long Kình Thiên. Dương Nguyên nghe hỏi, vẻ mặt quái dị, ấp a ấp úng không biết nói sao. Cuối cùng, gã dứt khoát nói, tam thiếu chủ nói, Long Kình Thiên này chỉ là một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Cái gì? Đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Bắc Thần Quang đứng bật dậy khỏi băng hỏa long sàng, vẻ mặt thản nhiên thường ngày giờ hoàn toàn biến đổi. Ông ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng tưởng tượng ra Long Kình Thiên lại chỉ là thần cấp. Một thần cấp trọng thương 15 vị cổ thần. Trong đó còn có Lạc Trạch Hưng, một cường giả đỉnh cổ thần thất trọng. Bắc Thần Quang đứng bật dậy, mắt trợn trừng nhìn Dương Nguyên, vẻ mặt không thể tin nổi. Đúng vậy, tông chủ. Tam thiếu chủ vừa rồi đã dùng ngọc phù truyền tin, nói rằng Long Kình Thiên chỉ là một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Dương Nguyên nói thêm, nhưng tam thiếu chủ nói, dù chỉ là thần cấp, tốc độ của Long Kình Thiên cực nhanh, có thể so với cường giả thiên thần, hơn nữa công kích cực mạnh. Một quyền của hắn đánh xuống, ngay cả thiết thần giáp của Lạc Trạch Hưng thái thượng trưởng lão cũng bị đánh nát. Bắc Thần Quang trợn to mắt, cái gì? Thiết thần giáp của Lạc Trạch Hưng cũng bị đánh nát. Thiết thần giáp này là một tuyệt phẩm cao giai, muốn đánh nát nó, chỉ có cường giả thiên thần mới làm được, ngay cả cường giả đỉnh cổ thần thất trọng cũng không thể. Vậy mà Long Kình Thiên chỉ là một đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Bắc Thần Quang không thể nào tiêu hóa được sự thật kinh người này, đứng ngay như phỏng. Một đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng có thể trọng thương một cường giả đỉnh cổ thần thất trọng, Long Kình Thiên này rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào? Bắc Thần Quang không dám tin trong trời đất này lại có tồn tại nghịch thiên như vậy. Dương Nguyên cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng trong lòng. Nếu Long Kình Thiên là một cường giả thiên thần thì gã đã không sợ như vậy, chính vì hắn không phải, mà chỉ là một cường giả thần cấp, mới khiến gã cảm thấy kinh khủng. Hiện tại, Long Kình Thiên chỉ là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng, nếu hắn đột phá đến cổ thần cảnh thì sao? Đường đường là một cường giả đỉnh cổ thần thất trọng, một chân đã bước vào thiên thần cảnh, lại là phó tông chủ của Bắc Thần Thần Tông, vậy mà lại cảm thấy kinh sợ một cường giả thần cấp nhỏ nhoi, nói ra sợ không ai tin. Một lát sau, Dương Nguyên cẩn thận hỏi, tông chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? E rằng tam thiếu chủ cứ theo đà này, tất cả các cường giả cổ thần của Bắc Thần Thần Tông đi đến Thiên Mang Vị Diện lần này, e là sắc mặt Bắc Thần Quan biến đổi liên tục. Đang định mở miệng, thì người Dương Nguyên rung lên, lấy ra một khối ngọc phù khác. Gã quét thần thức qua, sắc mặt lại biến đổi. Đây là tin tức mà tam thiếu chủ Bắc Thần Tuyên vừa mới truyền tới. Bắc Thần Quan thấy biểu tình của Dương Nguyên, hỏi, có chuyện gì? Dương Nguyên đáp, tông chủ, vừa rồi tam thiếu chủ lại truyền tin về, nói rằng Long Kình Thiên đã trọng thương 20 vị thái thượng trưởng lão của chúng ta. Nói xong, Dương Nguyên đưa ngọc phù tới trước mặt Bắc Thần Quan. Bắc Thần Quan nhận lấy, quét thần thức qua, biểu tình giật mình. Mới nãy Dương Nguyên bẩm báo chỉ có 15 người bị trọng thương, mới một lát đã có thêm 5 người. Tổng cộng đã có 20 người bị thương nặng. Lần này, Bắc Thần Thần Tông phái 30 vị cường giả cổ thần đến Thiên Mang Vị Diện, nếu cứ như vậy, chẳng phải là đã có hơn phân nửa số thái thượng trưởng lão bị trọng thương rồi sao? Bắc Thần Quan lẩm bẩm, biểu tình nghiêm túc, Long Kình Thiên. Ông ta quay lại, hỏi Dương Nguyên, Long Kình Thiên này rốt cuộc có lai lịch gì? Dương Nguyên lắc đầu, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói đến cái tên này. Bắc Thần Quan đi qua đi lại, trong phút chốc, cả đại điện chìm vào im lặng. Một lát sau, ông ta dừng bước, nói, kêu Tuyên Nhi trở về. Dương Nguyên giật mình, trở về ư, kêu tam thiếu chủ trở về có nghĩa là Bắc Thần Thần Tông đã lùi bước. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e là sẽ trở thành trò cười cho các thế lực khác trong Xích Thành tinh vực. Đến lúc đó, người ta sẽ bàn tán rằng Bắc Thần Thần Tông lại sợ một cường giả thần cấp. Ma tộc sắp sửa tấn công rầm rộ, cứ để Tuyên Nhi quay về đi. Bắc Thần Quan trầm ngâm nói, còn nữa, bảo Tuyên Nhi nói với Long Kình Thiên, là ta mời hắn đến Bắc Thần Thần Sơn một chuyến. Dương Nguyên kinh ngạc, mời ư? Bắc Thần Quan gật đầu, hiện tại, cứ để Tuyên Nhi trở về trước đã. Tuân lệnh tông chủ. Thấy vậy, phó tông chủ Bắc Thần Thần Cung là Dương Nguyên không dám nói thêm lời nào, lập tức bóp nát ngọc phù. Cùng lúc đó, tại Thiên Mang Vị Diện, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông là Bắc Thần Tuyên đang kinh hãi tột độ khi nhìn từng vị thái thượng trưởng lão của tông môn bị Long Kình Thiên đánh bay. Bất chợt, cả cảm giác ngọc phù trong người rung lên, vội vàng lấy ra xem xét. Quét thần thức qua, sắc mặt gã vui mừng khôn xiết, thở phào một hơi nhưng trong lòng lại không cam tâm. Bắc Thần Tuyên ngẩng đầu nhìn từng vị thái thượng trưởng lão bị Long Kình Thiên đánh bay, hoảng hốt hét lớn, dừng lại. Dừng tay lại cho ta. Nghe tiếng gào của Bắc Thần Tuyên, chính vị thái thượng trưởng lão còn lại vội ngừng công kích, tim đập chân run quay về bên cạnh gã. Ánh mắt họ nhìn Long Kình Thiên không thể che giấu nổi kinh hoàng. Thấy đám người Bắc Thần Thần Tông rút lui, Long Kình Thiên cũng không truy kích, bèn dừng tay lại. Bắc Thần Tuyên nhìn Long Kình Thiên, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng nhiều hơn cả là sự kinh sợ. Gã do dự một lúc rồi nói với Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, chuyện hôm nay hãy dừng lại ở đây đi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Bắc Thần Tuyên. Dừng lại ở đây ư? Bắc Thần Tuyên, đường đường là người của Bắc Thần Thần Tông, một trong chính thần tông lớn của Xích Thành tinh vực, vậy mà lại chịu thỏa hiệp. Một vị thái thượng trưởng lão kinh ngạc nhìn gã, tam thiếu chủ. Bắc Thần Tuyên phất tay, nói, đây là ý của phụ thân ta. Đám người Bắc Thần Thần Tông thất thanh kinh hô, là ý của thần chủ ư? Ngay cả đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dịch Tử Phượng cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện này lại là ý của chính thần chủ Bắc Thần Thần Tông. Long Kình Thiên cũng có chút bất ngờ. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Bắc Thần Tuyên lại nói tiếp, phụ thân ta mời ngươi đến Bắc Thần Thần Sơn của chúng ta làm khách. Tất cả mọi người đều ngây như phỏng. Diễn biến này thật sự quá nhanh. Vừa rồi Long Kình Thiên mới đánh chết trưởng lão, rồi lại làm trọng thương vô số thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, ai cũng nghĩ Bắc Thần Thần Tông sẽ không đời nào bỏ qua. Vậy mà bây giờ, thần chủ của họ không những không truy cứu, ngược lại còn mời hắn đến Bắc Thần Thần Sơn làm khách. Đám người Ngao Bạch đều quay sang nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên trầm ngâm một lát rồi nói, các ngươi có thể đi được rồi. Dừng một chút, hắn chỉ tay về phía đám thái thượng trưởng lão bị thương nặng, trong đó có Lạc Trạch Hưng, nói tiếp, nhưng bọn chúng phải ở lại. Bắc Thần Tuyên vừa nghe Long Kình Thiên cho mình đi thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe hắn muốn giữ đám người Lạc Trạch Hưng lại, sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi. Gã trừng mắt nhìn Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, ngươi có ý gì? Gã không thể ngờ được, phụ thân mình đã đích thân hạ lệnh thỏa hiệp, Vậy mà Long Kình Thiên vẫn dám cả gan giữ lại Thái Thượng Trưởng Lão của Bắc Thần Thần Tông. Chính vị Thái Thượng Trưởng Lão còn lại cũng tức giận nhìn Long Kình Thiên. Ý gì ư? Long Kình Thiên lạnh nhạt đáp, không có ý gì cả. Ngươi cứ về nói lại với phụ thân ngươi, nếu ông ta muốn nhận lại 21 người này, thì hãy đích thân đến Thiên Mang vị diện của ta một chuyến. Yêu cầu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông phải đích thân đến. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đám người Ngao Bạch nhìn Long Kình Thiên mà giật nảy mình. Ở khắp Xích Thành tinh vực này, kẻ dám làm như vậy e rằng chỉ có một mình Long Kình Thiên. Dám bắt giữ 21 vị Thái Thượng Trưởng Lão của Bắc Thần Thần Tông làm con tin, lại còn yêu cầu thần chủ của họ phải đích thân đến mới chịu thả người. Ngay cả đám người Bắc Thần Thần Tông cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Thần chủ của họ ra lệnh cho Tam Thiếu Chủ thỏa hiệp với một tên thần cấp thất trọng đỉnh phong nhỏ bé đã đủ khiến họ khó tin rồi. Bây giờ tên Long Kình Thiên này lại còn được một tấc tiến một thước, muốn thần chủ của họ phải đích thân tới. Bắc Thần Tuy ngây người ra, rồi nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, Long Kình Thiên. Ánh mắt gã tóe lửa, chỉ hận không thể nuốt sống Long Kình Thiên. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão cẩn thận nói nhỏ với Bắc Thần Tuyên, Tam Thiếu Chủ, có cần bẩm báo lại cho thần chủ, hỏi ý của người không? Bắc Thần Tuyên đang cơn thịnh nộ nghe vậy liền sững người, sắc mặt âm trầm. Gã bóp nát một miếng ngọc phù khác để bẩm báo lại chuyện này. Mọi người đều nín thở, chờ đợi quyết định của thần chủ Bắc Thần Thần Tông. Gió vẫn rít gào, thời gian như kéo dài vô tận. Một lúc sau, ngọc phù trong tay Bắc Thần Tuyên rung lên, gã vội vàng cầm lấy, thần thức quét qua. Sắc mặt gã biến đổi, từ kinh ngạc đến không thể tin nổi. Hồi lâu sau, gã mới ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Bắc Thần Tuyên nhìn Long Kình Thiên, chậm rãi nói, phụ thân ta nói, đợi sau khi ma tộc tấn công và rút lui, người sẽ đích thân đến Thiên Mang vị diện một chuyến. Lời vừa dứt, xung quanh lặng ngắt như tờ. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông vậy mà thật sự đồng ý, Bắc Thần Tuyên phất tay với chính vị Thái Thượng Trưởng Lão còn lại, hét lớn, chúng ta đi. Nói rồi, cả xoay người rời đi ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chính vị Thái Thượng Trưởng Lão kia thấy vậy cũng vội vàng bay theo sau. Giáo chủ Hoang Dã Thần Miếu là Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kỳ nhìn 10 người Bắc Thần Tuyên hoảng hốt bỏ chạy, mặt trắng bệch, há miệng muốn kêu nhưng không thốt nên lời. Chẳng mấy chốc, bóng dáng 10 người họ đã biến mất. Trong lòng đám người Vu Vũ trào dâng nỗi tuyệt vọng. Long Kình Thiên quay đầu lại, nhìn về phía hai người họ cùng các cao thủ của lục đại thế lực. Cả Vu Vũ và Vu Kiền mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu. Giáo chủ Vu Vũ cứng lưỡi, run giọng nói, Long Kình Thiên, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào ư? Long Kình Thiên không đáp lời, mà chậm rãi bước về phía hai người họ. Nhìn Long Kình Thiên đến gần, Vu Vũ và Vu Kiền kinh hoàng, bất giác lùi lại. Long Kình Thiên vẫn không ngừng tiến tới, hai người họ lại tiếp tục lùi lại. Cảnh tượng này rơi vào mắt đám người Ngao Bạch trông vô cùng kỳ quái. Phó giáo chủ Vu Kiền là một cổ thần trung kỳ, còn giáo chủ Vu Vũ là một cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà lại bị một cường giả thần cấp thất trọng hậu kỳ đỉnh phong dọa cho phải liên tục lùi bước. Long Kình Thiên không ra tay, chỉ im lặng tiến lại gần, khiến không chỉ hai người Vu Vũ mà cả mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão của Hoang Dã Thần Miếu cũng kinh hãi lùi theo. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không khí đè nén đến ngột ngạt. Cuối cùng, giáo chủ Vu Vũ không chịu nổi áp lực tâm lý kinh khủng này, gầm lên một tiếng giận dữ. Toàn thân gã tỏa ra ánh sáng chói lòa, sức mạnh điên cuồng tuôn ra, trong tay xuất hiện một cây mang thần chù y. Vu Vũ gầm lên, mang thần chù y, vinh quang tái hiện. Cây mang thần chù y trong tay gã phát ra ánh sáng quái dị, những luồng sáng màu xám vàng quấn quanh thân chù y. Long Kình Thiên, đỡ một chù y của ta đây. Vu Vũ không còn che giấu thực lực, hoàn toàn bùng phát sức mạnh của mình, khí thế thậm chí còn mạnh hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Trạch Hưng của Bắc Thần Thần Tông. Gã đột nhiên vung chù y bổ thẳng về phía Long Kình Thiên. Cây chù y khổng lồ chưa giáng xuống, không gian xung quanh đã nổ vang, tựa như có sấm sét không ngừng bạo tạc. Ở phía xa, đám người Ngao Bạch cảm nhận được uy lực khủng bố của cú chù y này, ai nấy đều biến sắc. Ngao Bạch biết rõ, nếu cú chù y này đánh trúng mình, dù gã có hóa thành kim long chi thể cũng sẽ bị đập chết. Bởi vì một chù y này của Vu Vũ đã gần đạt đến uy lực của một cường giả thiên thần. Long Kình Thiên nhìn cú chù y đang bổ xuống, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nắm tay phải tung một quyền thẳng vào mang thần chù y. Khi Long Kình Thiên xuất quyền, vô số lôi điện tuôn ra, những tia lôi điện màu vàng và đen quấn quanh nắm đấm như những con kim long, hắc long. Ầm ầm. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng động kinh thiên. Chỉ thấy thân thể Long Kình Thiên khẽ rung lên, lùi lại phía sau. Còn giáo chủ Vu Vũ thì bị chấn bay ngược ra, xoay mấy vòng trên không trung rồi liên tục lùi lại. Cây mang thần chù y trong tay gã rung lên bần bật, suýt nữa thì tuột khỏi tay. Sắc mặt Vu Vũ trắng bệch, rõ ràng cú va chạm vừa rồi đã khiến gã bị thương. Long Kình Thiên lắc người một cái đã đến ngay trước mặt Vu Vũ. Bát Cực Cửu Thần Càn Khôn Chưởng. Long Kình Thiên vỗ ra một chưởng, chưởng kình cường đại không ngừng xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ tựa như bát quái. Vu Vũ nhìn thấy một chưởng này sắp đánh vào ngực mình thì vẻ mặt hoảng sợ. Phó giáo chủ Vu Kiền đứng gần đó sốt ruột quát, đại ca. Trong tay gã xuất hiện một vòng tròn to lớn, đó chính là tà thần luân của tà thần cung. Vu Kiền gầm lên, luân hồi chuyển thế. Gã vung tà thần luân ra. Chỉ thấy tà thần luân biến thành một cái vòng khổng lồ gồm ba luân liên kết, xoay tít, dấy lên từng đợt sóng lớn xé gió ập về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không quay đầu lại, tay trái chỉ ra sau. Toái tinh chỉ. Một chỉ điểm ra, vô số tinh lực bạo nổ tung. Keng. Một chỉ của Long Kình Thiên điểm chính xác vào tà thần luân. Tà thần luân đột ngột dừng lại, vô số sóng gió biến mất, rồi bị bắn ngược trở lại về phía Vu Kiền. Cùng lúc đó, chưởng của Long Kình Thiên đã sắp vỗ vào ngực Vu Vũ, gã hoảng hốt giơ chưởng lên đỡ. Hai chưởng va vào nhau, khựng lại một nhịp. Vu Vũ cảm thấy tay mình tê rần, thân hình bất giác lùi lại. Long Kình Thiên lại vỗ thêm một chưởng vào ngực Vu Vũ. Phục. Vu Vũ bị đánh bay ra xa, miệng hộc máu, ngã xuống đất. Đại ca. Giáo chủ. Phó giáo chủ Vu Kiền và đám người hoang dã thần miếu kinh hãi, vội bay tới bên cạnh Vu Vũ. Đại ca, huynh sao rồi? Vu Kiền đỡ Vu Vũ dậy, vội vàng lấy ra một viên thần đan cho gã nuốt xuống. Vu Vũ nuốt thần đan, chậm rãi đứng lên, người lảo đảo. Gã đẩy Vu Kiền và mọi người ra. Long Kình Thiên chậm rãi đi tới. Vu Vũ lau vết máu nơi khóe miệng, tiếp giọng, Long Kình Thiên, ta biết mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng ta muốn xin ngươi một việc. Hy vọng ngươi có thể tha cho đệ đệ của ta và các đệ tử hoang dã thần miếu. Sắc mặt phó giáo chủ Vu Kiền bi thương, đại ca, huynh. Tha cho các đệ tử hoang dã thần miếu ư? Long Kình Thiên tiến lên một bước, đến ngay trước mặt Vu Vũ. Vu Vũ nhìn thẳng vào Long Kình Thiên, nói, đúng vậy. Long Kình Thiên lắc đầu. Vu Vũ thấy vậy, sắc mặt đại biến, nói, Long Kình Thiên, ta biết ngươi muốn thống nhất thiên mang vị diện, nhưng không cần thiết phải diệt sạch mấy trăm ức đệ tử của hoang dã thần miếu chúng ta chứ. Phó giáo chủ Vu Kiền đứng bên cạnh trừng mắt, Long Kình Thiên, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, tà thần luân trong tay gã hóa thành ba luồng sáng nhập vào cơ thể. Trong người Vu Kiền bùng phát một luồng hơi thở kỳ lạ, thân thể nổi lên những vàng đỏ như máu, tóc dựng ngược biến thành màu đỏ máu, trông gã như một tu la vừa bước ra từ địa ngục. Hai tay gã cầm mang thần chù y đánh về phía Long Kình Thiên, khi song chù y vỗ ra, từng đợt tà thần luân bắn về phía hắn. Long Kình Thiên thấy vậy thì lật tay phải, bất ngờ đè xuống dưới. Phiên vân phúc hải. Chỉ thấy một chưởng ấn khổng lồ xuất hiện, rậm rạp che kín cả bầu trời. Chưởng lãng tựa như biển cả, trong chớp mắt đã đè xuống vô số tà thần luân, như sóng rút cạn đáy biển. Sau đó, Long Kình Thiên chỉ tay về phía Vu Kiền. Xẹt. Một tiếng trầm đục vang lên, Vu Kiền bị đánh văng ra ngoài, tà thần luân cũng bay ra khỏi cơ thể. Gã trông ủ rũ, tóc tai tán loạn, đôi mắt căm hận nhìn Long Kình Thiên. Nhưng giờ phút này, Vu Kiền đã cảm nhận được thực lực khủng bố của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không để ý đến gã, mà nhìn về phía giáo chủ Vu Vũ, nói, ta chưa từng nói muốn tiêu diệt đệ tử hoang dã thần miếu. Giáo chủ Vu Vũ kinh ngạc. Phó giáo chủ Vu Kiền vốn đang căm hận, đầy sát khí cũng ngây người ra. Ta không chỉ không giết đệ tử hoang dã thần miếu, mà còn không giết cả các ngươi. Long Kình Thiên nói tiếp, chỉ cần các ngươi thần phục, trung thành với ta. Giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền đồng thanh hỏi, trung thành với ngươi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Long Kình Thiên. Họ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, vốn dĩ họ cho rằng Long Kình Thiên chắc chắn sẽ giết mình. Đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng và Bốn Cánh Kình Vương cũng nhìn nhau. Giáo chủ Vu Vũ không dám tin, hỏi lại, ngươi thật sự chịu tha cho chúng ta? Long Kình Thiên chỉ về phía đám người Bốn Cánh Kình Vương và môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn Ung Phong, nói, đúng vậy. Các ngươi trung thành với ta, cũng sẽ giống như bọn họ, được ban cho công pháp đỉnh cao thần cấp và thần khí tinh thuần để tu luyện. Hiện tại ma tộc sắp tấn công, có thêm một cường giả cổ thần là tăng thêm một phần sức mạnh. Hơn nữa, nếu giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền trung thành, việc Long Kình Thiên thống nhất thiên mang vị diện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền nghe vậy, người khẽ rung lên, nhìn về phía đám người Ngao Bạch, Bốn Cánh Kình Vương và Ung Phong. Sau một thoáng giật mình, vẻ mặt họ trở nên do dự. Thần phục ư? Nếu thần phục, họ sẽ phải giống như Ngao Bạch, Bốn Cánh Kình Vương, phải tôn Long Kình Thiên làm chủ nhân. Sắc mặt hai huynh đệ Vu Vũ, Vu Kiền âm trầm, 10 vị thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu khác cũng nhìn về phía giáo chủ của họ, lòng căng thẳng. Long Kình Thiên không vội, hắn đứng đó chờ hai người họ quyết định. Một lúc sau, giáo chủ Vu Vũ thở dài một hơi, nói, thôi được. Nói rồi, gã tiến lên vái Long Kình Thiên, Vu Vũ khấu kiến chủ nhân. Đại ca. Phó giáo chủ Vu Kiền thấy đại ca mình đầu hàng Long Kình Thiên thì giật nảy mình. Long Kình Thiên nhìn về phía Vu Kiền. Sắc mặt Vu Kiền thay đổi liên tục. Gã biết rõ lựa chọn sáng suốt nhất lúc này chính là thần phục Long Kình Thiên, nếu không kết cục chỉ có một con đường chết. Nhưng cũng giống như bốn cánh Kình Vương lúc trước, Vu Kiền không cam lòng. Hai người họ đường đường là cường giả cổ thần, vậy mà phải nhận một người làm chủ, hơn nữa đối phương chỉ là một cường giả thần cấp thất trọng đỉnh phong. Không lâu sau, phó giáo chủ Vu Kiền ngửa mặt lên trời thở dài, cũng tiến lên vái, Vu Kiền khấu kiến chủ nhân. Cuối cùng, gã cũng chọn thần phục. Khi hai huynh đệ Vu Vũ, Vu Kiền đã thần phục, 10 vị thái thượng trưởng lão còn lại của hoang dã thần miếu nhìn nhau, rồi cũng đều tiến lên hành lễ, gọi Long Kình Thiên là chủ nhân. Long Kình Thiên nói, các ngươi đứng dậy đi. Đám người Vu Vũ cung kính dạ một tiếng rồi đứng dậy. Sau đó, Long Kình Thiên yêu cầu bọn họ mở linh hồn chi hải, giao hạt mầm tín ngưỡng vào trong, rồi ban cho họ công pháp đỉnh cao thần cấp và thần khí tinh thuần. Cảm nhận được hạt mầm tín ngưỡng trong linh hồn chi hải, mọi dị tâm trong lòng đám người Vu Vũ cuối cùng cũng biến mất, họ hoàn toàn thần phục Long Kình Thiên. Đám người Ngao Bạch thấy Long Kình Thiên thu phục được cả đám người hoang dã thần miếu thì đều mừng rỡ trong lòng, vội tiến lên lễ bái chúc mừng. Long Kình Thiên ra hiệu cho tất cả đứng dậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vào những thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông đang nằm trên mặt đất, hỏi, đại ca, mấy người này bây giờ chúng ta? Thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng cố gắng gượng dậy, ngoài mạnh trong yếu quát, Long Kình Thiên, ngươi khôn hồn thì mau thả chúng ta ra. Gã còn chưa nói hết, liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Long Kình Thiên, lập tức câm miệng. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay chỉ ra, một luồng sáng đen rơi vào người Lạc Trạch Hưng. Gã lập tức cảm thấy cơ thể khô nóng, vẻ mặt kinh hãi. Lạc Trạch Hưng hỏi, Long Kình Thiên, ngươi vừa làm gì ta? Long Kình Thiên lạnh lùng nói, không có gì, chỉ là cho ngươi nếm thử mùi vị của địa ngục liệt hỏa. Địa ngục liệt hỏa? Lạc Trạch Hưng nghe vậy, sắc mặt đại biến, cảm giác cơ thể khô nóng như có dung nham núi lửa đang tấn công vào từng ngóc ngách, trong phút chốc, ngũ tạng lục phủ của gã như bị liệt hỏa địa ngục thiêu đốt. Lạc Trạch Hưng không chịu nổi, hét lên thảm thiết, a, gã ngã xuống đất lăn lộn, hai tay cào cấu trước ngực, dáng vẻ thống khổ đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Nghe tiếng la hét thảm thiết của Lạc Trạch Hưng, các thái thượng trưởng lão khác của Bắc Thần Thần Tông đều rợn tóc gáy, tim đập chân run. Một lúc sau, Lạc Trạch Hưng không ngừng la hét, tiếp cào vang xin Long Kình Thiên, Long, Long Kình Thiên, cầu xin ngươi, giết ta đi, giết ta đi. Không phải cầu xin được sống, mà là cầu xin được chết. Có thể thấy nỗi thống khổ mà Lạc Trạch Hưng đang phải chịu đựng khủng khiếp đến mức nào. Một vài thái thượng trưởng lão khác thấy cảnh tượng thảm thương của Lạc Trạch Hưng thì vô cùng tức giận. Định mắng chửi Long Kình Thiên nhưng lại không dám mở miệng. Đợi một lúc sau, Long Kình Thiên mới nâng tay lên, một luồng sáng vàng rơi vào người Lạc Trạch Hưng. Gã lập tức ngừng la hét, lăn lộn. Lạc Trạch Hưng nhìn Long Kình Thiên, đôi mắt không thể che giấu nỗi sợ hãi tột cùng. Trong mắt gã, Long Kình Thiên lúc này như một ác ma đến từ địa ngục. Ngực gã phập phồng, thở hổn hển, lần này không dám hé răng nửa lời. Long Kình Thiên giơ tay lên, 10 ngón tay chỉ ra, 21 luồng sáng lần lượt rơi vào người đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Lạc Trạch Hưng và các thái thượng trưởng lão khác mặt mày xám xịt. Long Kình Thiên thấy vẻ kinh sợ của họ, nói, yên tâm, vừa rồi chỉ là một đạo cấm chế. Đám người Lạc Trạch Hưng nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt, một vị thái thượng trưởng lão khác hét lên thảm thiết, khiến đám người Lạc Trạch Hưng kinh ngạc quay sang nhìn. Trong đó, một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói, Long Kình Thiên, ngươi không phải vừa mới nói. Long Kình Thiên trầm giọng hỏi, các ngươi có thể thử giải cấm chế trong người mình xem. Ý ngươi là? Vị thái thượng trưởng lão kia và đám người Lạc Trạch Hưng đều biến sắc, nhìn về phía vị thái thượng trưởng lão đang gào thét thảm thiết kia. Trán đám người Lạc Trạch Hưng toát mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn cũng định vận chuyển chân khí để thử phá giải cấm chế, nhưng giờ thấy tình cảnh thảm thương của vị thái thượng trưởng lão kia, ai nấy đều có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. May mắn là vừa rồi họ không manh động, nếu không thì chẳng phải bây giờ cũng. Long Kình Thiên quay đầu nói với một thái thượng trưởng lão của Võ Thần Điện, áp giải bọn họ đến lao ngục của Võ Thần Điện, phái hai trưởng lão trông chừng là được. Chỉ phái hai trưởng lão trông chừng sao? Vị thái thượng trưởng lão của Võ Thần Điện kia sững sờ. Đám người Lạc Trạch Hưng thì kinh sợ. Long Kình Thiên chỉ phái hai trưởng lão trông chừng, chứng tỏ hắn không hề sợ họ bỏ trốn. Hay nói đúng hơn, vì đạo cấm chế vừa rồi, Long Kình Thiên căn bản không lo lắng bọn họ có thể chạy thoát. Dù có chút nghi ngờ, vị thái thượng trưởng lão của Võ Thần Điện kia vẫn cung kính nói, tuân lệnh chủ nhân. Nói rồi, ông ta phất tay, ra hiệu cho các cao thủ của Võ Thần Điện áp giải đám người Lạc Trạch Hưng xuống lao ngục. Long Kình Thiên quét mắt nhìn đám người Ngao Bạch, nói, trước tiên hãy quay về Võ Thần Điện đã. Nói xong, hắn bay vào thánh cảnh của Võ Thần Điện, hướng về phía Võ Thần Thánh Điện. Đám người Ngao Bạch theo sát sau lưng Long Kình Thiên, một đoàn người rầm rộ. Khi Long Kình Thiên cùng mọi người trở về Võ Thần Thánh Điện, thì thiếu chủ Bắc Thần Tuyên đã dẫn theo 9 vị thái thượng trưởng lão còn lại phá vỡ tầng cương khí, rời khỏi Thiên Mang vị diện, bay trở về Bắc Thần vị diện. Trên đường đi, một vị thái thượng trưởng lão cẩn thận hỏi, Tam thiếu chủ, chẳng lẽ chuyện này cứ thế cho qua sao? Trên mặt ông ta đầy vẻ tức giận. 8 vị thái thượng trưởng lão khác cũng mang vẻ mặt bực bội. Bọn họ đường đường là thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, vậy mà lại bị một tên thần cấp thất trọng nhỏ bé buộc phải bỏ chạy tháo thân, khiến trong lòng họ vô cùng khó chịu. Không thì làm sao? Bắc Thần Tuy nghe vậy mặt lạnh lùng, liếc nhìn vị thái thượng trưởng lão vừa đặt câu hỏi. Vị thái thượng trưởng lão kia nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào. Bắc Thần Tuyên bỗng lạnh lùng nói, chuyện này đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Vị thái thượng trưởng lão kia mắt sáng lên, hỏi tới, vậy ý của Tam thiếu chủ là? Bắc Thần Tuyên không đáp, chỉ nói, chúng ta về Bắc Thần Thần Sơn trước đã. Tại đại điện trung ương của Bắc Thần Thần Sơn, Phó Tông chủ Dương Nguyên kinh ngạc nhìn thần chủ Bắc Thần Quang. Dương Nguyên nói, Tông chủ, ngài thật sự đồng ý với Long Kình Thiên, rằng sau khi ma tộc rút lui sẽ đến Thiên Mang vị diện sao? Bắc Thần Quang gật đầu, nói, đúng vậy. Dương Nguyên trợn to mắt, chẳng lẽ đám người thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng thật sự sẽ? Bắc Thần Quang giơ tay lên, nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng chẳng lẽ ngươi có cách nào tốt hơn sao? Dương Nguyên mấp máy môi rồi im lặng. Hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Bắc Thần Quang khẽ thở dài, ma tộc sắp tấn công, mà chiến hồn ý thiên luân của ta lại chưa thể tấn chức thành công. Nói đến đây, ông ta quay đầu lại hỏi, có liên lạc được với Long Thần không? Nếu có thể mời hắn ra tay giúp ta luyện chế chiến hồn ý thiên luân, đến lúc đó có thể chắc chắn 100% thăng lên thần khí. Phó Tông chủ Dương Nguyên vẻ mặt xấu hổ nói, hồi bẩm Tông chủ, thuộc hạ đã cho người đến Vạn Bảo Thần Tông mời Long Thần, nhưng Hứa Vũ Quân tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói rằng Long Thần đang bế quan tu luyện, gần đây không có thời gian rảnh, cho nên Bắc Thần Quang phất tay nói, không sao, chuyện này cũng nằm trong dự đoán. Nếu Long Thần dễ mời như vậy thì đã không phải là Long Thần. Không ngờ, chúng ta chỉ bế quan mấy năm, Xích Thành tinh vực lại xuất hiện hai nhân vật yêu nghiệt đến thế. Một người luyện chế chính thanh thần kiếm, một phen đoạt được ngôi quán quân luyện khí đại tái. Một người lại là thần cấp thất trọng đỉnh phong mà có thể làm trọng thương cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong. Bỗng nhiên, trong đầu Dương Nguyên lóe lên một ý nghĩ, mắt sáng lên, buộc miệng nói, chẳng lẽ. Nói tới đây, ông ta lại lắc đầu, không thể nào, hẳn là không thể nào. Bắc Thần Quang thấy vậy tò mò hỏi, cái gì không thể nào? Dương Nguyên do dự một chút rồi nói, Tông chủ, ngài không thấy kỳ lạ sao? Cả Long Kình Thiên và Long Thần đều mang họ Long. Mắt Bắc Thần Quang lóe lên một tia sáng, nói, ý ngươi là Long Thần và Long Kình Thiên rất có thể là cùng một người. Dương Nguyên nói, nghe nói trước khi diễn ra luyện khí đại tái, nhị thiếu chủ vực phủ là Kha Bạch từng tìm Long Thần gây sự. Ồ, có chuyện như vậy sao? Bắc Thần Quang hỏi, sau đó thì sao? Ông ta luôn bế quan, tuy việc này đã truyền khắp Xích Thành tinh vực nhưng ông ta lại không hay biết. Dương Nguyên nói, trước khi thi đấu, Long Thần chỉ mới là thần cấp tứ trọng, nhưng bên người Kha Bạch có hai cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong ra tay với hắn, đều bị Long Thần đỡ được. Bắc Thần Quang giật mình, không dám tin nhìn Dương Nguyên, cái gì? Thần cấp tứ trọng đỡ được đòn tấn công của hai cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong ư? Dương Nguyên gật đầu, nói, đúng vậy. Chuyện này hoàn toàn là thật, đã sớm đồn khắp Xích Thành tinh vực. Bắc Thần Quang im lặng. Dương Nguyên nói tiếp, tuy rằng Tam thiếu chủ miêu tả dung mạo của Long Kình Thiên và Long Thần khác nhau, nhưng nói không chừng Long Kình Thiên đã dùng một loại thuật dịch dung cực kỳ cao siêu, khiến đám người Tam thiếu chủ không thể nhìn ra. Trong luyện khí đại tái, Long Thần là thần cấp tứ trọng, nhưng Long Kình Thiên lại là thần cấp thất trọng đỉnh phong. Bắc Thần Quang nói, thời gian trước sau chỉ mới nửa năm, nếu Long Thần và Long Kình Thiên là một người, thì không thể nào trong nửa năm từ thần cấp tứ trọng đột phá lên đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng được. Cái này Phó Tông chủ Dương Nguyên ngây ra, không biết nên đáp lời thế nào. Chuyện này đúng là khiến người ta khó tin. Nửa năm ngắn ngủi, từ thần cấp tứ trọng đột phá lên đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng ư, chuyện này căn bản là không thể nào. Nhưng Long Thần và Long Kình Thiên cùng họ Long, chắc chắn có liên quan đến nhau. Bắc Thần Quang trầm ngâm nói, có lẽ hai người họ là đệ tử của cùng một gia tộc. Ông ta lẩm bẩm, Long Thần, Long Kình Thiên rồi ông ta nói tiếp, nếu không phải vì ma tộc sắp tấn công, ta thật sự muốn đến Thiên Mang vị diện ngay lập tức để gặp gỡ Long Kình Thiên một phen. Truyền lệnh xuống, toàn bộ Bắc Thần vị diện tiến vào trạng thái cảnh giới cấp 1. Mở hộ tông đại trận. Tuân lệnh Tông chủ. Khi Bắc Thần Quang ra lệnh mở hộ tông đại trận để chuẩn bị chống đỡ ma tộc tấn công, Long Kình Thiên đang ở trong Võ Thần Thánh Điện, hỏi thăm đám người Ngao Bạch về tình hình mấy tháng qua. Trong 8 tháng Long Kình Thiên đi vắng, đám người Ngao Bạch, bốn cánh Kình Vương và môn chủ Ung Phong đã hoàn toàn thống nhất Đại Lục Thiên Lam. Long Kình Thiên nghe xong, hỏi, bên Loạn Hải thế nào rồi? Bốn cánh Kình Vương đứng dậy, cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, hiện tại, Nam Hải Phật Vương của Loạn Hải đã quy phục. Nhưng trừ Nam Hải Phật Vương ra, hai vương của Bắc Hải và Tây Hải vẫn chưa hàng phục. Long Kình Thiên hỏi, vậy Nam Hải Phật Vương hiện đang ở đâu? Bốn cánh Kình Vương nói, bây giờ Nam Hải Phật Vương đang ở Loạn Hải, thuộc hạ sẽ cho người gọi hắn đến bái kiến chủ nhân ngay. Nói rồi, bốn cánh Kình Vương định bóp nát ngọc phù để báo cho Nam Hải Phật Vương. Long Kình Thiên nói, không cần. Bốn cánh Kình Vương dừng lại. Long Kình Thiên đổi đề tài, ngươi nói tình hình của Bắc Hải và Tây Hải cho ta nghe đi. Nam Hải đã thần phục, nhưng Bắc Hải và Tây Hải thì không. Mặc dù bốn cánh Kình Vương không nói rõ, nhưng Long Kình Thiên có trực giác rằng tình hình ở đó không đơn giản. Tuân lệnh chủ nhân. Bốn cánh Kình Vương không dám giấu giếm, nói, sau khi Đại Lục Thiên Lam thống nhất, thuộc hạ cùng đám người Ngao Bạch định thống nhất Loạn Hải. Nhưng không biết từ khi nào, Bắc Hải và Tây Hải đã lôi kéo được một số cường giả từ các vị diện khác. Hơn nữa, hai hải đã liên minh với nhau, thế lực rất mạnh, vì vậy tạm thời chúng ta nói đến đây, bốn cánh Kình Vương ngừng lại. Long Kình Thiên hỏi, thế lực từ vị diện khác? Đúng vậy, chủ nhân. Hình như là người của Khải Uy vị diện. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng dậy, cung kính nói, có 5 vị cường giả cổ thần, trong đó một người là cổ thần thất trọng, hai người là cổ thần ngũ trọng, hai người còn lại là cổ thần nhị trọng. Long Kình Thiên hơi bất ngờ, hỏi, ồ, người của Khải Uy vị diện. Hắn còn nhớ Thanh Xà lão tổ lúc trước cùng hắn vào Vạn Bảo Thần Tông làm khách khanh trưởng lão cũng đến từ Khải Uy vị diện. Đúng vậy, chủ nhân. Ngao Bạch nói, nhưng chúng ta tra được rằng 5 vị cường giả của Khải Uy vị diện này dường như muốn mượn tay hai hải để tìm kiếm thứ gì đó, chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi. Long Kình Thiên trầm ngâm, tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, đám người Ngao Bạch và bốn cánh Kình Vương đã nói kỹ càng tình hình của hai hải cho Long Kình Thiên nghe. Một lúc sau, Ngao Bạch hỏi, chủ nhân, bây giờ chúng ta đi Loạn Hải chứ? Long Kình Thiên lắc đầu, nói, bây giờ chúng ta đi Hoang Dã Đại Lục trước. Đám người Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, bốn cánh Kình Vương và Ung Phong đều bất ngờ, đồng thanh kêu lên, Hoang Dã Đại Lục. Mọi người đều nhìn về phía đám người giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền. Họ không ngờ Long Kình Thiên không đi Loạn Hải mà lại muốn tới Hoang Dã Đại Lục trước. Giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền cũng giật nảy mình. Long Kình Thiên quay đầu nói, Vu Vũ, Vu Kiền. Hai người họ lòng căng thẳng, vội đứng ra cung kính nói, có thuộc hạ. Long Kình Thiên nói, bây giờ chúng ta đi Hoang Dã Đại Lục. Long Kình Thiên đứng bật dậy, mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lần này hắn đi Hoang Dã Đại Lục không chỉ để chỉnh đốn Hoang Dã Thần Miếu và thực sự thống nhất nó, mà còn muốn xóa sổ Băng Sơn Hải Vực, hoàn toàn thống nhất Hoang Dã Đại Lục. Băng Sơn Hải Vực. Long Kình Thiên vẫn còn nhớ như in, lúc trước hắn cứu đám cường giả các đảo Băng Sơn Hải Vực khỏi tay huynh đệ Vu Vũ. Nhưng 12 lão tổ của Tô Gia lại vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, không những tranh đoạt Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm của hắn, mà còn muốn phá hủy khí hải của hắn. Món nợ này, Long Kình Thiên ghi nhớ rất rõ. Bây giờ đi Hoang Dã Đại Lục sao? Đám người Vu Vũ ngây ra, sau đó vội vàng vâng dạ. Đám người Ngao Bạch tiến lên hỏi, chủ nhân, vậy chúng ta thì sao? Long Kình Thiên trầm ngâm nói, Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đi cùng ta. Bốn cánh Kình Vương, các ngươi ở lại trong chừng Võ Thần Điện, nếu có việc gì thì tùy thời bẩm báo cho ta. Tuân lệnh chủ nhân. Long Kình Thiên vung tay, một luồng sáng bao phủ lấy đám người Vu Vũ, Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Ánh sáng chợt lóe lên, cả nhóm người Long Kình Thiên đã biến mất ngay trong đại điện. Không gian na di. Nhìn Long Kình Thiên và mọi người biến mất, bốn cánh Kình Vương và môn chủ Ung Phong kinh ngạc kêu lên. Hai người họ nhìn nhau, không khỏi sững sờ. Đám người Vu Vũ, Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu còn kinh ngạc hơn. Bọn họ chỉ cảm thấy như đang cưỡi mây đạp gió, thân thể không ngừng xuyên qua các tầng thời không. Từng cơn lốc xoáy khủng bố xẹt qua người họ. Ai nấy đều giật mình. Không gian bão tố. Không gian bão tố, đó là hiện tượng chỉ khi cường giả thiên thần bay lượn mới có thể sinh ra, nhưng bây giờ bọn họ. Đám người Vu Vũ và Ngao Bạch mở to mắt, chỉ thấy xung quanh là một mảnh mênh mông, toàn là không gian loạn lưu. Trong lúc đám người Vu Vũ và Ngao Bạch còn đang vô cùng kinh ngạc, không gian bão tố bỗng nhiên biến mất, không còn không gian loạn lưu, mọi người đã dừng lại. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chợt thấy một tòa thành trì to lớn bên dưới, liền kêu lên, Hoang Dã thành trì. Lúc trước, sau khi rời khỏi Tà Thần Phong, họ đã đến tòa thành trì này và xảy ra mâu thuẫn với Vượng Tài Thương Hội. Chỉ trong chốc lát, họ đã từ Đại lục Thiên Lam vượt qua Loạn Hải, qua cả Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường để đến Hoang Dã Đại Lục sao? Nghe tiếng kinh hô của Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn sang, cũng nhận ra Hoang Dã Thành Trì mà họ từng ở, đám người Vu Vũ cũng nhận ra tòa thành trì bên dưới chính là nơi gần với Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường. Trong lúc đám người Vu Vũ còn đang kinh ngạc, giọng nói của Long Kình Thiên vang lên, Vu Vũ. Giáo chủ Vu Vũ hoàng hồn, vội tiến lên nói, có thuộc hạ, chủ nhân. Long Kình Thiên hỏi, Hoang Dã Thần Cung ở cực đông của Hoang Dã Đại Lục đúng không? Vu Vũ cung kính đáp, đúng vậy, chủ nhân. Hoang Dã Thần Cung của chúng ta nằm trên Mang Thần Phong ở cực đông Hoang Dã Đại Lục. Long Kình Thiên gật đầu, hai tay vung lên, một luồng sáng lại bao phủ lấy mọi người, rồi biến mất tại chỗ. Đám người Vu Vũ, Ngao Bạch lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác cưỡi mây đạp gió, nhìn thấy không gian bảo tố lại xuất hiện, họ vẫn không khỏi kinh ngạc. Một lúc sau, Long Kình Thiên dừng lại. Không đợi Long Kình Thiên mở miệng, giáo chủ Vu Vũ đã tiến lên, cung kính nói, chủ nhân, phía trước không xa chính là Mang Thần Phong, cách đây khoảng 1.000 dặm. Long Kình Thiên gật đầu, 1.000 dặm. Nếu chỉ có 1.000 dặm, Long Kình Thiên không dùng thuật thúng di nữa, mà để cho đám người Vu Vũ dẫn đường bay đi. Không lâu sau, Long Kình Thiên đã trông thấy Mang Thần Phong to lớn. Từ xa nhìn lại, Mang Thần Phong vô cùng khổng lồ, ngọn núi toát ra một luồng hơi thở quái dị. Long Kình Thiên rất quen thuộc với luồng hơi thở này, đó là hơi thở của Mang Thần Chù Y. Giáo chủ Vu Vũ giải thích, chủ nhân, trên Mang Thần Phong có rất nhiều trận pháp do Hoang Dã lão tổ của chúng ta bố trí, vì vậy Mang Thần Phong mang hơi thở của lão tổ. Vừa giải thích, Vu Vũ vừa dẫn Long Kình Thiên bay về phía Mang Thần Phong. Mọi người đáp xuống trước Hoang Dã Thần Cung trên đỉnh Mang Thần Phong. Long Kình Thiên đứng trước Hoang Dã Thần Cung, nhìn nó tựa như một con mãnh thú tuyệt thế, hỏi, Hoang Dã Thần Cung này cũng là do Hoang Dã lão tổ của các ngươi luyện chế ra. Vu Vũ cung kính đáp, đúng vậy, chủ nhân. Long Kình Thiên gật gù. Bề ngoài của Hoang Dã Thần Cung tuy bình thường, thậm chí có phần xấu xí, nhưng cách luyện chế không tồi, bên trong ẩn chứa nhiều loại trận pháp công kích và phòng ngự. Ở một vị diện cấp thấp như thế này, đây được xem là một tác phẩm luyện khí không tệ, so với Hoắc Đô của Bạo Loạn Tinh Vực thì cao minh hơn nhiều. Các thủ vệ trước cửa Hoang Dã Thần Miếu thấy giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền, vội tiến lên hành lễ, bái kiến giáo chủ, phó giáo chủ. Vu Vũ thấy vậy, sốt ruột quát, còn không mau tới đây bái kiến chủ nhân. Mấy chục thủ vệ nghe vậy ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu ý của giáo chủ mình. Khi mấy chục thủ vệ còn đang ngơ ngác, Vu Vũ quay đầu, nói với Long Kình Thiên, chủ nhân, thuộc hạ quản giáo không nghiêm, xin chủ nhân trị tội. Mấy chục thủ vệ trợn to mắt nhìn Long Kình Thiên. Chủ nhân. Giáo chủ của họ lại gọi thanh niên tóc đen này là chủ nhân. Chuyện này phó giáo chủ Vu Kiền đứng bên cạnh sốt ruột quát, các ngươi còn không mau tới bái kiến chủ nhân. Mấy chục thủ vệ vẻ mặt ngơ ngác. Dù không hiểu chuyện gì, một thủ vệ vẫn vội vàng vái Long Kình Thiên, khấu kiến, chủ nhân. Các thủ vệ khác cũng bắt chước hành lễ. Long Kình Thiên nói với hai huynh đệ Vu Vũ, tất cả đứng lên đi. Đám người Vu Vũ và các thái thượng trưởng lão nghe vậy thở phào, vâng dạ rồi mới đứng lên. Chủ nhân, mời. Vu Vũ đứng dậy, mời Long Kình Thiên vào Hoang Dã Thần Cung. Long Kình Thiên cùng đám người Ngao Bạch đi vào trong. Đám người Vu Vũ theo sát phía sau. Mấy chục thủ vệ vẫn đứng ngây như phỏng tại chỗ. Sau khi vào đại điện, Long Kình Thiên ngồi lên bảo tọa. Vu Vũ đứng dưới đại điện cung kính nói, chủ nhân, thuộc hạ đã sai người đi gọi tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão đến đại điện này. Xin chủ nhân chờ giây lát, họ sẽ tới ngay. Long Kình Thiên nghe vậy, ngồi trên bảo tọa gật đầu. Thời gian trôi qua từng chút một. Đám người Ngao Bạch đứng ở hai bên dưới tay Long Kình Thiên. Dưới đại điện, lòng bàn tay của hai huynh đệ Vu Vũ siết chặt, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Ngay khi đám người Vu Vũ cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận, bên ngoài bỗng vang lên tiếng của thủ vệ, bái kiến năm vị Pháp Vương đại nhân. Nghe tiếng thủ vệ, đám người Vu Vũ quay đầu lại, vẻ mặt kinh hoảng. Lúc này, chỉ thấy năm ông lão mặc cẩm bào từ bên ngoài đi vào. Trên cẩm bào của họ thêu một đồ đằng hình một sinh vật toàn thân màu đen, đầu tròn, thân rắn, có bốn cánh tay cầm Mang Thần Chù Y. Năm người đi vào cung điện, nhìn thẳng lên bảo tọa. Một ông lão trong số đó tức giận quát, to gan. Kẻ nào dám ngồi lên bảo tọa của giáo chủ? Nói rồi, ông ta đánh một chưởng về phía Long Kình Thiên, cút xuống cho ta. Một chưởng ấn khổng lồ xé gió ập về phía ngực Long Kình Thiên. Chưởng lãng cuồn cuộn, đại điện rung chuyển. Năm người này đều là cường giả cổ thần, hơn nữa ông lão vừa ra tay có thực lực mạnh nhất, đã đạt tới đỉnh cổ thần lục trọng. Hai huynh đệ Vu Vũ, Vu Kiền thấy vậy mặt trắng bệch, vội quát, dừng tay. Nhưng hai người họ muốn ngăn cản cũng đã muộn. Năm người kia nghe tiếng kinh hô của hai huynh đệ Vu Vũ, quay đầu lại mới thấy họ đang đứng dưới đại điện. Giáo chủ và phó giáo chủ lại đứng ở dưới đại điện ư? Năm người còn chưa hiểu chuyện gì thì Long Kình Thiên đã nhìn chưởng ấn khổng lồ đang ập đến, giơ tay phải vỗ ra đón đỡ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Năm người kinh hãi khi thấy chưởng ấn khổng lồ của mình bị đánh tan thành từng mảnh, một luồng sức mạnh khủng bố tuôn trào. Cả năm người đều biến sắc, vội vàng vỗ chưởng ra chống đỡ. Lại một tiếng nổ vang lên, năm người liên tục lùi lại, mãi đến khi lui tới trước cửa điện mới ổn định lại được. Sau khi ổn định thân hình, năm người nhìn Long Kình Thiên, đôi mắt tràn đầy sợ hãi khi nhìn thanh niên tóc đen có vẻ ngoài chỉ là thần cấp thất trọng. Chưởng lãng dư ba tán đi, đại điện trở lại yên tĩnh. Một lúc sau, ông lão vừa ra tay chỉ vào Long Kình Thiên, hỏi giáo chủ Vu Vũ, giáo chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người này là ai? Tại sao hắn lại ngồi trên bảo tọa của giáo chủ? Bốn người còn lại cũng nhìn về phía hai huynh đệ Vu Vũ. Thanh niên tóc đen ngồi trên bảo tọa, vậy mà giáo chủ và phó giáo chủ của họ lại đứng dưới đại điện mà không có ý kiến gì. Cái này giáo chủ Vu Vũ không biết nên giải thích thế nào. Năm người này chính là hộ giáo pháp vương của Hoang Dã Thần Cung. Nếu giáo chủ làm ra chuyện gì bất lợi cho Hoang Dã Thần Miếu, năm người họ có thể liên hợp lại để phế truất chức vị của gã. Lúc này, có thêm nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu bay tới. Nhìn thấy Long Kình Thiên ngồi trên bảo tọa, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên, có một trưởng lão nhận ra Long Kình Thiên, kinh hãi kêu lên, Long Kình Thiên. Năm vị hộ giáo pháp vương nghe vậy cũng giật mình kêu lên, Long Kình Thiên. Họ nhìn về phía Long Kình Thiên, thanh niên tóc đen này lại chính là Long Kình Thiên. Vị pháp vương vừa ra tay hỏi giáo chủ Vu Vũ, giọng điệu không tốt, Vu Vũ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Long Kình Thiên là kẻ địch của Hoang Dã Thần Miếu chúng ta, tại sao bây giờ lại đến mang thần phong, còn ngồi trên bảo tọa của giáo chủ? Chuyện gì ư? Giọng của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vang lên, Vu Vũ, Vu Kiền, và cả đám người kia đều đã đầu hàng chủ nhân của ta rồi. Ngao Bạch chỉ tay về phía 10 thái thượng trưởng lão đang đứng cạnh giáo chủ Vu Vũ. Cái gì? Bất kể là năm vị hộ giáo pháp vương đến trước hay các trưởng lão, thái thượng trưởng lão chạy tới sau, tất cả đều kinh hãi kêu lên, không dám tin nhìn về phía đám người Vu Vũ. Một vị hộ giáo pháp vương sắc mặt âm trầm, gọi thẳng tên hai huynh đệ, Vu Vũ, Vu Kiền, chuyện này có thật không? Hai người họ thấy vậy, gật đầu nói, đúng vậy. Lại là thật sự. Thấy hai người họ gật đầu, năm vị hộ giáo pháp vương và các trưởng lão, thái thượng trưởng lão khác đều sững sờ. Tốt, tốt lắm. Một vị hộ giáo pháp vương lạnh giọng nói, Vu Vũ, Vu Kiền, 12 người các ngươi cấu kết với người ngoài, mưu hại bản giáo. Chúng ta, năm người, hiện tại tuyên bố bãi miễn chức giáo chủ của ngươi. Vị hộ giáo pháp vương kia nói xong, liếc nhìn bốn người còn lại, hai tay vung lên kết thành thủ ấn. Thủ ấn chợt lóe, một phù lệnh bí ẩn hình bán nguyệt bay ra từ trong không gian. Phù lệnh bí ẩn vừa xuất hiện, tất cả các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu đều quỳ xuống. Cung nghênh thần hỏa lệnh. Ngay cả hai huynh đệ Vu Vũ và các thái thượng trưởng lão đã đầu hàng cũng vẻ mặt kinh sợ nhìn phù lệnh. Một vị hộ giáo pháp vương quát, to gan, Vu Vũ, Vu Kiền, các ngươi thấy thần hỏa lệnh mà sao không quỳ? Đám người Vu Vũ sắc mặt âm trầm. Lại một hộ giáo pháp vương khác quát, Vu Vũ, Vu Kiền, 12 người các ngươi còn không mau bắt Long Kình Thiên lại để lập công chuộc tội. Nhưng vị hộ giáo pháp vương kia vừa dứt lời, Long Kình Thiên bất ngờ giơ tay, một lực hút vô hình xuất hiện. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thần hỏa lệnh bay thẳng vào tay hắn. Thần hỏa lệnh. Long Kình Thiên nhìn phù lệnh trong tay, từ đó truyền ra từng đợt cấm chế lực lượng. Vị hộ giáo pháp vương lúc trước ra tay với Long Kình Thiên gào thét, Long Kình Thiên, càn rỡ. Ngươi quá to gan, mau bỏ thần hỏa lệnh xuống. Nói rồi, lão ta tung một trảo về phía Long Kình Thiên. Âm hồn bạch cốt trảo. Một trảo đánh ra, chỉ thấy một trảo ấn bằng bạch cốt xuất hiện, xung quanh nó là từng âm hồn đen đang gào thét thê lương, nhiếp hồn người. Long Kình Thiên thấy vậy hừ lạnh, bàn tay vỗ ra. Đại La Chưởng. Trong chớp mắt, bạch cốt trảo khổng lồ và vô số âm hồn đen đều tan tác. Ngay sau đó, vị hộ giáo pháp vương kia bị đánh bay ngược ra ngoài. Lão ta hộc một bãi máu, đập mạnh vào vách tường đại điện, khiến cả đại điện rung lên. Lần này, Long Kình Thiên không hề nương tay. Đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu thấy vị hộ giáo pháp vương kia đập vào vách tường rồi trượt xuống đất, ai nấy đều im lặng, vẻ mặt chấn kinh nhìn Long Kình Thiên. Bốn vị hộ giáo pháp vương còn lại cũng vẻ mặt hoảng sợ. Một chưởng đánh bay một cường giả cổ thần lục trọng đỉnh phong. Giờ họ mới biết, vừa rồi Long Kình Thiên đã nương tay, chưa hề dùng hết sức. Long Kình Thiên. Vị hộ giáo pháp vương kia bò dậy, người đẫm máu, giọng khàn khàn nói, cho dù chúng ta có chết cũng sẽ không thần phục ngươi. Ngươi đừng hòng chúng ta sẽ giống như đám Vu Vũ, Vu Kiền, đi làm chó cho ngươi. Nói xong, lão ta phi một tiếng, phun ra máu trong miệng. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, vậy sao? Hắn giơ tay chỉ một cái, một luồng sáng đen xuyên qua trán vị hộ giáo pháp vương kia. Lão ta vừa định tức giận gằn hỏi thì đột nhiên toàn thân ngũ tạng lục phủ như bị ngàn đao cắt xé, hét lên thảm thiết. Nhìn bộ dạng gào thét của vị hộ giáo pháp vương, hai huynh đệ Vu Vũ và 10 thái thượng trưởng lão khác đều run rẩy, nhớ lại cảnh tượng thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng của Bắc Thần Thần Tông phải chịu đựng địa ngục liệt hỏa. Bốn vị hộ giáo pháp vương khác thấy vậy, vội bay lại định cứu chữa, nhưng họ vừa chạm vào người lão ta liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như bị ngàn đao cắt xé. Bốn người mặt trắng bệch, giật nảy mình lùi lại. Một người trong số đó quay đầu trừng mắt với Long Kình Thiên, "Long Kình Thiên, ngươi đã làm gì với Trần An Đắc Pháp Vương?" Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, "Làm cái gì ư, chỉ là khiến hắn cảm nhận mùi vị của thiên đao địa ngục." Mọi người kinh hô, "Thiên đao địa ngục?" Bốn vị hộ giáo pháp vương nhớ lại cảm giác đau đớn như bị ngàn đao cắt xé khi chạm vào người Trần An Đắc, mặt càng thêm trắng bệch. Đám người Vu Vũ nhìn Trần An Đắc Pháp Vương thống khổ la hét, rồi lại nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy sợ hãi. Cả thái thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng của Bắc Thần Thần Tông lẫn Trần An Đắc Pháp Vương đều là cường giả cổ thần, tâm trí kiên định, bình thường dù có thống khổ đến đâu cũng không hề nhíu mày. Nhưng cả hai người đều phải lăn lộn gào thét như heo bị chọc tiết, có thể tưởng tượng được mùi vị của địa ngục liệt hỏa và thiên đao địa ngục chắc chắn là nỗi đau khổ không người bình thường nào chịu đựng nổi. Một lúc sau, Trần An Đắc Pháp Vương không chịu nổi đau đớn bị thiên đao cắt xé, van xin Long Kình Thiên, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi tha cho ta. Ta nguyện ý đầu hàng ngươi, ta nguyện ý, cầu ngươi giải cấm chế trong người ta đi. Long Kình Thiên phất tay chỉ một cái, một luồng sáng vàng nhập vào người Trần An Đắc Pháp Vương. Lão ta lập tức ngừng hét, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên đầy sợ hãi. Long Kình Thiên nói, bây giờ ngươi hãy mở linh hồn chi hải ra. Trần An Đắc Pháp Vương mặt mày âm trầm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Long Kình Thiên, lòng lão rung lên, vội nói, tuân lệnh chủ nhân. Trần An Đắc Pháp Vương mở linh hồn chi hải, để Long Kình Thiên gieo mầm tín ngưỡng. Đây là công pháp đỉnh cao thần cấp và thần khí tinh thuần. Sau đó, Long Kình Thiên chỉ một cái, đưa công pháp và thần khí vào người Trần An Đắc Pháp Vương. Công pháp đỉnh cao thần cấp và thần khí tinh thuần. Trần An Đắc Pháp Vương ngây người ra, sau đó mừng rỡ khôn xiết. Một vị hộ giáo pháp vương khác chỉ vào Trần An Đắc, tức giận quát, Trần An Đắc, tên phản đồ nhà ngươi. Nhưng lão ta còn chưa nói hết, Long Kình Thiên đã chỉ một cái, bốn luồng sáng đen lần lượt rơi vào người bốn người họ. Bốn người lập tức giống như Trần An Đắc lúc trước, lăn lộn la hét. Các trưởng lão và thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu nhìn bốn vị hộ giáo pháp vương đang la hét, định tiến lên nhưng lại sợ hãi thực lực của Long Kình Thiên, không ai dám nhúc nhích. Trên đại điện tràn ngập tiếng gào thét của bốn người. Không lâu sau, bốn vị hộ giáo pháp vương cũng giống như Trần An Đắc, không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn khủng khiếp, cầu xin Long Kình Thiên. Nhìn bốn vị hộ giáo pháp vương đang xin tha, Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không lập tức giải trừ cấm chế trong người họ. Bốn vị hộ giáo pháp vương tiếp tục gào rống xin tha. Một lúc sau, khi bốn người gần như sắp tan vỡ, Long Kình Thiên mới giơ tay giải cấm chế cho họ. Bốn người được giải thoát, nằm thở hổn hển trên đại điện như những con chó chết. Trong mắt họ, Long Kình Thiên không khác gì một con quỷ dữ khủng khiếp. Long Kình Thiên nhìn bốn người, lạnh nhạt nói, các ngươi nguyện ý đầu hàng ta. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chúng ta không dám nữa, xin chủ nhân tha mạng. Bốn vị hộ giáo pháp vương vội vàng lên tiếng, vẻ mặt kinh hãi, sợ nói chậm một chút sẽ lại phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp kia. Nghĩ đến thống khổ vừa rồi, cả bốn người không kìm được mà run rẩy. Long Kình Thiên mặt không biểu tình nói, đứng dậy đi. Bốn người hoảng hốt tạ ơn, đứng lên, vâng, khấu tạ chủ nhân, khấu tạ chủ nhân. Sau đó, Long Kình Thiên yêu cầu bốn người mở linh hồn chi hải, trồng hạt mầm tín ngưỡng, đồng thời cũng ban cho họ công pháp đỉnh cao thần cấp và thần khí tinh thuần. Đến đây, năm vị hộ giáo pháp vương của Hoang Dã Thần Miếu đã toàn bộ thần phục, trung thành với Long Kình Thiên. Lúc này, tất cả các trưởng lão và thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu đã có mặt đầy đủ. Nhìn thấy cả hộ giáo pháp vương cũng đã thần phục, họ đều im lặng không nói. Trên đại điện, không khí âm trầm, áp lực. Long Kình Thiên nhìn những trưởng lão và thái thượng trưởng lão còn lại, nói, bây giờ, còn có ai không phục ta thống trị Hoang Dã Thần Miếu không? Các trưởng lão, thái thượng trưởng lão không ai dám lên tiếng. Đầu tiên là giáo chủ và phó giáo chủ đầu phục. Bây giờ ngay cả năm vị hộ giáo pháp vương cũng đã thần phục, cộng thêm thực lực khủng bố của hắn, dù một số người không phục nhưng cũng không dám tiến lên. Giáo chủ Vu Vũ lớn tiếng quát, các ngươi còn không mau lại đây bái kiến chủ nhân. Vốn có một số người còn do dự, nghe giáo chủ của mình rống lên, liền có mấy người tiến lên, cung kính hành lễ, chúng ta cũng nguyện ý đầu hàng chủ nhân. Năm người Trần An Đắc Pháp Vương thấy vậy nhìn nhau, thầm thở dài. Tiếp theo, Long Kình Thiên yêu cầu các trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn lại mở linh hồn chi hải, gieo mầm tín ngưỡng và ban cho công pháp, thần khí. Cả chục vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cộng thêm giáo chủ, phó giáo chủ và năm vị pháp vương trước đó, có thể nói Long Kình Thiên đã khống chế được hoang dã thần miếu. Dù vẫn còn một số người chưa thần phục, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc hắn nắm quyền. Những người còn lại biết đại thế đã mất, có phản kháng cũng vô ích, nên đều lần lượt tiến lên bày tỏ lòng trung thành. Hai người Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng đó, nhìn Long Kình Thiên hoàn toàn thống nhất và khống chế hoang dã thần miếu, vẻ mặt bình tĩnh. Cảnh tượng này, họ đã quá quen thuộc. Cùng lúc đó, tại khu vực trung tâm của Băng Sơn Hải Vực, trên một hòn đảo to lớn có một tòa cung điện trong suốt. Cung điện này được xây dựng hoàn toàn bằng thâm hải băng thạch, chính là tổ từ của các đảo trong Băng Sơn Hải Vực. Tổ từ này chỉ có lão tổ các đảo và tộc trưởng các gia tộc lớn mới được vào. Phía trước tổ từ có một quảng trường rộng lớn, trên đó có một pho tượng hình người khổng lồ. Trong đại điện tổ từ, các lão tổ và tộc trưởng đang ngồi. Tô gia lão tổ, Tô Đạt, ngồi ở ghế chính giữa, hỏi, Mạnh Hà, ngươi nói đám người Vu Vũ, Vu Kiền đã đến đại lục Thiên Lam. Gia chủ Mạnh gia, Mạnh Hà, ngồi ở ghế thứ năm bên trái, đứng lên cung kính nói, đúng vậy, Tô Đạt tiền bối. Nghe nói thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông là Bắc Thần Tuyên đã dẫn theo 30 vị cường giả cổ thần giáng lâm, do Vu Vũ, Vu Kiền dẫn đường đến đại lục Thiên Lam để bắt giữ Long Kình Thiên. Thuộc hạ nghĩ, bây giờ họ đã bắt được Long Kình Thiên rồi. Tô gia lão tổ, Tô Đạt, nghe vậy gật đầu, trầm ngâm nói, tiếc là Long Kình Thiên bị người của Bắc Thần Thần Tông bắt giữ, thanh kỳ lân hỏa thần kiếm kia chắc cũng rơi vào tay họ rồi. Một vị cổ thần lão tổ ngồi bên cạnh Tô Đạt gật đầu, nói, nếu vậy thì bí pháp có thể hợp thể với nhiều loại yêu thú của Long Kình Thiên cũng đã vào tay người của Bắc Thần Thần Tông. Gia chủ Khương gia, Khương Lạc, cẩn thận mở miệng, Tô Đạt tiền bối, thuộc hạ nghe được tin Bắc Thần Thần Tông muốn xây dựng phân bộ ở Thiên Mang vị diện chúng ta. Nếu vậy thì Băng Sơn Hải Vực của chúng ta có bị ảnh hưởng không? Tô Đạt gật đầu, đây cũng là vấn đề ta lo lắng. Nhưng ta đoán Bắc Thần Thần Tông muốn xây dựng phân bộ chắc sẽ chọn đại lục Thiên Lam, không ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Tuy nhiên, hoang dã thần miếu đã lôi kéo được quan hệ với Bắc Thần Thần Tông, vậy thì vẫn là một mối uy hiếp đối với chúng ta. Vị cổ thần lão tổ kia nói, hoang dã thần miếu lôi kéo được quan hệ, nhưng ta thấy Bắc Thần Thần Tông sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta và hoang dã thần miếu đâu. Lão ta ngừng một chút, nói tiếp, hơn nữa, ta và đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông có chút giao tình. Đến lúc đó, nếu người của Bắc Thần Thần Tông nhúng tay, ta sẽ truyền tin cho đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông. Tô Đạt và mọi người đều mừng rỡ, đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông. Tô Đạt quay đầu hỏi, Trần Bác, ngươi quen biết đại trưởng lão Phương Toàn sao? Trong mắt Tô Đạt không giấu được vẻ vui mừng. Nếu thật là vậy, chỉ cần đại trưởng lão Phương Toàn chịu ra mặt, họ sẽ không cần phải lo lắng người của Bắc Thần Thần Tông nhúng tay vào chuyện giữa họ và hoang dã thần miếu. Mọi người trong đại điện đều nhìn về phía vị cổ thần lão tổ tên Trần Bác. Trần Bác nghe Tô Đạt hỏi, mặt đầy đắc ý, đúng vậy. Mấy năm trước ta đến Vạn Bảo vị diện, trên đường gặp đại trưởng lão Phương Toàn bị người vây công, ta đã ra tay giải vây cho ông ta. Sau đó, đại trưởng lão Phương Toàn đã tặng cho ta một khối tín phù, nói là sau này gặp khó khăn thì cứ truyền tin cho ông ấy. Đám người Tô Đạt vui mừng không xiết, không ngờ Trần Bác lão tổ lại từng cứu đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông. Nếu thật như vậy, chỉ cần Trần Bác truyền tin, chắc chắn đại trưởng lão Phương Toàn sẽ không ngồi yên. Chính lúc này, phía trước vang lên một tiếng nổ lớn, tổ từ khẽ rung lên, mọi người đều biến sắc. Tô Đạt quát, có chuyện gì? Một vị thái thượng trưởng lão của Tô gia hoảng loạn chạy vào, cung kính nói, khởi bẩm lão tổ, Long Kình Thiên, hắn đến rồi. Đám người Tô Đạt và Trần Bác đều kinh hãi kêu lên, cái gì? Long Kình Thiên. Tô Đạt hỏi lại, ngươi chắc chắn là Long Kình Thiên không? Thiếu thần chủ Bắc Thần Tuyên đã dẫn 30 vị cường giả cổ thần đến đại lục Thiên Lam, lúc này Long Kình Thiên đáng lẽ phải bị bắt giữ mới đúng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Băng Sơn Hải Vực? Đám người Trần Bác nhìn vị thái thượng trưởng lão kia, nghi ngờ gã đã nhìn lầm người. Vị thái thượng trưởng lão vội nói, lão tổ, người đó đúng thật là Long Kình Thiên. Tô Đạt nhíu mày, tại sao Long Kình Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở Băng Sơn Hải Vực của chúng ta? Trần Bác lão tổ cười lạnh, nếu đúng là Long Kình Thiên thì lần này không thể để hắn chạy thoát. Lúc trước chúng ta còn đang lo hắn rơi vào tay người của Bắc Thần Thần Tông, không ngờ bây giờ hắn lại tự động đưa mình đến cửa. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, bí pháp hợp thể với yêu thú, nhất định phải đoạt được. Không sai, lần này, tuyệt đối không thể để tiểu tử này chạy thoát. Tiểu tử này lại còn dám đến Băng Sơn Hải Vực của chúng ta. Chắc hắn cho rằng thực lực đã mạnh, muốn đến báo thù đây mà. Mấy lão tổ khác cũng xì xầm trào phúng. vị thái thượng trưởng lão của Tô gia há miệng muốn nói gì đó. Tô Đạt thấy vậy, lòng chợt động, hỏi, còn có chuyện gì? Vị thái thượng trưởng lão do dự một chút rồi nói, hồi bẩm lão tổ, lần này trừ Long Kình Thiên ra, còn có giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu cũng đến. Rất nhiều lão tổ đang xì xầm nghe vậy đều ngừng lại, kinh ngạc. Trần Bác lão tổ hỏi, cái gì? Vu Vũ, Vu Kiền cũng tới. Bọn họ đi cùng Long Kình Thiên sao? Vị thái thượng trưởng lão đáp, đúng vậy, Trần Bác lão tổ. Hơn nữa, trừ Vu Vũ, Vu Kiền ra còn có rất nhiều trưởng lão và thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu. Mọi người đều biến sắc. Tô Đạt vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ Long Kình Thiên đã liên minh với Hoang Dã Thần Miếu? Ông ta bỗng quay đầu hỏi, người của Bắc Thần Thần Tông đâu? Có đến cùng không? Vị thái thượng trưởng lão đáp, hồi bẩm lão tổ, không thấy người của Bắc Thần Thần Tông. Hơn nữa, bên cạnh Long Kình Thiên chỉ có đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đi theo thôi. Không thấy người của Bắc Thần Thần Tông. Chỉ thấy đám người Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Đám người Trần Bác đều thấy nghi hoặc. Tô Đạt trầm ngâm nói, đi, chúng ta ra ngoài xem là biết có chuyện gì. Nói rồi, Tô Đạt bay ra khỏi đại điện. Trần Bác lão tổ và các lão tổ, gia chủ khác cũng bay theo sau. Vừa bay ra khỏi đại điện, Tô Đạt ra lệnh, truyền lệnh xuống, các đảo mở đại trận, các đệ tử chuẩn bị nghênh địch. Tuân lệnh. Đám người Tô Đạt bay lên cao, có vị thái thượng trưởng lão dẫn đường đi về phía Long Kình Thiên. Cùng lúc đó, các đệ tử và gia tộc của các đảo trong Băng Sơn Hải vực đều mở trận pháp và cấm chế, bay ra nghênh địch. Toàn bộ Băng Sơn Hải vực dâng lên một luồng băng vụ, mang theo sức mạnh của hệ băng. Long Kình Thiên đứng trên cao, nhìn xuống Băng Sơn Hải vực đang mở trận pháp và cấm chế, sắc mặt bình tĩnh. Đám người Vu Vũ, Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng bên cạnh hắn. Chủ nhân, đại trận của Băng Sơn Hải vực này tên là Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận. Một khi vận chuyển toàn bộ, ngàn hòn đảo sẽ hợp thành một thể, phòng ngự cực mạnh. Giáo chủ Vu Vũ tiến lên, cẩn thận nói, bây giờ chúng ta có cần công kích ngay không? Mấy chục vạn năm qua, Hoang Dã Thần Miếu liên tục tấn công Băng Sơn Hải vực nhưng đều không thành công, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận này. Nếu trận này hoàn toàn mở ra, sẽ rất khó phá vỡ. Theo ý của Vu Vũ, đương nhiên là phải công kích ngay bây giờ để ngăn cản đại trận mở ra hoàn toàn. Long Kình Thiên nghe vậy, mở miệng nói, không cần. Giáo chủ Vu Vũ ngây người ra. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói với Vu Vũ, ngươi quên rồi sao? Chủ nhân của chúng ta tinh thông nhất là trận pháp. Cái gì mà Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận phòng ngự cực mạnh chứ? Cho dù Âm Hàn Cửu Tuyệt Trận có phòng ngự mạnh hơn nữa, có thể so được với Vạn Lôi Toàn Qua Nghịch Chuyển Đại Trận hay Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận do chủ nhân bố trí không? Vu Vũ lúc này mới nhớ ra, Vạn Lôi Toàn Qua Nghịch Chuyển Đại Trận và Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận đều là do Long Kình Thiên bố trí. Vu Vũ, giáo chủ Hoang Dã Thần Miếu, toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt nói, thuộc hạ ngu dốt, cầu thiếu chủ thứ tội. Long Kình Thiên xua tay, đứng dậy đi. Vu Vũ tạ ơn rồi đứng dậy. Long Kình Thiên nhìn thấy một dãy điểm đen đang ùa tới từ phía xa. Dẫn đầu chính là đám người cổ thần lão tổ Trần Bác và Tô gia lão tổ Tô Đạt, những kẻ đã từng phá hủy khí hải của hắn. Đám người Tô Đạt bay về phía Long Kình Thiên, từ xa đã trông thấy hắn. Bọn họ cũng phát hiện ra đám người giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu. Nhưng khi Tô Đạt trông thấy Vu Vũ và Vu Kiền lại đang đứng bên cạnh Long Kình Thiên, lòng hắn giật nảy mình. Dường như có gì đó không đúng với tưởng tượng của bọn họ. Trong mối quan hệ liên minh này, Long Kình Thiên lại có vẻ là người chiếm thế chủ đạo. Tô Đạt và Trần Bác nhìn nhau, đều thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Một lát sau, đám người bọn họ bay tới cách Long Kình Thiên trăm trượng, hai bên giằng co trên không. Mạnh Hạ nhìn Long Kình Thiên, biểu cảm bỗng chấn động, buộc miệng thốt lên, đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Đám người Trần Bác nghe vậy thì người rung lên, cùng nhìn về phía Long Kình Thiên với vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể? Lần trước rõ ràng hắn chỉ có thực lực đế cấp. Giống như Vu Vũ và Vu Kiền lúc trước, đám người Trần Bác và Tô Đạt đều xôn xao, kinh hãi, không dám tin vào mắt mình. Đám người Khương gia lão tổ và gia chủ Khương Lạc thì vẻ mặt lại càng không thể tin nổi. Khi Long Kình Thiên mới đến Băng Sơn Hải vực, chưa tiến vào Thánh Sơn, Khương Lạc biết rõ hắn còn chưa tới hậu kỳ đế cấp. Bây giờ mới qua bao lâu? Chưa đến nửa năm đã là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng đó. Đám người Trần Bác, Tô Đạt và các cường giả Băng Sơn Hải vực chấn kinh một hồi lâu. Rất lâu sau Tô Đạt mới tỉnh táo lại, nén xuống nỗi kinh hoàng trong lòng, cười lạnh, Long Kình Thiên, không ngờ ngươi thật sự dám trở lại Băng Sơn Hải vực. Nói đến đây, hắn nhìn Vu Vũ và Vu Kiền đang đứng một bên, nói, thế nào? Ngươi cho rằng ngươi liên minh với hoang dã thần miếu thì băng sơn hải vực chúng ta sẽ sợ sao? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy thì giật mình, rồi Cửu Vĩ Thiên Miêu bật cười. Liên minh? Tô Đạt nhướng mày. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, tiểu tử, hình như ngươi chưa hiểu rõ tình hình rồi. Nghe ra sự trào phúng trong lời nói của Cửu Vĩ Thiên Miêu, sắc mặt đám người Trần Bác, Tô Đạt trở nên âm trầm. Ngay khi Tô Đạt định nổi giận quát lớn, Long Kình Thiên bỗng mở miệng nói với Vu Vũ và Vu Kiền đang đứng một bên. Vu Vũ, Vu Kiền. Vu Vũ và Vu Kiền nhanh chóng tiến lên, cung kính nói, có mặt, chủ nhân. Cái gì? Chủ nhân. Đám người Trần Bác, Tô Đạt và cường giả các gia tộc ở băng sơn hải vực nghe vậy thì giật nảy mình, vẻ mặt ngơ ngác, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bọn họ nhìn Vu Vũ và Vu Kiền đang chắp tay hành lễ vô cùng cung kính trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói, các ngươi lui xuống đi. Vu Vũ và Vu Kiền cung kính đáp, tuân lệnh chủ nhân. Sau đó, bọn họ cùng các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu lui ra sau lưng Long Kình Thiên. Trần Bác, Tô Đạt và các cường giả băng sơn hải vực vẫn tiếp tục đứng ngay ra, mắt trợn trừng. Long Kình Thiên lại nói với Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu, Ngao Bạch, Tiểu Thiên, các ngươi cũng lui xuống đi. Hai người cung kính đáp, tuân lệnh chủ nhân. Tuân lệnh đại ca. Sau đó cả hai cũng lui về đứng sau lưng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên một mình tiến về phía trước, chậm rãi đến gần đám người Trần Bác và Tô Đạt. Bọn họ ngơ ngác nhìn hắn đến gần, vẫn chưa thể tỉnh táo lại sau khi nghe chính miệng giáo chủ hoang dã thần miếu gọi hắn là chủ nhân. Long Kình Thiên một mình đi tới cách bọn họ 10 trượng thì dừng lại. Tay hắn lóe sáng, kỳ lân hỏa thần kiếm xuất hiện, một luồng hỏa lãng kinh người khuếch tán ra xung quanh. Ngọn lửa kỳ lân rực cháy, đám người Trần Bác và Tô Đạt lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Long Kình Thiên. Bọn họ kinh hãi kêu lên, kỳ lân hỏa thần kiếm. Đúng vậy, là kỳ lân hỏa thần kiếm. Long Kình Thiên nói, lúc trước ta cứu đệ tử các đảo băng sơn hải vực khỏi tay hoang dã thần miếu, nhưng các ngươi lại muốn phá khí hải của ta, chính là vì thanh kỳ lân hỏa thần kiếm này. Giọng nói lạnh như băng của Long Kình Thiên tựa như có ma lực, rót thẳng vào đầu đám người Trần Bác, Tô Đạt, không ngừng quanh quẩn. Sắc mặt bọn họ có chút khó coi. Tô Đạt đột nhiên cười phá lên, điên cuồng nói, Long Kình Thiên, ngươi cho rằng thu phục được hoang dã thần miếu thì chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Nói cho ngươi biết, âm hàng cửu tuyệt trận này đã được băng sơn hải vực chúng ta gia cố suốt mấy chục vạn năm qua, vô số cổ thần lão tổ đã luyện chế, tăng cường. Coi như cường giả thiên thần sơ kỳ đến đây cũng đừng hòng phá được. Lời Tô Đạt nói không phải là khoác lác. Âm hàng cửu tuyệt trận này trải qua mấy chục vạn năm gia cố, quả thật ngay cả cường giả thiên thần sơ kỳ cũng khó lòng phá vỡ. Trận pháp này lấy ngàn hòn đảo lớn làm mắt trận, mỗi mắt trận lại là một đại trận riêng. Toàn bộ âm hàng cửu tuyệt trận tương đương với 1000 đại trận cùng vận chuyển. Cho dù có phá giải được một, hay thậm chí mấy chục mắt trận, đại trận vẫn có thể vận hành bình thường. Nói xong, Tô Đạt ném một ánh mắt trào phúng về phía Vu Vũ và Vu Kiền. Không ngờ hoang dã thần miếu uy chấn mấy ngàn năm, đường đường là giáo chủ, phó giáo chủ lại đi làm nô tài cho một thần cấp nhỏ nhoi, bị người ta xem như chó mà gọi tới gọi đi. Vu Vũ, Vu Kiền cùng tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu đều giận tím mặt, sát ý ngập trời. Nếu không phải có lệnh của Long Kình Thiên, e rằng Vu Vũ và Vu Kiền đã sớm xông lên liều mạng. Long Kình Thiên nhìn đám người Trần Bác, Tô Đạt, mặt không biểu cảm nói xong rồi. Ra tay đi. Đám người Trần Bác và Tô Đạt ngây ra. Long Kình Thiên, đối phó với ngươi còn chưa cần đến Tô Đạt lão tổ và Trần Bác tiền bối ra tay. Chợt một giọng nói vang lên, chỉ cần hai huynh đệ chúng ta là đủ rồi. Ngay sau đó, hai bóng người bay ra. Hai người này là huynh đệ Hạ Gia lão tổ của băng sơn hải vực. Tuy không phải cổ thần nhưng đều là thần cấp, một người là đỉnh thần cấp thất trọng, một người là đỉnh thần cấp lục trọng. Tô Đạt thấy hai huynh đệ Hạ Gia ra mặt thì cũng không ngăn cản. Hắn biết hai người này khi liên thủ thi triển tuyệt học Hạ Gia, thực lực sẽ tăng gấp đôi, đủ sức kịch chiến với cường giả cổ thần. Hai huynh đệ Hạ Gia lão tổ đi tới trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, ngươi ra hai người vừa mới mở miệng, một luồng kiếm quang bỗng xẹt qua. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ nóng lên, rồi thấy thân thể mình tách rời. Hai huynh đệ Hạ Gia lão tổ từ trên cao rơi xuống. Không có máu, không có tiếng hét thảm, cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất. Các cường giả băng sơn hải vực ngơ ngác nhìn thi thể của hai người. Ngay cả đám người Trần Bác, Tô Đạt cũng không kịp phản ứng. Một lát sau, Tô Đạt ngẩng đầu nhìn Long Kình Thiên với vẻ mặt hoảng sợ. Hai huynh đệ Hạ Gia lão tổ cứ thế mà chết. Bọn họ chết như thế nào? Đám người Trần Bác và Tô Đạt không dám tin, ánh mắt hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên đang dần tiến về phía mình. Mỗi bước chân của hắn như một chiếc búa tạ nện vào tim bọn họ. Nhìn Long Kình Thiên từng bước tiến lại gần, sắc mặt các lão tổ băng sơn hải vực trở nên âm trầm. Tô Đạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Long Kình Thiên, nhìn thanh kỳ lân hỏa thần kiếm trong tay hắn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi kinh hoàng. Nhưng trước ánh mắt của mọi người, trước hàng vạn đệ tử băng sơn hải vực, Tô Đạt không thể lùi bước. Toàn thân hắn lóe sáng, từng luồng quang mang màu xám quấn quanh người. Du thần lĩnh vực. Những luồng sáng xám như bão tố lan ra không gian bốn phía, hòa vào không khí, khiến không gian mấp máy, biến thành những mặt phẳng bóng loáng như gương, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Long Kình Thiên bước tới, cảm thấy không gian chao đảo, thân thể như sắp ngã. Mỗi bước chân như đạp trên mặt băng trơn, không thể khống chế. Nhưng toàn thân hắn lập tức lóe lên lôi quang, vô số tia sét xoay tròn, hình thành một lớp hộ cương, tức thì đẩy lùi du khí của du thần không gian ra xa 10 trượng. Long Kình Thiên tiếp tục chậm rãi tiến về phía Tô Đạt. Tô Đạt thấy Long Kình Thiên dễ dàng phá giải du thần không gian của mình thì giật nảy mình. Trước đây, hắn từng gặp không ít cường giả đỉnh cổ thần thất trọng, nhưng khi hắn thi triển du thần không gian, bọn họ đều rất khó phá giải, thường bị hắn đánh cho chật vật. Sau một thoáng kinh ngạc, Tô Đạt bay lên, hai đấm đánh thẳng về phía Long Kình Thiên, du thần quyền. Song quyền tung ra, vô số du thần chi khí như sóng thần ập tới, bao vây lấy hắn. Du thần chi khí còn chưa đến gần, Long Kình Thiên đã cảm thấy không gian xung quanh trở nên đặc quánh như hồ giáng, di chuyển khó khăn như đi trong vũng bùn. Thấy vậy, Long Kình Thiên vận chuyển chân khí, lôi quang quanh thân bỗng trướng lên, đánh tan vô số du thần chi khí. Hắn vung tay, kỳ lân hỏa thần kiếm tỏa ánh sáng chói lòa, ngọn lửa kỳ lân rực cháy, va chạm với quyền kình của đối phương. Thiên địa rung chuyển. Vô số khí lãng cuộn trào. Nhiều gia chủ, thái thượng trưởng lão của băng sơn hải vực bị khí lãng xung kích, bay ngược ra ngoài. Gia chủ Khương gia, Khương Lạc, hoảng sợ lùi lại. Tô Đạt cũng bị chấn bay ngược về sau. Long Kình Thiên lắc mình, xuất hiện ngay trước mặt Tô Đạt, tay cầm kỳ lân hỏa thần kiếm bỗng nhiên chém xuống. Kỳ lân thần quang. Một con kỳ lân từ trong thanh kiếm bay ra, gầm rống vang vọng trời đất, hóa thành một luồng thần quang vọt thẳng đến Tô Đạt. Nhìn luồng thần quang đang chém về phía của mình, Tô Đạt nhớ lại cảnh tượng hai huynh đệ Hạ gia ngã xuống, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Bỗng một tiếng gầm vang lên, âm dương thác loạn thần quyền. Một luồng sức mạnh khủng khiếp cùng một quyền ấn khổng lồ bất ngờ ập đến. Quyền ấn khổng lồ xoay tít, một vòng thuận, một vòng ngược, một âm một dương, tựa như đồ hình bát quái. Điều khiến mọi người kinh dị hơn cả là khi quyền ấn xoay tròn, trời đất xung quanh như rơi vào thác loạn, thời không cũng trở nên hỗn loạn. Quyền ấn to lớn va chạm với kỳ lân thần quang. Thiên địa co giật dữ dội, đầu óc mọi người ù đi. Long Kình Thiên thấy người vừa ra tay chính là cổ thần lão tổ Trần Bác. Trần Bác lắc mình, đứng bên cạnh Tô Đạt, người vẫn còn đang thất thần vì sợ hãi. Thấy Trần Bác ra tay, Long Kình Thiên không có gì bất ngờ, tiếp tục tiến về phía hai người. Chính lúc này, Trần Bác đột nhiên mở miệng, Long Kình Thiên, chuyện này thôi đi được không? Lúc trước đúng là chúng ta không nên lấy oán trả ơn, mơ ước kỳ lân hỏa thần kiếm. Nhưng kỳ lân hỏa thần kiếm chính là đệ nhất thần kiếm của Thiên Mang Vị Diện, ai thấy cũng sẽ động lòng, việc này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta. Bỏ qua chuyện này. Long Kình Thiên bật cười, không thể trách các ngươi. Vậy là ta cứu đệ tử băng sơn hải vực các ngươi lấy oán trả ơn, muốn đoạt kỳ lân hỏa thần kiếm, phá khí hải của ta là chuyện nên làm. Các ngươi không có lỗi. Các ngươi vẫn đúng. Giọng nói của Long Kình Thiên quanh quẩn trên không trung, đánh vào màng tai của từng người ở băng sơn hải vực. Mặt Trần Bác đỏ bừng, cảm nhận được những ánh mắt như gai đâm của mọi người, hắn tức giận chỉ vào Long Kình Thiên. Trần Bác nói, Long Kình Thiên, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi thật sự cho rằng mình thu phục được hoang dã thần miếu thì có thể làm gì được băng sơn hải vực chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi đột phá thiên thần cảnh, trong mắt chúng ta cũng chỉ là rác rưởi. Nói xong, Trần Bác giận dữ quát, tất cả gia chủ nghe lệnh, toàn lực vận chuyển âm hàng cửu tuyệt trận, công kích. Tức thì, từ các hòn đảo của băng sơn hải vực bên dưới, từng đợt sương mù băng giá âm hàng kinh người ập tới, nhấn chìm cả Long Kình Thiên, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Hoang Dã Thần Miếu. Bề ngoài, những lớp sương mù băng giá âm hàng này trông rất hiền hòa, không khác gì sương mù bình thường. Nhưng nếu một cường giả cổ thần bị chúng nhấn chìm, khí lạnh sẽ lập tức xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn khí hải, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt khiến người đó đông cứng thành băng thi, cực kỳ bá đạo. Trừ phi là cường giả thiên thần có thần khí hộ thể mới có thể ngăn cản được. Dường như không ngờ âm hàng cửu tuyệt trận sẽ công kích, Long Kình Thiên trở tay không kịp, liền bị sương mù băng giá âm hàng nhấn chìm. Đám người Trần Bác, Tô Đạt nhìn thấy thân thể Long Kình Thiên nhanh chóng bị bao phủ bởi từng lớp băng đen dày đặc. Bọn họ nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc. Long Kình Thiên thật sự bị sương mù băng giá xâm thực cơ thể mà chết rồi sao? Không lẽ tiểu tử này chết thật rồi? Trần Bác nhướng mày, nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên bị băng đen bao bọc, không thể cử động. Tô Đạt lắc đầu, nói, chắc không phải đâu. Trần Bác nói, nhưng ngoài cường giả thiên thần có thần khí ra, cho dù là cường giả đỉnh cổ thần thất trọng bị âm hàn băng vụ này xâm nhập cơ thể cũng phải chết. Long Kình Thiên chỉ là một thần cấp nhỏ nhoi. Tô Đạt định mở miệng thì bỗng kinh hãi kêu lên, cẩn thận. Vừa dứt lời, hắn vội lùi lại. Thân thể Long Kình Thiên đang bị băng đen bao phủ bỗng phát ra một tiếng nổ lớn. Vô số băng đen nổ tung, Long Kình Thiên bay ra, một luồng kiếm quang rạch phá không gian. Trần Bác hoảng sợ, hai tay vội vã vỗ về phía Long Kình Thiên, nhưng vẫn chậm một bước. Một tiếng hét thảm vang lên, Tô Đạt kinh hoàng nhìn thấy một cánh tay của Trần Bác bị chém đứt, máu văng tung tóe, cả người bay ngược ra sau. Đó là cánh tay phải của gã. Tô Đạt vội bay tới đỡ Trần Bác. Trần Bác sợ hãi gào lên, tay của ta. Tay của ta. Bỗng một luồng kiếm quang lại xẹt qua, Tô Đạt vội vàng lùi lại, bên cạnh lại vang lên tiếng hét thảm của Trần Bác. Chỉ thấy cánh tay trái của gã cũng bị kiếm quang chém đứt. Thần thể của cường giả cổ thần một khi bị chặt đứt cũng giống như cường giả thần cấp, không thể mọc lại được. Hai tay Trần Bác bị chém, có thể nói đã bị phế. Tô Đạt nhìn Trần Bác bị Long Kình Thiên chém đứt cả hai tay, lòng kinh hãi tột độ. Hắn ôm lấy Trần Bác, vội lùi sâu vào trung tâm âm hàn cửu tuyệt trận mới thở phào nhẹ nhõm. Lùi vào giữa đại trận, Trần Bác vẫn hú hét, cánh tay của ta. Hai tay của ta. Giọng nói của Trần Bác thê lương. Gã trở nên điên cuồng, mắt đỏ rực, sát ý như thủy triều tuôn ra từ người gã. A Long Kình Thiên, ngươi dám chặt cả hai tay của ta. Đồ chó tạp chủng, Trần Bác ta không đội trời chung với ngươi. Ta phải giết ngươi, ta muốn ngươi sống không được, chết không xong. Trần Bác ở trung tâm âm hàn cửu tuyệt trận không ngừng gầm rú điên cuồng. Hai tay bị đứt, hắn không thể chấp nhận sự thật này. Tuy hai tay bị đứt không giống như khí hải bị phá, không hoàn toàn trở thành phế nhân, nhưng cũng không khác gì một nửa phế nhân. Bây giờ không có hai tay, thực lực của Trần Bác tối đa chỉ còn 3 phần so với lúc trước. Long Kình Thiên đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống Trần Bác đang điên cuồng gào thét ở trung tâm đại trận. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay tới, hỏi, đại ca, huynh có sao không? Long Kình Thiên lắc đầu, không sao. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, chủ nhân, bây giờ chúng ta. Giáo chủ Vu Vũ cùng các cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu cũng bay tới sau lưng Long Kình Thiên. Đám người Trần Bác, Tô Đạt đã thụt lùi, các lão tổ, gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực cũng không dám hiếu chiến, đều lùi vào trong âm hàn cửu tuyệt trận. Long Kình Thiên, đồ chó tạp chủng. Bây giờ chúng ta ở trong âm hàn cửu tuyệt trận, để xem ngươi làm gì được chúng ta. Trần Bác ở bên dưới tức giận chỉ vào Long Kình Thiên, mắt đầy hận thù nói, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ chặt đứt hai tay, hai chân của ngươi, rồi chém xuống tai, mũi, và cả đôi mắt của ngươi. Rồi sẽ có một ngày ư, Long Kình Thiên ánh mắt lạnh lùng nói, không cần chờ đến sau này đâu. Long Kình Thiên lắc mình, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bay thẳng về phía âm hàn cửu tuyệt trận. Giáo chủ Vu Vũ thấy vậy, biến sắc mặt, chủ nhân. Long Kình Thiên nói, các ngươi đều ở trên này đi. Hắn không dừng lại, tiếp tục bay xuống âm hàn cửu tuyệt trận bên dưới. Đám người Trần Bác, Tô Đạt thấy Long Kình Thiên một mình tiến vào đại trận thì kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Long Kình Thiên, nếu ngươi đã muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trần Bác mặt vặn vẹo, cười điên dại, mắt đầy sát ý mở đại trận, công kích thứ nhất, hàn cực luyện ngục. Dứt lời, từ vô số hòn đảo bên dưới, vô số băng hàn chi khí như núi lửa phun trào bắn về phía Long Kình Thiên. Những luồng khí băng hàn này còn đậm đặc hơn âm hàn băng vũ lúc trước gấp đôi. Vô số khí lạnh cuồn cuộn ập đến, hình thành một cái lồng giam, tựa như một luyện ngục thu nhỏ. Vô số băng hàn chi khí gầm rống, cuộn trào không ngừng trong luyện ngục. Long Kình Thiên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, không có hành động gì. Chỉ thấy trên đầu hắn, vô số lôi điện tuôn ra, ngưng tụ thành từng con thần thú hệ lôi. Những thần thú này gầm thét, kết thành một đại trận hệ lôi. Lôi quang tràn ngập, đi tới đâu là băng hàn chi khí tan biến tới đó. Long Kình Thiên tiếp tục đi xuống. Trần Bác thấy vậy, tức giận quát, mở đại trận, công kích thứ hai, băng sơn vạn nhận. Chỉ thấy từ vô số hòn đảo bên dưới, băng hàn chi khí lại tuôn ra, hình thành từng ngọn núi băng. Những ngọn núi băng này xoay tròn, tạo ra vô số lưỡi dao băng khổng lồ. Những lưỡi dao này chém tới đâu, không gian nứt ra tới đó, có thể tưởng tượng được sự sắc bén của chúng. Coi như là trăm vạn đại quân, trước vô số băng sơn vạn nhận này, e rằng cũng sẽ toàn quân bị diệt. Nhìn vô số băng sơn vạn nhận công kích về phía mình, Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh giơ tay chỉ, một luồng lôi hoàng màu vàng đen nhập vào người những thần thú hệ lôi. Tức thì, những thần thú này ngửa đầu gầm rống, hình thể tăng lên gấp đôi, lôi quang quanh thân cuồn cuộn dữ dội. Ầm ầm. Ầm ầm. Chỉ thấy vô số băng sơn vạn nhận va chạm với vô số thần lôi, trong chớp mắt đã bị hủy diệt, hóa thành sương mù băng giá, khí lãng cuồn cuộn, rồi tan biến trong trời đất. Trên đầu Long Kình Thiên, vô số thần thú hệ lôi lăn lộn, hình thành một tầng cương khí hộ thể. Những khí lãng đập vào đều bị chặn lại, không thể chạm vào góc áo của hắn. Hết chương 349. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.